Quỷ Tam Quốc chương 2325 tới chương 2339. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phía Nam Hạ Biện, nơi cư trú của người Đê. Mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, ánh sáng nhợt nhạt tựa như cửa hàng buôn bán thực thể ở một thành phố hạng 3, nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt, nhưng thực tế đã mất đi vẻ huy hoàng. Một đội quân của người Đê chậm rãi di chuyển dọc theo con đường núi. Đi đầu là vài binh sĩ cưỡi ngựa, giơ cao đuốc, ở giữa đoàn có cả người lẫn xe kéo chở vật tư nặng nề, và ở phía sau là một đàn cừu. Đây là một đội hình rất điển hình của người Hồ, hoặc có thể coi như một bộ lạc. Binh sĩ, gia súc, lều bạc, đi đến đâu thì nơi đó trở thành nhà. Người đứng đầu đoàn quân nhìn xung quanh, chỉ về phía những dãy núi xa xa mờ mờ phía trước, rồi lớn tiếng nói, phía trước là đến đồng cỏ Trường Thanh rồi. Mọi người cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ đến trước khi trời sáng. Đám người Đê trong đội ngũ đáp lại, tinh thần dường như được hồi phục phần nào sau những mệt mỏi. Người đứng đầu nói với người lính truyền tin bên cạnh, người đi trước, thông báo cho người ở đồng cỏ Trường Thanh biết chúng ta sắp đến. Nhưng người đứng đầu không nghe thấy tiếng trả lời của người lính truyền tin, cũng không nghe thấy tiếng vó ngựa rời đi. Anh ta kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt lập tức mở to. Người lính truyền tin hai tay đang nắm chặt mũi tên xuyên qua ngực mình, miệng há to, vẻ mặt đầy đau đớn và sợ hãi, không kịp phát ra tiếng kêu nào trước khi gục xuống ngựa rồi lăn xuống đất. Ngay sau đó, người đứng đầu nghe thấy tiếng rít sắc nhọn trong không trung, âm thanh như xé toạc không khí xung quanh, khiến cả làn gió đêm cũng run rẩy, sợ hãi trước ánh sáng lạnh lẽo của những mũi tên. Người đứng đầu đoàn người Đê mở to mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm để thấy rõ thứ gì đang tạo ra âm thanh đó. Rồi đột nhiên, anh ta nhìn thấy vô số mũi tên hiện ra trong tầm nhìn, tựa như những bóng ma giữa đêm tối. Bản năng khiến anh ta hét lên một tiếng tuyệt vọng, cố gắng tránh né, nhưng cơ thể lại cứng đờ không chịu nghe lời, đứng yên trên lưng ngựa. Phập phập phập. Tiếng mũi tên cắm vào da thịt nghe trầm đục và đáng sợ, dày đặc như tiếng mưa rơi. Cơ thể của những binh sĩ người Đê xung quanh anh ta rung lên bần bật mỗi khi bị mũi tên ghim vào, tiếng la hét đau đớn hòa cùng tiếng xác ngã xuống, tiếng ngựa hí vang, tiếng khóc gào của người Đê, tất cả cùng hòa vào thành một âm thanh khủng khiếp xé nát màn đêm yên tĩnh, biến nó thành một mớ hỗn loạn đầy máu me. Trong đêm tối, ngọn lửa từ đuốc của người Đê tạo thành một con rồng lửa dài. Nhưng giờ đây nó bị bẻ cong, rung rẩy, bắt đầu đứt gãy, phân tán rồi nổ tung, lửa bùng lên hỗn loạn khắp mọi nơi, tản mát và bỏ chạy. Người đứng đầu đoàn quân nắm chặt lấy mũi tên cắm vào người, cảm thấy mũi tên đó như một con quái vật đang hút lấy sự sống của anh ta, nhanh chóng cạn kiệt. Anh ta cố dùng chút sức lực cuối cùng để hét lên giận dữ. Dù có sức mạnh, dù có kỹ năng chiến đấu vượt trội, nhưng anh ta đã bị đánh bại một cách vô lý bởi một mũi tên, không có cơ hội phản kháng nào. Anh ta không cam lòng, cảm thấy mình thật thảm hại. Và rồi, một mũi tên khác bất ngờ xuyên qua cổ anh ta, mang theo một dòng máu tươi phun trào. Người đứng đầu đoàn người Đê lảo đảo một chút rồi ngã xuống. Những mũi tên tiếp tục bay tới từ nhiều hướng khác nhau, liên tục bắn trúng đoàn người Đê. Cuộc tấn công bất ngờ đã giáng một đòn nặng nề vào họ, khiến họ chịu tổn thất lớn. Trong cơn mưa tên dày đặc, những người Đê may mắn sống sót vội vàng lăn xuống gầm xe hoặc chạy trốn vào bóng đêm trong hoảng loạn, còn một số khác thì ôm đầu khóc thét tại chỗ. Tiếng trống trận đột ngột vang lên từ hai bên sườn đồi. Những binh sĩ từ hai bên sườn núi bất ngờ lao xuống, nhanh chóng tiến tới trước đoàn quân của người Đê. Các binh sĩ chạy tới xung quanh đoàn xe nhặt những bó đuốc mà người Đê đã vứt lại, ném lên các xe ngựa, châm lửa đốt mọi thứ có thể cháy được. Chẳng mấy chốc, hầu hết các xe ngựa trong đoàn đều bốc cháy, đặc biệt là những xe chở cỏ khô, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, chiếu sáng nửa bầu trời. Những thanh đao vung lên trong không khí, những mũi tên rít lên trong ánh lửa. Người Đê giống như những con ruồi mất đầu, chạy tán loạn khắp nơi, gào khóc thảm thiết. Họ hoặc bị đao chém chết, hoặc bị giáo đâm, có người còn bị ném vào ngọn lửa đang cháy rừng rực trên các xe ngựa mà thiêu sống. Những người Đê không còn đường thoát, cố gắng đầu hàng nhưng họ vẫn không thoát khỏi số phận chết chóc. Các binh sĩ xung quanh đã đỏ mắt, không quan tâm người Đê có đầu hàng hay không, chỉ cần chạm tới là đâm chém không thương tiếc. Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Quân lính rút lui, để lại đằng sau chỉ là những xác chết, xe ngựa cháy rực và đất đai nhuốm máu. Mãi rất lâu sau, những người Đê đã bỏ trốn tứ tán mới dám quay lại chiến trường. Họ quỳ xuống cạnh xác chết của người thân, khóc than thảm thiết. Có người lảo đảo giữa những xác chết để tìm kiếm người thân, có kẻ ôm chặt xác người thân để cho dòng máu nhuộm đỏ áo mình, và có người gào thét giận dữ, dùng dao cắt những vết thương đẫm máu trên mặt mình, thề sẽ báo thù kẻ tấn công. Dương Bình Quang. Thành công rồi, những kẻ thấp hèn này sao có thể hiểu được mưu lược của ta? Lần này chúng đến xâm phạm Dương Bình Quang, nhất định sẽ phải gãy cánh trước cửa quan. Trương Tắc đứng trên Dương Bình Quang, vẻ mặt đầy tự mãn nhìn về phía đội quân phiêu kỵ đang tiến tới, giọng nói đầy ngạo mạn. Trương Lưu tới, Dù Trương Tắc có tự tin đến đâu, hắn cũng cần phải đích thân ra xem xét và khích lệ binh sĩ. Nếu như đội quân này đến sớm hơn vài ngày, có lẽ sẽ khiến ta lúng cuống, nhưng giờ đây Trương Tắc ngửa đầu cười lớn, dường như ngập tràn niềm tin chiến thắng, bên ngoài quan ải đều là người Đê. Giờ đây người Đê và Phiêu Kỵ như nước với lửa, không thể đội trời chung. Quân Phiêu Kỵ muốn tấn công ư, người Đê nhất định sẽ tập kích sau lưng chúng. Chúng ta chỉ cần trấn thủ quan ải, rồi ngồi chờ bọn chúng tự tiêu tan. Lũ tiểu tặc, thật đáng thương và nực cười. Trương Tắc đến Dương Bình Quan, mục đích chính là để khích lệ tinh thần binh sĩ. Khi đã muốn động viên, đương nhiên hắn sẽ cố gắng hạ thấp quân Phiêu Kỵ, đồng thời nâng cao tinh thần của phe mình. Hắn bày ra đủ mọi dáng vẻ trên thành, vỗ vai người này, hỏi hai người kia, rồi mới tươi cười quay về phủ nha trong thành, ngồi xuống chính đường, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Vài ngày trước, quân ta ra ngoài càn quét có chắc là không báo cáo chiến tích sai lệch không? Trương Tắc nhíu mày hỏi. Tướng trấn thủ Dương Bình Quan gật đầu nói, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, không có gì sai lệch. Trương Tắc vẫn nhíu mày, chăm chú nhìn tướng quân trấn thủ Dương Bình Quan một lúc lâu, rồi mới gật đầu, hy vọng là vậy. Nhưng khi thấy quân tiên phong của Phiêu Kỵ đến, mà hoàn toàn không có chút dấu hiệu bối rối hay thương vong trên đường đi, cờ xí chỉnh tề, áo giáp sáng loáng, Trương Tắc dù ngoài miệng nói tự tin trên cổng thành nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng, không giống như những gì hắn dự tính. Trương Tắc nghĩ rằng sau khi hắn đã sắp đặt xong xuôi, cho quân lính giả mạo Phiêu Kỵ để tập kích một số bộ tộc người Đê sẽ bị kích động mà tấn công quân Phiêu Kỵ. Vậy mà quân tiên phong của Phiêu Kỵ lại tiến đến trước Dương Bình Quan một cách suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ sự truy kích nào từ phía sau. Theo lý thuyết, quân Phiêu Kỵ đáng lẽ phải gặp phải những cuộc tấn công bất ngờ, không ngừng bị người Đê tập kích, tạo nên cảnh hỗn loạn trên đường. Nếu không phải vì Trương Tắc thực sự đã thấy quân lính trở về sau những cuộc tập kích và thấy những chiến lợi phẩm, hắn đã nghi ngờ liệu tướng quân trấn thủ có báo cáo sai lệch hay không. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Trương Tắc đã sớm phái người đàm phán với thủ lĩnh người Đê, nhưng thái độ của thủ lĩnh người Đê luôn mập mờ. Họ nhận tiền, nhận hàng nhưng không làm gì. Khi nhận tiền thì cười hề hề, nhưng đến lúc cần hành động thì lại lắc đầu từ chối, thật không đáng tin cậy. Vì thế, Trương Tắc quyết định tự mình ra tay, cho quân lính cải trang thành quân Phiêu Kỵ, tấn công một số bộ tộc người Đê để gây mâu thuẫn và kích động sự thù hận. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như người Đê không phản ứng mạnh như dự đoán, chẳng lẽ người Đê nhát gan đến vậy? Trương Tắc đứng dậy, khoanh tay đi qua đi lại trong chính đường, rồi đột nhiên dừng lại, dường như hắn vừa nảy ra một ý nghĩ nào đó. Nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của tướng quân trấn thủ Dương Bình Quan, hắn lại bị phân tâm và cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, thôi, ngươi lui đi. Mau chuẩn bị quân bị, đừng lơ là. Tướng trấn thủ Dương Bình Quan cúi đầu tuân lệnh rồi lui ra ngoài. Trương Tắc lại tiếp tục suy nghĩ, đi đi lại lại trong sảnh, bước chân khiến những tấm ván gỗ dưới sàn kêu lên răng rắc. Cuối cùng hắn chợt nhận ra rằng mình có lẽ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong việc xử lý người Đê, và rất có thể đó là một sai lầm không thể tha thứ. Trên một ngọn núi vô danh, đại vương một người Đê bước tới trước mặt Dương Thiên Vạn, cúi rạp người nói, thủ lĩnh vương đã đến. Dương Thiên Vạn là một trong những thủ lĩnh người Đê, Vương Quý cũng là một thủ lĩnh người Đê. Và cả bảy anh em nhà họ Lôi cũng là thủ lĩnh người Đê. Cái danh vương ở đây không còn giá trị bao nhiêu, giống như trong các vùng thảo nguyên, lúc đầu các danh hiệu như Thiền Vu, Khả Hãn đều rất cao quý, nhưng về sau Thiền Vu, Khả Hãn nhiều như chó. Vương của người Đê cũng vậy. Giống như thời Xuân Thu chiến quốc của người Hán, ai gặp cũng xưng vương này, vương nọ. Dương Thiên Vạn nhìn thấy Vương Quý phía dưới ngọn núi, liền phất tay một cái. Vương Quý gật đầu, dường như dặn dò gì đó cho đám thuộc hạ, rồi xuống ngựa, dẫn theo vài người, chậm rãi leo lên núi. Dương huynh. Vương Quý cười ha hả, sao hôm nay có hứng thế? Dương Thiên Vạn cũng mỉm cười. Đến đây đi, Vương huynh, qua bên này chỗ này có phong cảnh không tồi. Vương Quý tiến thêm vài bước, liếc mắt nhìn quanh, ta chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Ở đằng kia Dương Thiên Vạn chỉ tay về phía xa, thấy không? Ở đó còn có những dấu tích cháy xém, còn có một số bia mộ, đó là nơi bộ tộc của ta từng sinh sống, nửa đêm bị tập kích, chết hơn 200 người, 300 con gia súc bị mất, còn có cả xe ngựa, lều trại, cỏ khô bị đốt cháy. Người Đê là dân tộc nửa du mục nửa canh tác, nên họ cũng có phong tục mai táng giống người Hán. Chỉ khác là họ không quá câu nệ về quê hương, không có quan niệm phải lá rụng về cội, mà cứ đi đến đâu thì chôn cất ở đó, có phần như triết lý toàn thiên hạ đâu chẳng là nhà. Dương Thiên Vạn nói một cách chậm rãi, từng lời từng chữ như rơi ra từng giọt. Vương Quý nhíu mày, nhìn xung quanh, chân nhíp lên một chút, rồi mới nói, Dương huynh ngươi ý ngươi là gì đây? Dương Thiên Vạn liếc mắt nhìn Vương Quý, ta đâu có nói là do ngươi làm, sao ngươi lại căng thẳng thế? Là người Hán làm, quân đội Phiêu Kỵ. Chúng ta đã tìm thấy áo giáp và cờ xí của bọn chúng. Vương Quý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quân Phiêu Kỵ ư, vậy ngươi đã làm gì trước đó? Làm gì là làm gì? Dương Thiên Vạn nhíu mày, Vương huynh, ý ngươi là gì đây? Ta chẳng có ý gì cả, Vương Quý cười cười, chỉ là ta nghe nói mà ta chỉ nói thế thôi nhé, Dương huynh, đừng nghĩ ngợi nhiều là quân phiêu kỵ này, nghe đâu bọn họ cũng có lẽ là những người rất trọng nghĩa lý phải không? Vậy ý của Vương huynh là gì? Hừ, Dương Thiên Vạn hừ lạnh hai tiếng, ý ngươi là nếu ta không bị thương thì thú dữ sẽ không theo sau. Là ta tự đi gây chuyện với quân phiêu kỵ trước. Vương Quý cười ha hả, rồi nói, ta cũng không rõ nữa, ta chỉ nói thế thôi. Dương Thiên Vạn liếc mắt nhìn Vương Quý, biết ngay là ngươi sẽ nói thế mà. Kể từ khi thủ lĩnh người Đê trước đây qua đời, Dương Thiên Vạn, Vương Quý và bảy anh em họ Lôi đều âm thầm tranh giành quyền lực để đoạt lấy ngôi vị thủ lĩnh người Đê. Giống như trong một thôn làng nhỏ, các đại gia tộc tranh nhau ngôi làng trưởng, nhưng không nhận ra rằng vị trí làng trưởng đó chẳng là gì so với cả đất nước. Vì thế khi Vương Quý nghe nói bộ tộc của Dương Thiên Vạn bị tập kích, tất nhiên cũng có chút cảm thương, nhưng nhiều hơn là cảm giác hả hê, vui mừng trong lòng. Không khí giữa hai người có phần gượng gạo, nhưng không kéo dài lâu. Một lát sau, một người nữa, một trong bảy anh em nhà họ Lôi, tên Lôi Vân, cũng đến gặp Dương Thiên Vạn và Vương Quý. Thì ra Dương huynh đã có chuẩn bị từ trước, Vương Quý lạnh lùng nói, ta còn tưởng chỉ có mỗi ta được mời. Lôi Vân cười lớn, trông rất hào sảng, sao? Vương huynh không hoan nghênh ta đến à? Hoan nghênh. Chỉ là sao ngươi không đến nhà ta làm khách, mà lại chạy đến chỗ Dương huynh? Vương Quý nói, phải chăng ngươi nhìn thấy điều gì tốt ở đây? Thôi nào. Dương Thiên Vạn giơ tay lên, ngắt lời hai người đang mỉa mai nhau, trước hết phải nói rõ ràng, chúng ta đều đã hiểu lầm nhau. Ta hiểu rõ điều đó. Nhưng chúng ta vẫn cùng chung một nguồn gốc, có phải không? Chúng ta cùng dòng máu, cùng ăn một loại lương thực, vẫn là huynh đệ, đúng không? Vương Quý hừ một tiếng, không nói gì. Lôi Vân vỗ tay tán đồng, tất nhiên là đúng rồi. Nếu là huynh đệ, thì chuyện cãi cọ xích mích. Dương Thiên Vạn vung tay, dường như muốn dùng hành động để nhấn mạnh lời nói của mình. Ta biết hai ngươi đều muốn làm đại thủ lĩnh, đừng vội phủ nhận, không thì ta lại tưởng các ngươi nói thật. Vương Quý hừ một tiếng, rồi nuốt xuống những lời định nói. Lôi Vân nhìn Dương Thiên Vạn, nói, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng. Đừng vòng vo mãi, ta nhức đầu rồi. Làm thế nào mới được coi là đại thủ lĩnh? Làm thế nào mới là vương của người Đê? Dương Thiên Vạn giơ nắm đấm, có sức mạnh, có dũng cảm là một chuyện, nhưng quan trọng nhất là có thể đảm bảo cho mọi người sống tốt. Ta, Dương Thiên Vạn, hôm nay nói thẳng, bộ tộc của ta bị đánh, ta nhất định phải báo thù. Nếu ta không báo thù, ta không xứng làm thủ lĩnh của bộ tộc ta. Còn các ngươi thì sao? Dương Thiên Vạn quay sang nhìn hai người, người Hán có câu, ta nhớ là gì nhỉ, để ta nghĩ xem. À phải rồi, môi hở răng lạnh, lông gắn liền với da. Chính là câu đó. Hôm nay ta mời các ngươi đến, chỉ có hai việc, mà thực ra chỉ là một việc. Thứ nhất, ta phải báo thù, nhưng nếu ta đi báo thù rồi, các ngươi lợi dụng cơ hội thì sao đây? Thứ hai, nếu các ngươi không giúp đỡ huynh đệ của mình trả thù, thì ai sẽ muốn các ngươi làm đại thủ lĩnh, làm vương thực sự của người Đê trong tương lai? Hả? Được rồi. Dương Thiên Vạn vỗ tay, ta nói xong rồi, giờ đến lượt các ngươi. Ai nói trước? Vương Quý lẩm bẩm trong miệng, im lặng không nói gì. Còn Lôi Vân thì phẩy tay, nói, để ta nghĩ đã. Tại Dương Bình Quang, Trương Liêu ngồi trên một đỉnh đồi cao, nhìn về phía các binh lính của mình đang xây dựng doanh trại tạm thời phía trước. Những binh sĩ hành động rất nhanh và rất thành thạo. Nhờ một số phát minh kỳ lạ của phiêu kỵ, việc xây dựng doanh trại giờ đây dễ dàng hơn nhiều so với trước. Với loại vữa trộn với nước, tự đông cứng lại, việc xây dựng doanh trại tạm thời trở nên ít tốn công sức hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì loại vữa này vẫn chưa có độ cứng và độ bền như trong tương lai, nên nó chỉ thích hợp cho các công trình tạm thời. Nếu muốn xây dựng công trình kiên cố lâu dài, thì vẫn cần sử dụng đá và đất nện là tốt nhất. Tiến bộ khoa học kỹ thuật không thể đạt được chỉ trong một đêm, và sự thay đổi của thời đại cũng không thể hoàn thành ngay tức khắc. Trên đường tiến đến Dương Bình Quang, Trương Liêu không chỉ đề phòng binh sĩ của Trương Thị tại Dương Bình Quang, mà còn cảnh giác với người Đê ở hai bên cánh. Nhưng kỳ lạ là Trương Liêu không phát hiện ra dấu hiệu người Đê lãng vãng quanh vùng, dường như người Đê đã ngoan ngoãn rút lui về núi. Từ Thiên Thủy đến Hạ Biện, rồi từ Hạ Biện đến Dương Bình Quang, dù tuyến đường này không quá khó đi, nhưng địa hình đặc trưng của cao nguyên Hoàng Thổ với vô số thung lũng, khe núi, khiến hành trình trở nên dài hơn và gian nan hơn. Trương Liêu đã rất cẩn thận, hành quân chậm rãi, tưởng chừng sẽ bị người Đê tập kích bất ngờ trên đường từ Hạ Biện đến Dương Bình Quang, nhưng cho đến khi gần đến Dương Bình Quang, quân đội vẫn không hề bị tấn công. Chuyện này quả là kỳ lạ. Trước khi rời đi, Giả Hủ đã khẽ nhắc nhở Trương Liêu một chút về bố cục chiến lược của phiêu kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, và cũng chỉ ra mấu chốt của cuộc hỗn loạn ở Hán Trung, Xuyên Thục. Vì vậy, Trương Liêu hiểu rằng Phỉ Tiềm lần này không chỉ muốn thu phục Hán Trung và đánh bại Trương Thị, mà còn muốn nhân cơ hội này xử lý cả người Đê. nhưng thỏ chưa ra khỏi hang, vậy phải làm gì đây? Trương Liêu nhíu mày, rồi lấy giấy bút, gọi vệ binh đến, trải giấy trên lưng vệ binh và viết vài dòng ngắn gọn báo cáo tình hình, rồi bảo người đưa tin mang về Lũng Nam. Nếu người Đê tấn công từng đợt, thì cũng không phải vấn đề quá lớn, vì Trương Liêu biết rằng người Đê thường tổ chức rời rạc, giống như các bộ tộc Tây Khương, tuy đông người nhưng không có tính tổ chức cao. Nhưng nếu như... Trương Liêu lo lắng rằng có thể xảy ra vấn đề phức tạp hơn. Cô Tàng Thành. Vào mùa đông, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn. Nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, gió thổi rít từng cơn, đôi khi mang theo bụi đất từ xa đến khiến cô Tàng Thành ngập trong một màu vàng mịt mù. Nếu có thêm chút mưa, không hẳn là mưa nữa, mà là những hạt băng nhỏ li ti, mang theo cái lạnh buốt của mùa đông, thấm vào tận xương tủy con người. Thư tín khẩn cấp của Trương Liêu được gửi đi từ tiền tuyến, nhanh chóng đến tay Giả Hủ ở Lũng Tây qua những con ngựa chạy ngày đêm. Giả Hủ đứng lặng trước sảnh, hai tay chắp sau lưng. Những vệ binh đứng im lìm, gió lạnh không thể lay động thân thể vững vàng của họ, giống như tình hình hỗn loạn ở Lũng Hữu và Lũng Tây hiện tại, chỉ khuấy động một phần nhỏ, nhưng không thể làm thay đổi cục diện toàn cục. Người Hung Nô, Tiên Ti người Khương, người Đê Giả Hủ bật cười, lắc đầu nhẹ, Hiếu Vũ Đế Quang Vũ Đế các ngươi có từng nghĩ đến điều này chưa? Ừm, chắc chắn là chưa thể nghĩ tới. Giả Hủ vừa cười vừa lắc đầu, quay về phía sau và ngồi xuống bàn. Ông cầm bút viết một tờ ngắn, bỏ vào ống tre, niêm phong bằng sáp rồi giao cho binh lính truyền tin mang về cho Trương Liêu. Đây không phải là mệnh lệnh, giống như bức thư của Trương Liêu gửi cho Giả Hủ cũng không phải để hỏi ý kiến, mà chỉ là thông báo về chiến lược mà Trương Liêu sẽ sử dụng. Trong thời gian thư từ được gửi đi và hồi đáp, có thể mất đến 10 ngày. Nếu Trương Liêu phải chờ lệnh từ hậu phương trước khi hành động, từ Dương Bình Quang đến Cô Tàng sẽ mất cả 10 ngày. Còn nếu tuân theo quy định như thời Tống, mọi hành động đều phải theo lệnh từ trung tâm chỉ huy, sự chậm trễ có thể kéo dài hơn 10 ngày. Chỉ tính trận chiến trước đó với Tây Khương, từ lúc khởi sự đến khi tiêu diệt nhóm của Bắc Cung, cũng chỉ mất 10 ngày. Do đó, trong thời đại mà thông tin không thể truyền tải ngay lập tức, tướng lĩnh giỏi ở tiền tuyến quan trọng hơn nhiều so với một tham mưu tài giỏi ở hậu phương. Những ý kiến sau trận chiến dù có xuất sắc đến đâu cũng khó lòng bằng sự biến hóa linh hoạt của tướng lĩnh tiền tuyến trong khoảnh khắc quyết định. Chỉ cần có thời gian, có lẽ ai cũng có tiềm năng trở thành người giỏi chỉ tay sau lưng. Nhưng khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề ngay tại chiến trường lại không phải điều mà ai cũng có được. Việc Trương Liêu gửi thư cho Giả Hủ không phải để hỏi cách xử lý tình hình mới từ Hạ Biện đến Dương Bình Quang, mà chỉ là để báo cáo chiến lược mà ông sẽ áp dụng. Việc Giả Hủ nhận được thư hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến quyết định của Trương Liêu. Nếu nhận được sự đồng thuận từ Giả Hủ thì càng tốt, nhưng nếu trên đường thư bị cướp hoặc thư bị thất lạc, Trương Liêu cũng không đợi lệnh mà vẫn tự hành động. Sự linh hoạt trong tác chiến là quyền hạn, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của tướng lĩnh tiền tuyến. Mệnh lệnh từ Phiêu Kỵ tướng quân là công phá Dương Bình Quang, nhưng không có chỉ định thời điểm cụ thể hay yêu cầu thời gian hoàn thành. Trương Liêu mang theo một lượng lớn dầu hỏa và thuốc nổ, nếu có cơ hội, ông hoàn toàn có thể phá tan phòng tuyến của Dương Bình Quang. Tuy nhiên, Trương Liêu đánh giá rằng tấn công nhanh không phải là cách để hoàn thành kế hoạch của Phiêu Kỵ, vì thế ông quyết định thử thăm dò trước, không vội tấn công mạnh. Ông cũng báo cho Giả Hủ rằng trên đường không gặp quân Đê, và đề nghị cảnh giác vì người Đê có thể tấn công vòng phía sau hoặc tấn công vào Hạ Biện, Thiên Thủy hay Kim Thành. Giả Hủ đồng ý với đánh giá của Trương Liêu. Hiện tại, Lũng Tây đang từng bước thực hiện các chính sách mới, thiết lập cơ cấu hành chính và nhân sự. Thái sử Từ vẫn trấn giữ Lũng Hữu, nơi dễ bị xáo trộn, trong khi Cao Ngô Đồng và Doãn Nhị đã tiến vào dãy núi Kỳ Liên để chiêu hàng và thu nạp tàn quân Tây Khương còn sót lại sau khi Bắc Cung bị tiêu diệt. Lũng Tây cần một quyền lực mạnh mẽ hơn, một thế cục ổn định hơn và sự phát triển phục hồi toàn diện hơn. Người Đê không được phép cản trở quá trình đó. Thư của Trương Liêu gửi đến chỉ là một lời nhắc nhở. Các đoàn thương buôn từ Tây Vực đến Trường An đã ngừng hoạt động trong vài tháng nay. Mặc dù việc này không gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống kinh tế của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, vì nền kinh tế không phụ thuộc hoàn toàn vào Tây Vực, nhưng việc đứt đoạn toàn bộ đường liên kết giữa Hán Trung, Xuyên Thục và Tây Vực chắc chắn sẽ gây ra một số vấn đề. Đây là lý do Giả Hủ quyết định hành động nhanh chóng ở Lũng Hữu và Lũng Tây, tập hợp lực lượng của Trương Liêu, Thái Sử Từ và một số binh lực từ Tây Vực để tiêu diệt toàn bộ Tây Khương một cách triệt để, không để lại cơ hội cho họ hồi phục. Người Đê cũng không phải ngoại lệ. Đại Hán đã quá lâu không động thủ, những kẻ xung quanh có lẽ nghĩ rằng Đại Hán đã yếu nhược, dễ bị bắt nạt rồi chăng? Nhưng cũng dễ hiểu thôi, khi họ nhìn thấy Đại Hán chiến đấu với Tây Khương kéo dài suốt mấy chục năm, không ngạc nhiên khi họ có đủ loại kế hoạch toan tính. 40 năm. 10 ngày. Ha ha. Giả Hủ bật cười lạnh lùng. Bỗng nhiên một binh sĩ từ bên ngoài bước vào vội vã, khiến Giả Hủ chú ý. Vệ binh ngoài sảnh tiến lên, mang tới cho Giả Hủ bức thư khẩn cấp từ Thái Sử Từ gửi từ Trương Dịch. Khoảng cách từ Trương Dịch đến Cô Tàng gần hơn, chỉ mất 3 ngày cưỡi ngựa nhanh. Giả Hủ nhíu mày. Bắc Cung đã bị tiêu diệt, không lẽ vẫn còn những người Khương khác muốn gây chuyện. Mở thư ra xem, ông mới phát hiện vấn đề không phải về người Khương, mà là về Mông Thụ. Mông Thụ bị trọng thương trong lúc phòng thủ thành, mặc dù đã dưỡng thương một thời gian nhưng tình trạng của ông không tốt lên, thậm chí còn xấu đi. Vết thương của Mông Thụ, nếu ở thời hiện đại, có thể sẽ được cứu. Ông bị tổn thương xương sườn trong trận chiến, va đập mạnh khiến xương bị gãy, một số mảnh vỡ của xương đâm vào phổi, gây xuất huyết và viêm nhiễm. Nếu có kỹ thuật y tế hiện đại, việc lấy đi các mảnh xương vỡ và khâu lại vết thương có thể giúp ông sống sót, thậm chí hồi phục được khoảng 70-80% khả năng ban đầu, nhưng đáng tiếc là trong thời đại này, không ai có thể làm điều đó. Do không thể lấy đi các mảnh xương vỡ, vết thương không thể lành lại, dẫn đến viêm nhiễm bên trong, cuối cùng gây sốt cao và hôn mê. Mông Thụ tự biết mình không còn sống được bao lâu, ông mong muốn gặp Giả Hủ một lần trước khi chết. Giả Hủ trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, người đâu? Truyền lệnh, bảo Hàn Thừa Sự tới và chuẩn bị ngựa, ta phải đi Trương Dịch một chuyến. Trương Dịch. Thái sử từ đích thân ra ngoài thành đón. Tình trạng của Mông tướng quân hiện giờ ra sao? Giả Hủ không nói lời xã giao, gặp Thái sử từ liền hỏi ngay. Thái sử từ khẽ lắc đầu, chỉ sợ thời gian tỉnh táo ít, lúc hôn mê thì nhiều hơn. Đi. Giả Hủ không nói thêm, thúc ngựa tiến tới. Thái sử từ có chút bất ngờ, liền ra hiệu cho binh lính mở đường, rồi vội vã theo sau Giả Hủ. Tới trước phủ Mông gia, Giả Hủ xuống ngựa, chân tê cứng khiến ông bước đi loạn choạng. Từ Cô Tàng đến đây, dù Giả Hủ tinh thông kỹ thuật nhưng không thể sánh với kỵ binh thực thụ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của vệ binh, ông nhanh chóng phục hồi lại cảm giác ở chân, chậm rãi bước vào phủ Mông Thụ và ngồi xuống bên giường bệnh, hoàn toàn không kiêng kỵ gì bệnh tật như thói quen thường thấy ở người Hán, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Mông Thụ. Mông Thụ nằm trên giường, má hốc lại, sắc mặt đỏ ửng bệnh hoạn, hơi thở nặng nề. Mông tướng quân Giả Hủ im lặng một lúc rồi lên tiếng, có điều gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng. Mông Thụ với đôi mắt như không còn nhìn rõ, cố gắng tập trung ánh nhìn về phía Giả Hủ, khó khăn nói, tại sao? Giả Hủ im lặng một lúc, rồi nói, năm Thái Hưng thứ ba, ta khuyên ngươi đến Giảng Vũ Đường ở Trường An, nhưng ngươi nói người Khương nổi loạn năm thứ tư, ta lại khuyên, ngươi lại nói giặc cướp gây rối vậy là thật có loạn, hay chỉ là ngụy cớ để từ chối? Mông Thụ thở khó nhọc, im lặng một lúc lâu, dường như đã gom góp được chút sức lực, tại sao? Vì Đổng Trọng Dĩnh đã thất bại. Con đường của hắn là sai lầm. Giả Hủ nhìn Mông Thụ, ngươi muốn đi con đường đó, tự nhiên cũng là sai. Bắc Cung đã chết, từ nay về sau, không còn phân biệt Tây Khương hay Đông Khương nữa, sẽ không có Bắc Cung thứ hai, hay Hàng Mã gì nữa cũng sẽ không có Đổng Trọng Dĩnh thứ hai. Tại sao? Mông Thụ dường như muốn hỏi một lần nữa. Từ khi chủ công của chúng ta khởi binh từ Bắc Địa, đánh Đông dẹp Tây, cho đến nay Đại Hán từng tốn mấy chục năm bình định Tây Khương, còn chúng ta theo chủ công, bình định Tây Khương mất bao lâu? Sự khác biệt ở chỗ nào, Mông tướng quân có hiểu không? Mông Thụ thở phì phò, ánh mắt chuyển về phía bên cạnh, nơi các con cháu Mông gia đang quỳ cạnh giường. Giả Hủ gật đầu nhẹ, nói, Mông tướng quân con cháu Mông gia cũng sẽ như trước bình thường mà thôi, hy vọng Mông tướng quân có thể hiểu, nếu có oán trách, hãy trách ta, chờ đến ngày gặp nhau ở Hoàng Tuyền, ta sẽ kính rượu tạ tội với Mông tướng quân. Nói xong, Giả Hủ đứng dậy, lại gật đầu nhẹ rồi rời đi. Mông Thụ không nhìn Giả Hủ, chỉ thở từng hơi yếu ớt, rồi dần dần nhắm mắt lại. Không lâu sau khi Giả Hủ rời khỏi phủ, tiếng khóc vang lên từ trong phủ. Giả Hủ dừng chân, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, rồi tiếp tục bước đi. Thái sử từ bước theo sau, đi được một đoạn, đột nhiên nói, Giả sứ quân Phiêu Kỵ. Giả Hủ ngước nhìn trời, chậm rãi nói, không phải ý của Phiêu Kỵ. Thái sử từ nhíu mày, nếu vậy. Thái tổ hoàng đế lúc mới vào quan trung, ước với dân chúng ba điều, kẻ giết người phải chết, kẻ gây thương tích và cướp bóc phải chịu tội. Giả Hủ chậm rãi nói, còn những tội khác cũng phải xử lý. Ngoài ra, việc ở đây cần sớm giải quyết, hạ biện có khả năng sắp xảy ra biến loạn. Vân Thái sử từ ngập ngừng không biết nói gì thêm, chỉ dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía phủ Mông gia, rồi thở dài một tiếng. Lưu Thiệu đi vào Dự Châu, khi đến gần Dương Thành thì gặp được Dữ Nghị. Đây là một nhân vật trong sử sách Tam Quốc chỉ được nhắc đến bằng một câu. Quan hệ giữa Dữ Nghị và Lưu Thiệu không tệ, lần này đến đón Lưu Thiệu cũng là do Dữ Nghị tự xin đến. Sau khi gặp gỡ với cao đồ của Trịnh Huyền, Dữ Nghị không biểu lộ gì nhiều, không xu nịnh cũng không khinh miệt. Tất nhiên, mục đích chính của Dữ Nghị khi đến đây không phải vì cao đồ của Trịnh Huyền, mà vì Lưu Thiệu. Nói thẳng ra, là vì Lưu Thiệu, người đã đích thân đến Trường An, thấy tận mắt, nghe tận tai những gì đang diễn ra ở đó, có được thông tin từ nguồn gốc đầu tiên. Thời buổi này, không phải ai cũng có thể muốn đi đâu là đi đó, không có mã xanh, à nhầm, quá sở, dù đến được nơi cũng dễ bị giữ lại. Dù Lưu Thiệu đoán rằng Dữ Nghị tìm đến mình không phải chỉ để đón tiếp qua loa, nhưng sự đón tiếp không tránh né này ít nhiều cũng là một biểu hiện của tình bạn, nên Lưu Thiệu hơi cúi đầu, nói, Thiệu Nhiên, đa tạ đã làm phiền ngươi. Việc đón tiếp có thể đơn giản chỉ là mang theo một vài món quà như lụa, hộp sơn, hoặc thịt khô, đặt lên đầu xe là coi như xong, cũng không ai có thể trách được. Nhưng Dữ Nghị đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho Lưu Thiệu và Trì Lự, từ việc cân nhắc nhu cầu khác nhau của hai người cho đến việc lo liệu cho từng cấp bậc khác nhau của đoàn tùy tùng, phân chia quà tặng theo từng tiêu chuẩn cho mỗi người, điều này cần sự tỉ mỉ. Ai cũng thích được coi trọng, dù chỉ là một chút chú ý nhỏ nhặt, giống như một cuộn giấy, hay một cuộn vải thô nhỏ. Dữ Nghị không hỏi gì về Trịnh Huyền, vì biết Trì Lự đang ngồi trong xe phía sau, điều này cũng nói lên một số điều. Hơn nữa, mối quan tâm của Dữ Nghị là Trường An. Công tài đã vất vả trên đường, ta chỉ là tiện đường làm một chút chuyện nhỏ mà thôi, Dữ Nghị nhẹ nhàng nói, sau đó hạ giọng, ta nghe nói Lũng Hữu loạn lạc, Hán Trung, Xuyên Thục lần lượt phản loạn chẳng phải là tứ bề thọ địch rồi sao, có thật vậy không? Lưu Thiệu sững người, tứ bề thọ địch. Phiêu Kỵ tướng quân ở Trường An đã rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Lưu Thiệu nhớ lại những gì mình đã thấy ở Trường An, những người dân trên phố, một số đang nhàn nhã, một số bận rộn. Trong tai ông dường như vang lên tiếng rao bán hàng trên đường phố, mỗi người thấy mùi hương của những món ăn mới lạ, khiến người ta lưu luyến chuyện này. Lưu Thiệu nhất thời không biết phải nói gì. Cảm giác này, ông chưa từng trải qua bao giờ. Lưu Thiệu có thể dễ dàng đáp lại, đưa ra câu trả lời nhanh gọn, giống như cách mà nhiều người đón tiếp qua loa bằng một món quà rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng một khi Dữ Nghị đã dày công chuẩn bị như vậy, mà mình lại ứng phó qua loa, thì dù tình bạn hôm nay còn, tương lai e khó duy trì lâu dài. Tình hình của đại tướng quân Lưu Thiệu không trả lời ngay, mà hỏi lại, không biết ngài ấy có thông tin gì không? Lưu Thiệu ngập ngừng, vì không biết nên dùng từ gì cho chính xác. Dùng từ thông tin thì không hay, dùng động thái cũng không ổn, mà chính sách hay hành động thì lại giống như đang đứng ở phía đối lập để hỏi. Nếu chưa từng đến Trường An, dùng những từ này có thể không vấn đề gì, nhưng sau khi đã đến đó, những từ này lại không phù hợp. May thay, Dữ Nghị hiểu ý của Lưu Thiệu, khẽ cười và nói, đại tướng quân vừa mới nạp thêm phu nhân. À, Lưu Thiệu chớp mắt. Rồi ông nhanh chóng hiểu ra, không biết vị phu nhân mà đại tướng quân nạp là ai. Yến Thị. Nguyên là con dâu của Hà đại tướng quân. Lưu Thiệu hít một hơi sâu, nhìn về phía Dữ Nghị. Hai người trao đổi ánh mắt, như thể tìm thấy câu trả lời trong ánh mắt đối phương. Đại tướng quân thật là không ngại vất vả, đích thân làm mọi chuyện. Dữ Nghị cười lớn, sau đó nói, vậy còn Phiêu Kỵ tướng quân thì sao? Lưu Thiệu gật đầu, hơi quay lại và chỉ vào chiếc xe phía sau. Trong xe phía sau có bánh ngũ sắc, một món mới làm tại Trường An, hương vị rất tuyệt, là vật mà Phiêu Kỵ tướng quân dùng để cống tiến thiên tử. Còn có những phương pháp nấu nướng mới lạ, nghe nói cũng là do Phiêu Kỵ tướng quân sáng tạo. Cống cho thiên tử? Dữ Nghị hơi bất ngờ, sau đó gật đầu chậm rãi. Ý của Lưu Thiệu đã rõ ràng. Mùa thu năm nay thu hoạch cũng bình thường. Dữ Nghị liếc nhìn về phía sau, rồi cười nói, người dân tặng những thứ này, sợ rằng sẽ có người lại đồn Phiêu Kỵ tướng quân là kẻ tham lam, hoang phí xa hoa rồi. Lưu Thiệu thở dài, chỉ là hoàn thành bổn phận thần tử mà thôi. Hoàng đế Lưu Hiệp ngồi nhìn bức tranh trong tay, mãi không nói lời nào. Đây là bức tranh toàn cảnh thành Lạc Dương, được các họa công vẽ lại theo trí nhớ của Lưu Hiệp, với sự bổ sung, chỉnh sửa từ một số lão thần. Trong thành Lạc Dương, rõ ràng nhất là hai cung Nam và Bắc, bố trí theo hình chữ lữ. Hai cung này được nối liền bằng một con đường có mái che. Khi còn nhỏ, Lưu Hiệp từng nghĩ con đường này rất dài, là con đường dài nhất mà ông từng đi qua. Bây giờ nhìn lại, con đường mà ông từng nghĩ là dài đằng đẵng ấy chỉ dài 7 dặm. Bàn tay Lưu Hiệp lướt nhẹ qua một góc của bức tranh, giọng nói nhẹ nhàng, phụ hoàng con đã ra khỏi đó rồi nhưng cũng không thực sự ra khỏi được con đường này, sao mà khó đi đến thế. Trong lòng Lưu Hiệp, phụ hoàng của ông không hề giống như những lời phê phán của đám sĩ tộc, là kẻ hôn quân vô năng, tham lam vô độ. Lưu Hiệp biết, trong thư phòng của phụ hoàng, có đầy đủ cầm kỳ thi họa, kinh sử tử tập, ông còn từng nghe phụ hoàng gảy đàn. Nhưng rất nhiều lúc, phụ hoàng của ông luôn tỏ ra mệt mỏi, dường như kiệt sức. Lưu Hiệp lúc nhỏ không hiểu tại sao, nhưng giờ ông đã phần nào hiểu ra, bởi đôi khi, ông nhìn thấy hình bóng của phụ hoàng phản chiếu trong gương. Phụ hoàng Lưu Hiệp thì thầm, Đổng Trọng Dĩnh từng nói mình là một thanh gươm nên không thể bàn về lòng trung thành lúc trước, ta nghĩ hắn thật hỗn xược, nhưng bây giờ. Ít nhất hắn còn trung thực hơn những kẻ luôn miệng xưng trung thành. Bên ngoài đại điện, một hoàng môn quỳ bẩm, bệ hạ Lưu Thị Trung đã trở về. Ồ, Trịnh Khang Thành có theo cùng không? Lưu Hiệp đặt bức tranh xuống. Tâu bệ hạ, Trịnh Khang Thành nói mình già yếu, đi lại bất tiện nên không đến được, nhưng ông ta đã cử cao đồ của mình là Trì Lự đến thay mặt tạ ơn bệ hạ. Trì Lự. Lưu Hiệp nhắc lại cái tên, rồi ánh mắt lại quay trở về bức tranh. Trẫm biết rồi, lui xuống đi. Hoàng môn cúi đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Đây là một thanh gươm, Lưu Hiệp thì thầm, giọng nhẹ nhàng như làn khói xanh thoảng qua từ lò hương trong góc đại điện, hay là một kẻ luôn miệng xưng trung thành. Tuy có câu chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là kẻ khác, nhưng muốn thực sự làm được điều này lại chẳng hề dễ dàng. Ví như Lưu Thiệu lúc này. Theo lẽ thường, Lưu Thiệu đến Hứa Xương thì tất nhiên phải vào triều yết kiến Thiên Tử. Dù sao ông cũng phụng mệnh Thiên Tử Lưu Hiệp đến Trường An triệu mời Trịnh Huyền, bất kể kết quả thế nào cũng cần phải báo cáo lại. Nhưng giờ đây, Lưu Thiệu lại thấy vô cùng khó xử. Bởi vì khi vào triều, ông lại không thể dẫn theo Trì Lự, chỉ có thể một mình lẻ loi trình diện. Lý do đưa ra nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng lại chẳng hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Điều phiền toái hơn nữa là, sau khi được bạn thân Giữ Nghị nhắc nhở, Lưu Thiệu hiểu rằng có những chuyện không thể nói thẳng ra, thành ra khi đối mặt với Thiên Tử Lưu Hiệp, ông lại càng thêm lúng túng. Vậy là Ái Khanh chỉ mang theo món này đến trình diện thôi sao? Thiên Tử Lưu Hiệp liếc nhìn mâm bánh ngũ hành ngũ sắc, trong lòng thầm nghĩ, bánh ngũ hành ngũ sắc ư, dù có bao nhiêu màu đi nữa thì cũng chỉ là bánh. Chẳng lẽ trẫm chỉ đáng giá một mâm bánh thôi sao? Lưu Thiệu cúi đầu sát xuống đất, thần ngu dốt bất tài, xin bệ hạ trách phạt. Thiên Tử Lưu Hiệp cau mày, thôi cũng được trẫm cai trị bốn bể, thiên hạ đều là của nhà Hán, đâu cần chi vàng bạc châu báu, nhưng trẫm hỏi Khanh về chuyện ở Trường An, về phong tục, con người, Khanh đều không biết Khanh đã ở Trường An lâu như vậy, rốt cuộc đã làm gì. Thần ở trong quán dịch, chưa từng ra ngoài. Lưu Thiệu liên tục dập đầu, thần ngu dốt bất tài, xin bệ hạ trách phạt. Thiên Tử Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu, cố nén giận, Khanh suốt ngày chỉ ở trong quán dịch, một bước cũng không ra ngoài. Quả thực là vậy, Lưu Thiệu vẫn không dám ngẩng đầu, nếu bệ hạ muốn biết tình hình Trường An, có thể hỏi Trì Lự. Hừ ha ha, Lưu Hiệp không nhịn được mà bật cười, nụ cười vì quá tức giận. Lui ra ngoài. Lưu Hiệp quay đầu đi, không muốn nhìn Lưu Thiệu thêm một chút nào nữa. Lưu Thiệu lại dập đầu thêm mấy cái, rồi khom lưng lui ra. Trong đại điện, ánh sáng và bóng tối phân chia rạch ròi. Ánh mắt Lưu Hiệp dừng lại nơi những tia sáng, nhìn những hạt bụi li ti bay lượn, nụ cười lạnh lùng dần biến thành tiếng thở dài, rồi lát sau lại hóa thành âm thanh nghiến răng ken két vào thời Hán, tri thức vô cùng quý giá. Người ta tôn trọng tri thức, và lẽ dĩ nhiên cũng tôn trọng những người nắm giữ tri thức. Vậy ai là người nắm giữ tri thức và thông tin thời Hán? Đó chính là các sĩ tộc quan viên, như Trì Lự. Nếu đặt trong bối cảnh hiện đại, Trì Lự có thể được xem là một trí thức công chúng của xã hội nhà Hán. Ông có trách nhiệm truyền bá tri thức, bao gồm cả thông tin, đến những người cần nó, nhưng trong quá trình này lại gặp phải không ít trở ngại. Thiên Tử Lưu Hiệp muốn gặp Trì Lự, nhưng không phải cứ muốn là gặp được ngay, mà phải trải qua một quy trình. Ai dám chắc Trì Lự không có mưu đồ bất chính, như Kinh Kha năm xưa muốn hành thích Thiên Tử. Vì vậy, các thủ tục cần thiết phải được tuân thủ đầy đủ. Cuối cùng, còn cần có sự kiểm tra và phê chuẩn của Thượng Thư Đài, Thiếu Phủ và Chấp Kim Ngô để đảm bảo Trì Lự không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Lý do này vô cùng chính đáng, nhưng dù có chính đáng đến đâu thì cũng chỉ là lý do. Người ta luôn muốn có được tri thức chân thực, chứ không phải những thông tin dối trá. Nhưng điều này lại vô cùng khó khăn. Vào thời Hán, nếu một người bình thường nói điều gì không đúng mực, nhẹ thì bị đánh vài trăm gậy, nặng thì sẽ có người đến kiểm tra hộ khẩu, xem thuế thuyền, thuế hàng đã nộp đủ chưa. Nhưng lại có một hiện tượng thú vị, đó là một số người có thể liên tục nói những lời ngông cuồng, đến mức người thường cũng thấy đó là lời bậy bạ, nhưng họ lại chẳng hề hấn gì, vẫn ung dung tự tại, thậm chí chẳng bao giờ bị mời đi tra hỏi. Trong khi đó, những người khác lại bị kiểm soát gắt gao, chỉ cần dính líu một chút là lập tức bị cấm. Giống như lúc này, Trì Lự muốn gặp Thiên Tử, trước tiên phải qua cửa Tư Mã Ý, nhưng khi đến Thượng Thư Đài, ông lại không gặp được Tư Mã Ý, mà bị dẫn vào một phòng nhỏ, nơi có một viên quan gầy gò, mặt mày nghiêm nghị đang chờ sẵn. Mục đích rất rõ ràng, là để đảm bảo Trì Lự khi gặp Thiên Tử sẽ không nói sai hay làm sai bất cứ điều gì. Những chuyện như thế này, dĩ nhiên Tư Mã Ý sẽ không tự mình ra mặt, chỉ cần cử một thuộc hạ đến hỏi Trì Lự vài câu là đủ. Nghe nói Tây Khương loạn lạc, Lũng Tây và Lũng Hữu dân chúng lầm than. Chuyện này Trì Lự nhớ mày, đã được bình định rồi. Bình định rồi ư, ngươi tận mắt thấy sao? Viên quan hỏi. Việc này Trì Lự chớp mắt, chưa từng thấy. Vậy nếu chưa từng tận mắt chứng kiến, làm sao ngươi biết Lũng Tây và Lũng Hữu đã được bình định? Vậy thì Tây Khương loạn lạc, có lẽ chưa yên ổn. Vâng, chưa yên ổn. Tốt. Nghe nói Hán Trung có loạn, Xuyên Thục không yên. Trì Lự im lặng một lúc, rồi chần chừ gật đầu, Hán Trung có loạn, còn Xuyên Thục có thể cũng loạn. Nếu Hán Trung loạn lạc, sao Xuyên Thục có thể bình yên? Chẳng lẽ Xuyên Thục có thể vượt qua thiên hiểm mà không đi qua Hán Trung để đến Tam Phụ sao? Xuyên Thục cũng loạn. Trì Lự nhíu mày nói. Nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân giết chóc vô tội vạ ở Tam Phụ, Hà Đông, Lũng Tây, ngăn cản và cấm đoán con cháu sĩ tộc ra làm quan, có đúng không? Trì Lự nhíu mày, im lặng không đáp. Viên quan đối chất cũng không vội, chỉ nhìn Trì Lự chằm chằm, mắt không chớp. Ta muốn gặp Tư Mã Ý, Trì Lự trầm giọng nói. Viên Quang như không nghe thấy, tiếp tục nói, Trì Lự, ngươi đi đường xa mệt mỏi, chẳng may bị cảm lạnh, vì vậy. Khoan đã. Trì Lự giơ tay lên, rốt cuộc ngươi muốn nói gì, muốn làm gì, sao không nói thẳng. Viên Quang im lặng một lát, rồi nói, nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân tàn sát ở Tam Phụ, Hà Đông, Lũng Tây, ngăn cản và cấm đoán con cháu sĩ tộc ra làm quan, vì vậy ngươi chịu nhục, trở về Hứa Đô, có phải không? Trì Lự hít một hơi thật sâu, đúng là có chuyện này. Tốt. Nghe nói dân chúng dưới quyền Phiêu Kỵ tướng quân chịu thuế khóa nặng nề, tạp dịch khắc nghiệt, nhiều người phải bỏ trốn, có đúng không? Quả thực có chuyện này. Tốt. Mùa đông năm Thái Hưng thứ năm, thành Thượng Dung mang một vẻ cổ kính, thậm chí có phần cũ kỹ. Trên con đường quan đạo quanh thành, binh lính họ Trương đang không ngừng áp giải xe lương qua lại. Ngoài ra, trên đường không còn bóng dáng của dân chúng lưu lạc, bởi tất cả loạn dân đều đã bị bắt giữ. Các con đường quan đạo bị kiểm soát nghiêm ngặt, không một người dân thường nào được phép đi lại. Bất cứ ai bị phát hiện đi lại mà không có giấy phép sẽ bị bắt hoặc giết ngay tại chỗ. Hoạt động quân sự ở Hán Trung khiến quân phòng thủ ở Thượng Dung luôn cảm thấy bất an. Họ nghi ngờ rằng các làng mạc và huyện xung quanh đã bí mật liên kết với Ngụy Diên. Hệ thống quản lý quận huyện của Triều Hán vốn lỏng lẻo, nay lại càng lộ rõ yếu kém. Khi tình hình yên ổn, mọi chuyện không có gì to tát, miễn là thu đủ thuế. Nhưng giờ đây, với những mối đe dọa liên tục từ bên ngoài, quân đội trong thành Thượng Dung càng cảm thấy bất an. Trong vài ngày qua, họ ngày càng lo lắng và hoảng sợ, và quân họ Trương trong thành bắt đầu hành xử ngày một hung bạo hơn. Nhiều người dân vô tội bị cáo buộc là gián điệp, một số khác bị vu oan và giết ngay tại chỗ. Đầu người bị treo trên cổng thành, còn xác thì bị vứt bỏ ngoài đồng hoang, một vài cái xác đã bắt đầu phân hủy, bị thú hoang kéo đi, để lại từng mảnh rải rác khắp nơi. Thượng Dung, giống như hầu hết các thành phố lớn của Triều Hán, có trung tâm là thành lớn, bao quanh là ruộng đồng và đường xá. Dọc theo các con đường và nguồn nước là các làng mạc và huyện nhỏ, tạo thành một mạng lưới xung quanh thành. Từ Thượng Dung đi về phía Phòng Lăng khoảng trăm dặm sẽ đến khu vực núi rừng hoang vu. Thôn Lý Gia nằm ở rìa xa nhất của Thượng Dung. Để thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả, tức là cố thủ thành trì và tiêu diệt mọi nguồn cung cấp bên ngoài, các binh lính được lệnh thu gom dân cư và tài sản vào trong thành. Điều này dẫn đến việc cưỡng chế di dời người dân thôn Lý Gia trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Quân lệnh như sơn, người dân thôn Lý Gia dù coi đây là một thảm họa cũng buộc phải tuân theo. Không ai muốn rời bỏ ngôi nhà đã gắn bó bao năm tháng, nên ngay từ đầu, lệnh di dời đã bị phản đối kịch liệt. Nhưng quân lệnh là quân lệnh. Viên quân hầu được phái đến đã ra lệnh cho lính của mình dùng vũ lực để thúc ép dân chúng, mà cách thức không gì khác ngoài roi vọt và tiếng quát tháo. Bầu trời thật u ám. Những đám mây đen che khuất mặt trời, gió rét gào thét qua khắp vùng. Tiếng roi vút lên, tiếng chửi mắng hòa cùng tiếng khóc lóc đau đớn của dân làng, tạo thành một thứ âm thanh chói tai, làm cho những kẻ thực thi lệnh càng thêm đắc ý, cảm thấy mình có quyền sinh quyền sát trong tay. Dù điều này không mang lại lợi ích cụ thể gì, họ vẫn cảm thấy hả hê. Viên quân hầu chỉ mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở lại thành, nơi có vẻ an toàn hơn. Còn những tổn thất của dân làng trong quá trình thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả, ông ta chẳng hề bận tâm. Liệu có ai chết vì đói khát, hay bệnh tật trong quá trình di dời cũng không nằm trong suy nghĩ của ông. Tình hình tại Hán Trung ngày càng nghiêm trọng, các quân đội viện trợ đã lần lượt biến mất, giống như những gì đã xảy ra với Viên Thuật khi xưa. Khi Viên Thuật ở đỉnh cao quyền lực, ông ta dường như là chủ của tất cả. Nhưng khi đối mặt với thực tế, tất cả những kẻ đó đều trở thành phản bội. Những vấn đề phức tạp như vậy, một viên quân hầu nhỏ bé như ông ta không thể hiểu hết. Ông chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và trở về, nhưng hy vọng đó đã nhanh chóng tan vỡ. Một đội quân tiên phong khoảng 100 người xuất hiện trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài thôn Lý Gia. Tiếng kèn báo động vang lên chói tai, và viên quân hầu bỗng tái mặt, ánh mắt chết trân nhìn lá cờ tam sắc đang tung bay trên ngọn đồi xa xa. Đội quân xuất hiện chính là đội kỵ binh của Chu Linh, vừa từ Uyển Thành nhẹ nhàng tiến tới. Chu Linh đã có kinh nghiệm dẫn quân đột kích tầm xa và là một người nhanh nhạy, từng học hỏi nhiều từ Thái Sử Từ. Đội kỵ binh này cũng không phải là lính mới. Một số trong đó là những binh sĩ đã từng tham gia chiến dịch tiến tới dưới chân thành Hứa Xương, nhưng do bị thương mà phải ở lại Uyển Thành dưỡng thương, giờ đã trở lại đội hình. Những người lính này, sau khi trải qua sống chết, đã trở nên cứng cỏi hơn, giống như những lưỡi kiếm được mài dũa sắc bén hơn sau khi tôi luyện. Chính sách tuyển binh của Phỉ Tiềm khác biệt với hệ thống binh dịch bắt buộc của nhà Hán ở chỗ một bên là tự nguyện, bên kia là bắt buộc. Trong Triều Hán, có 3 loại binh dịch, phục vụ tại trung ương làm vệ binh, ra biên cương làm trấn thủ, hoặc phục vụ tại quê nhà, tất cả đều bị bắt buộc, không ai muốn thực hiện. Nhưng việc tuyển mộ binh lính lại khác. Đặc biệt sau khi Phỉ Tiềm tăng lương, cải thiện trang bị và hệ thống thưởng phạt, việc nhập ngũ đã trở thành một lối thoát mới cho những người dân nghèo khổ. Bằng cách chiến đấu lập công, họ có thể thay đổi cả tầng lớp xã hội của gia đình mình. Đại đa số binh sĩ trong quân đội của Phỉ Tiềm đều hết mực tôn sùng và kính phục ông, họ khát khao chiến đấu, vì vậy sức chiến đấu và tinh thần của họ cao hơn rất nhiều so với những binh sĩ thông thường của nhà Hán. Vì thế, khi đối đầu với lực lượng của quân hầu ở thôn Lý Gia, hai đội trưởng tiền tuyến của Chu Linh là Mao Tam và Hầu Ngũ đã nhanh chóng định ra chiến lược. Ta có kế hoạch, chúng ta sẽ chia làm hai hướng, xông thẳng qua. Không cần giết nhiều, cũng không cần dừng lại, cứ lao qua là đủ. Mao Tam chỉ tay vào hai bên thôn Lý Gia, mô phỏng hành động xông qua. Dù chiến lược của Mao Tam nghe có vẻ đơn giản, thậm chí giống như một trò cười, nhưng Hầu Ngũ ở bên cạnh lại nghiêm túc gật đầu đồng ý, được, ta đồng ý, ta phụ trách bên trái. Cả hai đều nghĩ rằng đây là một việc nghiêm túc, vì họ đang cố gắng bắt chước những hành vi và lời nói của các tướng lĩnh cấp trên, giống như cách Chu Linh học theo Thái Sử Từ. Hành động. Mao Tam ra lệnh, rồi huýt sáo, dẫn đội quân của mình tiến về bên phải. Xuất phát. Đội 1 theo ta. Hầu Ngũ cũng kêu gọi đội quân của mình tiến về bên trái. Hai đội quân tách ra, tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng nhanh. Quân lính của họ trương bên ngoài thôn Lý Gia vừa chạy đến giữa đường thì nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm tiến tới, sợ đến nỗi kêu khóc thảm thiết, vừa chạy vừa ngã nhào. Nhưng họ không kịp thoát thân. Mao Tam lao tới với tốc độ chóng mặt. Một tên lính của họ trương quay lại, giơ đao định chém Mao Tam, nhưng bị Mao Tam dùng khiên hất mạnh, hất văng cả người lẫn đao sang một bên. Kẻ đó rơi xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì bị vó ngựa giáng xuống người. Những đội quân nhỏ bên ngoài thôn Lý Gia gần như bị cuốn phăng trong nháy mắt, và đội quân của Mao Tam và Hầu Ngũ tiếp tục lao qua mà không chút ngần ngại. Trong khi cưỡi ngựa, một số kỵ binh cất đao và rút cung tên ra, nhắm vào những binh lính họ trương đang chạy trốn và bắn hạ họ. Hai dòng kỵ binh như hai con sóng tràn vào thôn Lý Gia, cùng với máu đỏ và bụi đất tung lên theo những vó ngựa, như lửa bùng cháy dữ dội, nuốt chửng những binh lính họ trương. Những ai chống cự đều bị chém chết dưới kiếm hoặc giẫm nát dưới vó ngựa, quân đội họ trương nhanh chóng tan vỡ. Những người dân trong thôn, quần áo tả tơi, dừng bước và quay lại nhìn về hướng thôn Lý Gia. Ban đầu họ nghĩ rằng ngôi làng của mình đã bị phá hủy, bị đốt cháy, nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều đó không phải. Những binh lính tàn bạo của họ trương đang hoảng loạn bỏ chạy, những kẻ sống sót chạy từ trong làng ra ngoài, chỉ để nhanh chóng bị các kỵ binh đuổi kịp và chém ngã trên cánh đồng khô héo. Không dừng lại ở đó, các kỵ binh tiếp tục lao tới, mang theo mùi máu tanh và khí thế hừng hực, khiến binh lính họ trương đang trấn áp dân làng phải hoảng loạn bỏ chạy. Một quân hầu thường được chia làm hai đồn, mỗi đồn khoảng 200 người, lớn hơn có 5 đồn, tổng cộng 500 người. Quân hầu được cử đến thôn Lý Gia thuộc loại trung bình, có khoảng 300 binh sĩ. Mao Tam và Hầu Ngũ chỉ là đội trưởng, mỗi người dẫn một đội 50 người. Mặc dù kỵ binh có lợi thế khi đối đầu với bộ binh không kịp tập kết thành trận, nhưng việc quân họ trương tan vỡ ngay lập tức đã cho thấy sự chênh lệch lớn về tinh thần và khả năng huấn luyện, bất chấp trang bị của hai bên không chênh lệch nhiều. Nếu quan sát từ trên cao, có thể thấy vào thời điểm này, ở phía đông của thành Thượng Dung, các kỵ binh mang lá cờ tam sắc đang mở ra một con đường đẫm máu. Khói lửa, vó ngựa, binh lính tháo chạy và máu đổ giống như những làn sóng lửa cuồn cuộn, thiêu đốt mọi thứ trên đường, tiến thẳng về phía thành Thượng Dung. Trong khi đó, bên ngoài thành Thượng Dung, vẫn còn nhiều đội quân đang thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả, mà chưa nhận được lệnh quay trở về thành, cũng chưa nhận được tin báo động. Chiến thuật tấn công nhanh chóng và dữ dội này chính là một phần trong bí quyết điều khiển kỵ binh của Thái Sử Từ. Và giờ đây, nó đã được truyền lại cho Chu Linh và các kỵ binh của ông. Không động thì như núi, khi xâm lược thì như lửa. Binh lính nhà họ trương tan rã khắp nơi, khiến cho kế hoạch kiên bích thanh giả được chuẩn bị thực hiện ở Thượng Dung trở thành một trò cười. Cách Thượng Dung 4-50 dặm, có một thành trì nhỏ. Vốn là một đồn quân sự, nơi đây dần dần mở rộng thành một thành trì, rất nhỏ, chỉ có một con phố chính chạy dài từ đầu đến cuối. Một đội kỵ binh dính đầy máu và bụi bẩn từ từ tiến vào thành, rồi dừng lại ở quảng trường nhỏ cuối phố. Các kỵ binh lần lượt xuống ngựa, người thì nới lỏng dây cương cho ngựa, người thì thở hổn hển ngồi phịch xuống góc tường, người lại đi lấy nước từ giếng. Trong chốc lát, tiếng người và ngựa ồn ào làm quảng trường trở nên náo nhiệt. Trong thành vốn cũng có một ít binh lính của nhà họ Trương, nhưng khi thấy loạn quân ào tới, cộng thêm việc viên tướng giữ thành này là kẻ nhát gan, vừa thấy tình thế không ổn đã không nói một lời mà bỏ chạy lên Thượng Dung, không đánh một trận nào đã nhường lại nơi đây. Giữa đội kỵ binh này, Mao Tam đang run rẩy cởi thanh đao chiến buộc trên tay. Để tránh việc mồ hôi và máu làm cán đao trơn tuột, nhiều người sẽ buộc trực tiếp chiến đao vào tay. Nhưng giải vải buộc khô ráo dễ tháo, còn sau khi đã thấm mồ hôi và máu, việc cởi ra trở nên khó khăn. Không biết là do đã chiến đấu lâu nên kiệt sức, hay do máu đông lại khiến giải vải dính chặt, mà sau một hồi lâu Mao Tam mới tháo ra được. Cánh tay Mao Tam hơi run, sau khi hít thở điều hòa một lúc mới bắt đầu lau chùi chiến đao. Sau mỗi trận chiến, không thể lập tức cất đao vào vỏ, nhất thiết phải lau sạch sẽ. Giống như đao trong nhà bếp, Sau khi dùng xong cần phải rửa sạch rồi mới cất vào, vì máu thịt có tính ăn mòn. Có lẽ vì Hầu Ngũ to khỏe hơn, trông có vẻ đỡ mệt hơn Mao Tam một chút. Lúc này, Hầu Ngũ đã dọn dẹp xong giáp trụ và binh khí, đang đứng bên giếng nước ở quảng trường, để lộ cơ thể trần trụi dính đầy vết máu và bùn đất, cúi người xuống, rồi nhanh chóng kéo một thùng nước lên. Hắn uống ừng ực hai ngụm rồi giơ cao thùng nước dội thẳng từ đầu xuống. Hà sảng khoái quá, Hầu Ngũ hét lên vài tiếng hả hê. Nước giếng mùa đông tuy có chút ấm, nhưng không thể nói là ấm áp. Khi đổ lên người, lập tức tạo ra một làn hơi trắng bốc lên. Cũng có vài kỵ binh khác như Hầu Ngũ, tranh nhau lấy nước giếng, cởi trần, đứng cạnh giếng tắm rửa vui đùa, bắn nước lên người các binh lính khác đang múc nước cho ngựa uống, khiến họ vừa chửi vừa cười. Rồi càng nhiều kỵ binh tham gia vào, sảng khoái quá. Tiếng cười pha lẫn sự phấn khích, kiêu ngạo và mệt mỏi hòa quyện lại với nhau. Chiến thuật của kỵ binh Chu Linh quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả những binh sĩ trong đội kỵ binh này cũng cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc. Binh pháp có câu, nhanh như gió, chậm như rừng, cướp bóc như lửa, không lay chuyển như núi, khó đoán như âm, động như sấm. Nguyên lý này trong binh pháp, những người đã đọc qua binh pháp Tôn Tử đều biết, nhưng muốn một đội quân đạt đến trình độ này, quả là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, lần này, thật sự có chút hương vị như thế. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua sự phối hợp của binh lính nhà họ Trương, một bên mạnh mẽ cường tráng, một bên yếu đuối mềm mại, vô cùng hợp lý. Từ khi tiếp xúc lần đầu cho đến lúc đóng quân nghỉ ngơi, chỉ trong một ngày một đêm, quả thật giống như một thanh đao dài vừa rút ra khỏi vỏ, lao thẳng về phía trước, không màng sống chết, không gì cản nổi. Nhiều tiểu đội như Mao Tam và Hầu Ngũ, chia ra rồi lại hợp lại, tan rã rồi lại tập trung, nhanh chóng chiếm hết các làng mạc, đồn quân lớn nhỏ quanh Thượng Dung. Đây là chiến thuật độc đáo của đội kỵ binh Bào Kỵ, cũng là mô hình chiến đấu hoàn toàn mới của kỵ binh Đại Hán hiện tại. Kỵ binh không còn phụ thuộc vào bộ binh, cũng không cần phải chiếm thành trì. Khi binh giáp tinh nhuệ của người Hán kết hợp với chiến thuật phân tán tập hợp của người Hồ, đã tạo ra đội kỵ binh Bào Kỵ độc nhất vô nhị của Đại Hán lúc bấy giờ. Sự chuyển đổi mô hình này ban đầu xuất phát từ cuộc hành quân của Thái Sử Từ ở Nghiệp Thành. Từ đó, việc sử dụng kỵ binh Bào Kỵ dần dần tách khỏi bộ binh, trở thành một lực lượng hoàn toàn độc lập trên chiến trường. Phỉ tìm thúc để việc cung cấp lương khô quân dụng lâu dài và cải tiến trang bị binh giáp, giúp những kỵ binh này có thể xoay quanh đoàn xe cỏ lương di chuyển liên tục, từ đó triển khai những biến hóa chiến thuật linh hoạt. Điểm yếu cốt lõi của chiến thuật này là đoàn xe cỏ lương di chuyển chậm làm trung tâm. Nhưng nếu đội quân nào muốn vượt qua lớp phòng vệ của kỵ binh xung quanh để tiếp cận đoàn xe này, trước tiên phải chịu đựng những cuộc tấn công của các tiểu đội kỵ binh bao quanh. Đúng vậy, nghe rất quen thuộc. Tiêu chuẩn lương thực quân dụng chung, tiêu chuẩn dụng cụ chung, hiệu lệnh chiến đấu chung, vật tư bổ sung chung. Tất cả các kỵ binh nếu hết vật tư không cần phải quay về đoàn xe cỏ lương, chỉ cần tìm đội kỵ binh bên cạnh để bổ sung. Chiến thuật này có nguồn gốc từ mô hình chiến đấu của hạm đội hải quân trong tương lai. Đầu tiên là do Bào Kỵ tướng quân Phỉ Tìm đề xuất trong Giảng Võ Đường, sau đó được Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu không ngừng hoàn thiện. Đến tay Chu Linh, chiến thuật này càng trở nên sắc bén vô cùng, khiến cho binh lính nhà họ Trương ở Thượng Dung bị đánh cho choáng váng. Khi mô hình này triển khai, dường như trong vòng 100 dặm toàn là kỵ binh. Những đội kỵ binh xuất hiện bất ngờ và di chuyển liên tục tạo ra một bầu không khí khổng lồ, khiến gần như tất cả quân lính nhà họ Trương ở Thượng Dung đều nghĩ rằng họ đang bị ít nhất 10.000 kỵ binh tấn công. Trong tình thế tấn công khổng lồ như vậy, nếu không nhanh chóng bỏ chạy, chẳng lẽ còn đứng đó đợi chết sao? Chu Linh dẫn theo đoàn xe cỏ lương cũng tiến vào thành nhỏ này. So với các sĩ quan kỵ binh bình thường, Chu Linh, một chiến thuật gia, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của mô hình chiến đấu này đối với Đại Hán hiện tại. Trong quá trình chiến đấu lần này, ở một số khu vực cục bộ, số lượng kỵ binh có thể không nhiều hơn binh lính nhà họ Trương, nhưng vẫn có thể đánh bại họ dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài lợi thế tấn công của kỵ binh so với bộ binh, phần lớn còn là nhờ vào khí thế của các binh sĩ, hay có thể nói là khát khao chiến thắng, sự cuồng nhiệt trong chiến đấu và sự dũng mãnh trên chiến trường. Do cùng thuộc một hệ thống, nên trang bị của binh lính nhà họ Trương thực ra không khác nhiều so với binh lính thông thường của Bào Kỵ. Nhưng tinh thần chiến đấu và khao khát chiến đấu thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chu Linh đã thấy quá nhiều đội quân tan rã vì sĩ khí sa sút, chẳng hạn như quân đội của Viên Thiệu trước đây, hoặc quân đội nhà họ Trương hiện tại. Nhưng ông cũng đã thấy các binh lính dưới trướng Bào Kỵ tiếp tục tiến lên. Ngay cả khi mất 4 năm phần 10, họ vẫn không sợ hãi, quyết chiến đến cùng. Binh hùng tướng mạnh trên thế gian, chỉ có Bào Kỵ. Người đâu, phát cỏ lương xuống. Chu Linh vừa đi dọc theo con phố vừa chỉ huy thuộc hạ, rồi trông thấy những người đàn ông thô kệch đang tắm rửa ở cuối phố, liền cười mắng, này các anh em. Tắm một chút thôi rồi thôi, đừng đứng đó mà hứng gió lạnh quá lâu. Quần áo khô đâu? Mau lau khô người rồi mặc vào. Hầu Ngũ. Mông ngươi lộ ra kìa. Chu Linh chỉ vào Hầu Ngũ cười, áo ngươi rách rồi. Hầu Ngũ quay lại, sờ thử rồi kêu lên, Đồ con mẹ nó. Ta đã bảo sao gió chỗ này cứ lạnh toát, ta bảo mấy thằng nhóc các ngươi cứ cười cái gì mà cười. Khi đánh nhau trên chiến trường, không biết lúc nào đau thương của đối phương đã chém rách bộ quần áo dự phòng của Hầu Ngũ, làm toạc ra một lỗ lớn, đúng ngay vị trí ở mông. Hầu Ngũ không để ý, cứ thế mà mặc vào, còn mấy người khác thì cố nhịn cười, mãi cho đến khi Chu Linh nói ra mới thôi. Chu Linh cười to, cởi tấm áo choàng trên người mình ra ném cho Hầu Ngũ, cho ngươi đấy. Lấy mà che cái mông đi. Ha ha. Cảm ơn giáo úy đã thưởng. Hầu Ngũ cười lớn, nhận lấy áo choàng rồi khoác lên người, còn khoe với Mao Tam ở bên cạnh, nhìn đi, giáo úy quý ta nhất. Mao Tam cười, giáo úy là thích cái mông ngươi thì có. Đi đi đi. Rồi tất cả lại phá lên cười. Trong tiếng cười, Chu Linh tiến về phía đài cao trong thành, dọc đường còn nhìn qua một số binh lính đang trị thương dưới chân đài, sau đó căn dặn một vài việc tuần tra canh gác với các quân hầu và đồn trưởng dưới quyền, rồi mới từ từ đi lên đài cao trong thành. Lá cờ ba màu tung bay phấp phới trên đài cao, Chu Linh đứng dưới lá cờ, nhìn những kỵ binh đầy máu và bùn đất, lần lượt quay về sửa sang chỉnh đốn, nhìn những gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy khí thế chiến đấu và tinh thần hăng hái, Chu Linh nở một nụ cười lớn, cao giọng hỏi, "Nào nào, ta hỏi chút, các ngươi giết có sướng không?" "Ha ha, sướng." "Sướng?" "Chưa sướng." "Giết chưa đủ." Các kỵ binh quanh phố cũng cười lớn, nhao nhao đáp lại. "Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, dám hỏi các ngươi còn có dư dũng không?" Chu Linh lại cao giọng hỏi. "Có. Có." Lần này câu trả lời trở nên rất đồng nhất. Lần này không chỉ những kỵ binh xung quanh, mà cả những kỵ binh ở xa vừa nghỉ ngơi một chút, thậm chí cả các binh lính đang chữa thương dưới đài cao cũng đứng dậy, giơ tay vung đao thương về phía Chu Linh, lập tức sát khí ngút trời, khí thế ngất trời. "Vậy thì nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai xuất phát, tiếp tục tiến quân. Vẫn còn những chiến thắng lớn hơn, những công lao vĩ đại hơn đang chờ các ngươi đạt được." Chu Linh vung tay, hướng về lá cờ ba màu phía trên đầu, "Đại Hán vạn thắng. Bào Kỵ vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng." Nhận thức của con người thay đổi theo thời gian, hay có thể nói là theo thời đại. Nếu đứng ở thời đại sau để chế giễu những hành động mà người của thời đại trước thực hiện là nực cười đáng tiếc, thì không nghi ngờ gì, chính bản thân người chế giễu mới là điều đáng cười. Trong đất thục, chim bay trên bầu trời. Khi vùng thượng dung nổi gió cuộn mây, trong đất thục, chiến ý cũng bừng bừng. Những đám mây lớn nhỏ tạo thành bóng đổ xuống mặt đất, rồi cùng đi với những lá cờ. Trong đất thục, tuy nói là vùng chậu, nhưng không phải là đồng bằng. Khác với hầu hết các dãy núi trên đất Hoa Hạ chạy theo hướng đông tây, địa hình trong đất thục còn có những nếp gấp chạy theo hướng nam bắc. Vì vậy, trên vùng đất này, kỵ binh không phải là binh chủng chủ đạo, mà chủ yếu là bộ binh. Những cột khói sóng lửa bốc lên cao, binh sĩ của hai phe xung đột lao vào nhau, rồi như sóng vỗ tan ra, để lại xác chết và những tàn tích, binh lính bỏ chạy tứ tán. Khi lưỡi hái tử thần hạ xuống, không bao giờ cho con người bất kỳ lời cảnh báo nào. Nó lao đến trong tiếng gió, rồi trong nháy mắt đã nuốt chửng sinh mạng. Với Nghiêm Nhan làm tiên phong, Cam Ninh làm hậu trận, quân đội hầu như không ngừng nghỉ mà thu hồi lại những vùng đất đã mất ở Ba Tây và Ba Trung. Đến mức này, không cần biết là vua người Tạng Lôi Động, người Đê Tề Chi hay thủ lĩnh người Ba Phàn Táo, tất cả đều có cùng một suy nghĩ, phải mang càng nhiều của cải cướp được về núi càng tốt. Nếu không, chuyến đi này chẳng phải là vô nghĩa sao? Đối với người Ba, Phàn Táo thì tương đối dư giả một chút, vì vậy ông ta là người kiên quyết rút lui nhất. Dù phải bỏ lại một phần của cải, ông ta cũng không ngần ngại. Nhưng đối với người Tạng và người Đê thì khác, họ không muốn bỏ lại. Phàn Táo muốn rút, người Tạng và người Đê níu lại, bảo hãy kéo dài thêm một chút. Chỉ cần kéo dài được quân Hán thêm một ngày, tự nhiên họ sẽ mang thêm được một phần chiến lợi phẩm về. Phép tính đơn giản này, đến cả kẻ ngu ngốc cũng hiểu, nhưng vấn đề là Phàn Táo trừng mắt nhìn Lôi Động và Tề Chi, vì ông ta vừa nhận được một tin báo. Tin này đến từ một thủ lĩnh người Ba đã chết. Không lâu trước đó, vị thủ lĩnh này tự cho mình là dũng cảm, sau khi chứng kiến sự tan rã của người Tạng và người Đê, đã cười nhạo họ, coi thường sự ngu ngốc, hèn nhát, bất tài của họ, rồi tuyên bố rằng ông ta có thể mai phục viên tướng Hán đang truy đuổi phía sau, rồi xoay chuyển tình thế. Kết quả là, cuộc mai phục của vị thủ lĩnh này thất bại, bị Cam Ninh dẫn quân đuổi theo ba dặm, chém ngã xuống đất. Những kẻ hoảng sợ bỏ chạy mang về tin tức, tất nhiên là phóng đại số lượng binh lính quân Hán, nói trăm thành ngàn, ngàn thành vạn, thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng, chắc chắn là nhiều như vậy. Người Hán có nhiều binh lính như vậy, làm sao chúng ta chống lại được? Chi bằng quay về núi sớm thôi. Nếu không thật sự đợi quân Hán bao vây lại, sẽ không kịp chạy thoát đâu. Phàn Táo không khách khí nói, ta biết các ngươi không nỡ, nhưng trước tiên phải giữ được mạng đã. Mạng không còn thì dù của cải nhiều đến đâu cũng vô dụng. Nghe ta đi, về núi thôi, hơn nữa là phải đi ngay bây giờ. Vua người Tùng, Lôi Động giữ lấy Vàng Táo, Vàng đại ca. Cố đợi thêm 5 ngày, không, 3 ngày thôi. 3 ngày. Chỉ cần đợi thêm 3 ngày. Dù thế nào đi nữa, 3 ngày là chúng ta sẽ rút. 3 ngày thôi. Đúng vậy, chỉ cần kéo dài thêm 3 ngày thật ra thì cũng có chút giả dối. Các ngươi và ta đều biết, quân Hán không có nhiều binh lính như vậy, đâu ra mà hơn 1 vạn. Chúng ta cũng không thể tự dọa mình được. Vua người Đê, Tề Chi cũng nói, chỉ cần 3 ngày, chúng ta tập trung ở đây, đông người như vậy, dù thế nào cũng cầm cự được 3 ngày. Phải tin vào chính mình. Phải tin vào chính mình ư, tin cái gì mà tin, lão tử còn chẳng tin vào bản thân mình, sao có thể tin vào các ngươi. Vàng Táo không kìm được mà hất tay Vua người Tùng, Lôi Động ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lôi Động và Tề Chi, ông ta im lặng một lúc rồi cuối cùng nói, vậy các ngươi nói xem, làm sao để kéo dài 3 ngày này. Lôi Động và Tề Chi nhìn nhau, rồi chỉ vào cùng một địa điểm trên bản đồ đơn giản bên cạnh, chỗ này. Viết Thạch Sơn. Vàng Táo im lặng một lúc, đảo mắt suy nghĩ, vậy thì thử một lần xem sao. Tốt tốt. Lôi Động và Tề Chi đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ không hề biết rằng, thực ra suy nghĩ trong lòng Vàng Táo hoàn toàn khác với hai người kia. Trong một ngọn núi vô danh, giữa thung lũng hoang vu đầy đất đá hỗn độn, trại quân được dựng lên, lửa trại cháy sáng. Hoàng hôn buông xuống, Cam Ninh và Nghiêm Nhan đang ngồi bên nhau. Không xa lắm, binh lính đang bận rộn chuẩn bị dựng trại và bữa tối, qua lại tấp nập. Trong những ngày vừa qua, Nghiêm Nhan và Cam Ninh phối hợp nhịp nhàng, kỵ binh và bộ binh hỗ trợ lẫn nhau, giống như đang đuổi theo đàn cừu, đuổi lũ người Tạng và người Đê phân tán ở các làng mạc, thị trấn của Ba Tây và Ba Trung về phía Đại Ba Sơn. Rốt cuộc, vấn đề lớn nhất của Cam Ninh và Nghiêm Nhan vẫn là thiếu binh lực. Sự thiếu hụt này không phải hoàn toàn là về số lượng, mà là về chất lượng. Nói một cách đơn giản, chính là thiếu lực lượng trung thành thực sự với Bào Kỵ tướng quân. Đây là điều vô cùng rắc rối. Hai chữ trung thành, có người nói ra ở đầu lưỡi, có người thể hiện bằng hành động, nhưng đến khi có tình huống nguy cấp, thường rất khó phân biệt ai là ai. Trong những ngày qua, Nghiêm Nhan và Cam Ninh đã gặp không ít những kẻ bình thường vênh mặt lên trời. Nhưng khi gặp lại, họ đều cúi đầu khom lưng, quỳ gối, miệng không ngừng nói về lòng trung thành với Bào Kỵ, trung thành với đất Thục, trung thành với Đại Hán. Vậy thì có thể tin tưởng sự niềm nở của những kẻ này sao? May thay, sau lưng Nghiêm Nhan và Cam Ninh còn có Hướng Lãng phụ trách hậu cần, cố gắng duy trì nguồn cung ứng. Từ khi Bào Kỵ tiến vào đất Thục, đám sĩ tộc ở nơi đây à, hoặc có lẽ là từ khi Đại Hán được thành lập, sĩ tộc đất Thục không hề hoàn toàn đứng về phía Đại Hán. Bởi rất đơn giản, từ khi Lưu Bang tiến vào Quan Trung, từ lúc làm Hán Trung Vương cho đến khi trở thành Hắc Đế, đám sĩ tộc đất Thục không hề nhận được bất kỳ lợi ích nào vượt trội so với các khu vực khác. Tây Hán nằm trong tay tập đoàn Quan Lũng, còn Đông Hán thì được hưởng lợi ở Ký Châu và Dự Châu. Đám sĩ tộc đất Thục luôn ở vào vị trí hoặc là đủ số, hoặc bị gạt ra rìa. Vì vậy, những lời họ nói về lòng trung thành với Đại Hán hay với Bào Kỵ, thực sự có bao nhiêu phần trở thành hành động thì vẫn còn là điều khó nói. Dưỡng giặc gây họa, hoặc là dưỡng giặc tự trọng, không chỉ xảy ra ở mỗi Lũng Tây hay Lũng Hữu. Dù sao thì đám người đất Thục này đâu có ngu. Nếu Cam Ninh và Nghiêm Nhan có nhiều binh lính hơn, tất nhiên họ không cần phải lo nghĩ nhiều, gặp đâu đánh đó. Nhưng giờ trong tay họ chỉ có hơn 1.000, chưa đến 2.000 binh lính thuộc hệ Bào Kỵ, nên đành phải cẩn trọng hơn. Triệu tập binh lính hỗ trợ. Tất nhiên là được, nhưng lương thực thì sao? Điều từ thành đô lên. Thành đô có cung cấp không? Điều từ địa phương lên. Sĩ tộc địa phương có sẵn lòng không? Có thực sự không coi đám phản bội ra gì không? Ép bọn chúng đến đường cùng, chúng có khi sẽ bán đứng cả Cam Ninh và Nghiêm Nhan. Giống như hầu hết bọn phản bội khác, điều đầu tiên chúng coi trọng chắc chắn là lợi ích. Người Tạng và người Đê cướp bóc, kẻ chịu thiệt hại nặng nhất không phải là những đại hộ ở đất Thục, mà là những nông dân bình thường. Điều này ở đâu cũng vậy. Ý của ta là đuổi theo. Nghiêm Nhan nhớ lại những người dân tị nạn mà ông đã gặp ở Lãng Trung. Những người dân đó sau khi được cứu, ngược lại lại hòa lên khóc, ôm sát người thân, gọi cha hoặc con. Có thể cứu thêm một người là thêm một mạng. Ta chiến đấu theo lệnh của Từ sứ quân là vì con dân đất Thục này. Nghiêm Nhan nói tiếp. Cam Ninh cau mày, việc này quá nguy hiểm. Theo một nghĩa nào đó, Cam Ninh hiện đã hoàn thành mục tiêu tác chiến mà Từ Thứ giao phó. Cam Ninh và Nghiêm Nhan phối hợp nhịp nhàng, đánh tan kế hoạch tiếp tục tấn công đất Thục của người Tạng và người Đê, và đuổi chúng về vùng gần Đại Ba Sơn. Kể cả nếu không tấn công thêm, đám người này cũng sẽ co cụm lại. Nếu tiếp tục truy kích, đúng là có thể giải cứu thêm nhiều người dân đất Thục, nhưng nếu thất bại hay là thế này, Nghiêm Nhan đặt tay lên ngực, nhìn Cam Ninh, những sợi râu trắng lưa thưa tung bay trong gió, cho ta 300 binh sĩ nếu thành công, công lao sẽ thuộc về tướng quân. Nếu thất bại, trách nhiệm thuộc về lão phu. Lão Phu tuổi tác đã cao, không cầu vinh hoa, chỉ cầu yên lòng. Lão Phu sinh ra ở đất Thục, lớn lên ở đất Thục, có được võ nghệ này là để bảo vệ sự bình an cho con dân đất Thục. Dù phía trước có nguy hiểm, Lão Phu cũng phải một mình gánh vác. Cam Ninh im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nói, Lão tướng quân nếu là vậy, ngài phải cẩn thận đám kia cắn ngược lại. Lấy bản đồ ra. Nghiêm Nhan cười lớn, gật đầu nói, ta sinh ra ở đây nếu kẻ địch muốn phục kích chúng ta, chắc chắn không nằm ngoài ba nơi này. Hồ Lô khẩu thốn bộ nhai huyết thạch sơn. Bóng đêm dần bao trùm lên bầu trời. Khi những tia sáng cuối cùng chìm vào đường chân trời phía tây, sắc trời nhanh chóng chuyển từ màu cam vàng sang màu xanh chì, rồi bóng đêm như thủy triều ập đến. Mặc dù đêm đã buông xuống, nhưng không có nghĩa là vạn vật có thể nghỉ ngơi, đặc biệt là những sinh vật trên chiến trường. Dù là con người hay ngựa chiến, họ đều buộc phải tiêu hao thể lực, tinh thần, thậm chí cả sinh mạng trong những trận giao tranh không ngừng. Tiếng va chạm của binh khí, tiếng ngựa phi nước đại, tiếng la hét của thương binh, cùng những âm thanh gào thét vang vọng khắp Bắc Mạc như dòng lũ cuốn trôi tất cả. Khi lợi ích cuối cùng không thể điều hòa được, chiến tranh trở thành biện pháp duy nhất. Cuộc chiến trong nội bộ Kiên Khôn Quốc bùng nổ hoàn toàn sau khi Trương Cáp đến. Bộ lạc Ba Thạch Hà đã nhận được sự ủng hộ của Bình Bắc tướng quân Triệu Vân, cùng với những vũ khí và trang bị mới nhất. Hơn nữa, họ còn âm thầm liên minh với Ninh Hồ Ất Chi, trực tiếp đối đầu với bộ lạc Khâu Lâm. Đối với bộ lạc Khâu Lâm, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hoàn toàn đầu hàng và mất đi quyền lực, hoặc là đánh một trận quyết tử. Không có lựa chọn thứ ba. Ba Thạch Hà Nguyên thường đẩy mạnh chiếc khiên về phía trước, bên cạnh hắn cũng là những binh sĩ khiên khác, mặc kệ đối thủ đang điên cuồng chém đâm lên khiên, để đồng đội phía sau đâm giáo từ trên và dưới tấm khiên, tạo ra những tia máu tung tóe. Bước thêm một bước nữa, Ba Thạch Hà Nguyên thường bỗng nhận ra rằng đất dưới chân mình trở nên mềm nhũn. Hóa ra hắn đang dẫm lên một thi thể còn chút hơi thở. Trọng tâm của hắn bị lệch, tấm khiên cũng dịch chuyển, một cây giáo của kẻ địch sượt qua mặt hắn, để lại một vết cắt. 3 2 Ba Thạch Hà Nguyên thường gồng mình đẩy mạnh tấm khiên về phía trước, đồng thời hét lên hiệu lệnh cuối cùng, khai. Hàng khiên đồng loạt tách ra, những binh sĩ cầm giáo phía sau hét lớn, đâm thẳng giáo qua khoảng trống giữa các tấm khiên. Tất nhiên, ngay lúc khiên mở ra, giáo của địch cũng đâm vào, suýt chút nữa trúng vào vai Ba Thạch Hà Nguyên thường. Vô số lưỡi đao, giáo dài không ngừng chém vết, đâm chọc. Đối thủ của Ba Thạch Hà Nguyên thường, một binh sĩ của bộ lạc Khâu Lâm, bị ai đó chém vào đầu, còn chưa kịp hét lên. Một cây giáo đã đâm xuyên qua cổ hắn, xuyên từ trước ra sau, rồi ngay lập tức rút ra. Máu tươi theo đó phun trào, bắn đầy lên mặt và người Ba Thạch Hà Nguyên thường. Giữa màn máu đỏ, tên lính Khâu Lâm vừa giao tranh quyết liệt với Ba Thạch Hà Nguyên thường nhiều giờ qua, với ánh mắt giận dữ và không cam tâm, ngã xuống đất. Ba Thạch Hà Nguyên thường ngoái đầu lại, thấy Trương Cáp rút giáo về, nhẹ gật đầu. Sau lưng Trương Cáp, các binh sĩ vẫn không ngừng tiến lên, tiếp tục dùng ép đội hình của quân Khâu Lâm. Với sự tham gia của Trương Cáp, một tuyến phòng thủ nữa của quân Khâu Lâm lại sụp đổ. Khi phía trước trống trải, không còn những gương mặt điên cuồng và những lưỡi dao, ngọn giáo đẫm máu, Ba Thạch Hà Nguyên thường không kìm được mà thở hổn hển, tay hơi run. Xung quanh hắn là những bóng người của quân Khâu Lâm đang tháo chạy trong hoảng loạn, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, khiến hắn cảm thấy như mình đang chìm trong một đầm lầy, bịt kín mọi lỗ chân lông. Từ xa vọng lại một tiếng hiệu lệnh cao vút, rồi như những ngôi sao băng, hàng loạt mũi tên lửa lao xuống một điểm nào đó. Xa hơn nữa, một lá cờ lớn của bộ lạc Khâu Lâm lúc ẩn lúc hiện trong ánh lửa, lung lay sắp đổ. Giết! Xông vào! Chém tướng! Cướp cờ! Ba Thạch Hà Nguyên thường hét lớn, và lúc này hắn mới nhận ra giọng mình đã khản đặc. Trên chiến trường, những cuộc giao tranh sinh tử tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Đối với những tân binh mới trải qua trận chiến đầu tiên, dù không hề vung kiếm, họ cũng sẽ kiệt sức như một đống bùn sau trận chiến. Đây là một trong những cứ điểm lớn nhất của bộ lạc Khâu Lâm trên lưu vực sông Yên Ni. Tên gọi của nó rất dài, mang nghĩa gì đó như ánh sáng và sự giàu có, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì nơi này sắp không còn thuộc về bộ lạc Khâu Lâm. Cái tên mới của nó, rõ ràng sẽ được cân nhắc dựa trên đề xuất của Trương Cáp, hoặc là theo ý của Bình Bắc tướng quân, thậm chí có thể là theo suy nghĩ của Bào Kỵ tướng quân. Ba mặt bị bao vây, những cuộc tấn công liên tục khiến thị trấn này đang đến những giờ phút cuối cùng. Với sự trợ giúp của những kẻ chỉ điểm kiên quyết, quốc gia Kiên Khôn, dù được cho là có 3 vạn quân tinh nhuệ, đã bị chia cắt thành hai phần. Do thói quen sống phân tán, du mục theo nguồn nước và cỏ của người dân Bắc Mạc, khi bộ lạc Khâu Lâm nhận thấy tình hình không ổn, họ đã không kịp triệu tập các bộ lạc phân tán. Đặc biệt là với sự chỉ huy của Trương Cáp, kỵ binh của ông giống như những cú đâm chí mạng, và kế hoạch của Khâu Lâm dựa vào cứ điểm chính để triệu tập quân bên ngoài cũng hoàn toàn phá sản khi thành trì bị tấn công. Mặc dù trên đường phố, trên tường thành, các chiến tuyến vẫn phân tán, một số nơi quân của Trương Cáp và Ba Thạch Hà chiến thắng, còn một số nơi quân Khâu Lâm phản công thành công. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng, từ lúc cổng thành bị phá, và tường thành bị chiếm, số phận của bộ lạc Khâu Lâm đã giống như mặt trời tàn, chỉ còn lại đêm dài u tối. Đội hình giáo khiên trên đường phố vẫn vững vàng như núi tiến lên. Quân đội tan rã rút lui trong bất lực chống trả. Đối với bộ lạc Khâu Lâm, những vùng đất liên tiếp bị mất, cộng với áp lực tinh thần, cho dù có những dũng sĩ riêng lẻ, cũng không thể thay đổi cục diện. Trong số những thành viên của bộ lạc Khâu Lâm thuộc quốc gia Kiên Khôn, không ít người mang trong mình dòng máu của thổ dân địa phương. Họ có tóc đỏ, mắt xanh, hoặc tóc màu khác, và thân hình cao lớn. Tuy nhiên, thân hình cao lớn không có nghĩa là tinh nhuệ. Có thể nói, khả năng chiến đấu của lính Khâu Lâm cũng không tệ, nhưng khi kết thành đội hình, họ không thể phát huy sức mạnh cộng hưởng. Trên chiến trường, những thổ dân liên kết với Khâu Lâm thực chất chỉ là bia đỡ đạn. Dù không bị đối xử như nô lệ, nhưng về cơ bản cũng không khác biệt là mấy. Họ được huấn luyện và trang bị kém hơn rất nhiều so với người Khâu Lâm, làm sao có thể chịu nổi áp lực tấn công của liên quân do Trương Cáp chỉ huy. Khi bóng đêm buông xuống, thành phố với hàng vạn dân này đã trở nên hỗn loạn đến mức không thể phân biệt đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc. Trước cuộc tấn công của liên quân, hệ thống chỉ huy của bộ lạc Khâu Lâm đã rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể tránh khỏi. Khi màn đêm cuối cùng nuốt chửng mọi thứ, một số người trong thành đã bắt đầu bỏ trốn ra ngoài qua những lối thoát đã được chuẩn bị trước. Không ai muốn chết, trừ khi có thứ gì đó quan trọng hơn cả cái chết. Rõ ràng, đối với bộ lạc Khâu Lâm trong quốc gia Kiên Khôn, họ chưa đạt đến mức độ đoàn kết cao để sẵn sàng hy sinh, và nếu có, thì đã không có những bất đồng dẫn đến mâu thuẫn với Ba Thạch Hà và Ninh Hồ Ất Chi. Ở một khía cạnh nào đó, thất bại của bộ lạc Khâu Lâm xuất phát từ sự kiêu ngạo và tầm nhìn hạn hẹp của họ. Mặc dù ở Bắc Mạc, gần lưu vực sông Ini, địa hình chủ yếu là đồng bằng và rừng lạnh giá, không giống như vùng đất thuộc với những dãy núi bao quanh, nhưng việc chỉ chăm chú vào nội bộ và quên mất những mối đe dọa bên ngoài, đã khiến bi kịch của bộ lạc Khâu Lâm trở thành điều tất yếu. Sau cuộc phản công gần như tự sát của đội cận vệ cuối cùng của bộ lạc Khâu Lâm, lá cờ lớn của họ cuối cùng cũng đổ xuống. Lịch sử của quốc gia Kiên Khôn, vào khoảnh khắc này, đã rẽ sang một trang mới. Sống chìm đắm trong sự mong đợi và hy vọng của bản thân, mà không để ý đến những biến đổi bên ngoài, chắc chắn sẽ gặp phải thất bại. Quốc gia Kiên Khôn ở Bắc Mạc là như vậy, và những người nhà họ Trương ở Hán Trung cũng không khác gì. Trong thành Thượng Dung, Trương Sung, cháu của Trương Tắc, lo lắng đến nỗi ngày đêm không yên. Ngay cả viên tướng giữ thành Thượng Dung bên cạnh hắn cũng mang vẻ mặt đầy lo âu. Quân đội Bào Kỵ đã phá vỡ mọi nhận thức của họ. Suốt bao nhiêu năm, việc làm lính ăn lương trong quân đội Đại Hán đã trở thành một thói quen mơ hồ. Trước thời Trương Lỗ là như thế, và dưới thời Trương Tắc cũng chẳng khác gì. Họ biết thế giới rất rộng lớn, nhưng lại chưa từng đi đến nhiều nơi, nên tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Đó không phải lỗi của Trương Sung, cũng không phải lỗi của Trương Tắc, vì trước khi quân đội Bào Kỵ xuất hiện, mọi người đều như vậy. Hiếm có ai chịu đứng lên và ngẩng đầu nhìn thế gian bên ngoài. Vì ở nơi cao thường lạnh giá. Nấp dưới thấp thì ấm áp, nằm yên thì thoải mái hơn. Cũng giống như đám con cháu nhà họ Trương ở Hán Trung, quân đội giữ thành Hán Trung không phải ai cũng thiếu chí khí, và không phải họ chưa từng có lòng quyết tâm khi còn trẻ. Khi còn trẻ, họ từng đầy nhiệt huyết, gặp ai cũng dám thách thức, chỉ cần có bất đồng là lập tức rút đao quyết đấu. Khi đó, các quan chức trong quân đội nhìn thấy tính cách nóng nảy của những binh sĩ trẻ này, cũng ít nhiều khuyến khích những cuộc tranh đấu đó, và nghĩ rằng điều đó sẽ đào tạo ra những đội quân mạnh mẽ. Nhưng về sau thì sao? Ai nấy đều ăn bổng lộc khống, từ trên xuống dưới đều nhận phần của mình. Lòng quyết tâm và chí lớn ư, có thể đổi được bao nhiêu bữa ăn ngon. Lúc đầu chỉ có vài người, rồi dần dần số lượng tăng lên hàng trăm, hàng ngàn người. Khi chia bổng lộc khống, ai cũng vui vẻ, mỗi tháng từ trên xuống dưới, hễ ai có chút quyền lực đều có thể chia phần lợi lộc. Cầm tiền trong tay, ăn thịt cá đầy đủ, từng thùng rượu được bê ra, vỗ vai nhau, gọi là huynh đệ thân tình càng ngày càng vang dội. Ban đầu còn có người thấy điều đó là sai trái, nhưng về sau chẳng ai thấy sai nữa. Vì những người nêu vấn đề đã bị xử lý. Và thế là những người ở Hán Trung, những tướng lĩnh, những binh sĩ này, cứ nghĩ rằng tất cả mọi người, mọi tướng, mọi binh lính đều giống như vậy, không có ai hơn ai cả. Ngay cả quân Bào Kỵ cũng chỉ có thêm một phần tiền bạc, giống như những nông dân bàn tán về việc hoàng đế và hoàng hậu có dùng quốc vàng và đòn gánh vàng để làm nông hay không. Nhưng khi quân đội Bào Kỵ thực sự đến, họ mới nhận ra rằng, những tin đồn mà họ từng nghĩ là hoang đường và không thể tin nổi, hóa ra lại là sự thật. Mạnh mẽ. Sắc bén. Tinh thần chiến đấu dường như luôn luôn hừng hực. Kỵ binh của Bào Kỵ sắc bén, bộ binh dũng mãnh, đánh nhau không sợ chết, hàng ngũ phối hợp nhịp nhàng. Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người bị quân Bào Kỵ đánh tan tác, không ai có thể chống cự nổi trước lưỡi đao của họ. Những binh sĩ được coi là tinh nhuệ nhất của Hán Trung, khi đối diện với quân Bào Kỵ thực sự, dường như cũng chẳng ra sao. Cuối cùng, những tướng sĩ tinh nhuệ của Hán Trung mới nhận ra rằng, giữa người với người, giữa binh sĩ với binh sĩ, có một sự khác biệt rất lớn. Có lẽ nếu xét riêng về sức mạnh của một binh sĩ, sự chênh lệch chỉ gấp 1, 2 lần, hoặc nhiều hơn một chút, nhưng khi những binh sĩ này tập hợp lại, sự chênh lệch về sức mạnh tổng thể đã tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Vùng xung quanh Thượng Dung đã bị quét sạch, Trương Sung nấp trên tường thành run rẩy, quân bào kỵ này liệu có tấn công thành không? Viên tướng giữ thành nuốt nước bọt, đáp, có thể. Vậy phải làm sao đây? Trương Sung càng cảm thấy tim mình đập loạn, đầu óc quay cuồng, nếu không viện vào tường thành thì có lẽ hắn đã không đứng vững, có thể giữ được thành không? Viên tướng giữ thành lại nuốt nước bọt lần nữa, căng thẳng nhìn động tĩnh phía dưới thành, Mạc tướng sẽ cố hết sức. Ở dưới thành Thượng Dung không xa, Chu Linh và Ngụy Diên cũng đang quan sát tình hình phòng thủ trên tường thành. Sau khi chiếm được Thượng Liêm, Ngụy Diên đã thu hút quân đội nhà họ Trương xung quanh, đồng thời khiến đội quân bao vây luôn theo sát hắn. Sau đó, Ngụy Diên từ Thượng Liêm ra ngoài, tiếp tục tập kích Tử Ngọ Cốc, hội quân với lực lượng viện trợ từ Tử Ngọ Cốc, khiến quân đội nhà họ Trương phải chạy vắt chân lên cổ, đồng thời làm cho các tướng nhà họ Trương sa vào vòng tranh chấp lẫn nhau. Đội quân truy đuổi và bao vây Ngụy Diên báo cáo rằng họ đã làm hết sức mình và còn giành lại được Thượng Liêm, đạt được thành tựu xuất sắc. Trong khi đó, viên tướng đóng quân ở đại doanh phía bắc lại hai lần bị tấn công vào Tử Ngọ Cốc, mất sạch mặt mũi, là mất hết danh dự của nhà họ Trương, đáng ra phải tự vẫn để tạ tội ngay lập tức. Cùng lúc đó, viên tướng ở đại doanh phía bắc nổi giận, chửi rủa đội quân bao vây là nhát gan bất tài, hành động chậm chạp, sợ chiến không tiến, khiến Ngụy Diên một lần nữa nhảy ra khỏi vòng vây và tập kích Tử Ngọ Cốc của hắn. Lúc đó, hắn đang toàn tâm toàn ý phòng thủ phía bắc Quan Trung, nhưng bị đánh lén sau lưng, và tất cả tội lỗi đều do viên tướng chỉ huy đội quân bao vây. Hai bên tranh cãi không ngớt, báo cáo lên đến Trương Tắc. Trương Tắc cũng không còn cách nào khác, đành phải mỗi bên đánh 40 trượng. Sau đó, ông ta đổ 20 trượng còn lại lên đầu một đội trưởng áp giải lương thảo chẳng liên quan gì, với lý do rằng đội trưởng này đã chậm trễ một ngày trong việc vận chuyển lương thảo, dẫn đến cục diện hiện tại, rồi treo người đó lên tường thành. Giết gà dọa khỉ. Thành Thượng Dung Chu giáo úy có suy nghĩ gì không? Ngụy Di ngẩng đầu nhìn Thành Thượng Dung. Câu hỏi này là một lời thăm dò và cũng là một sự kiểm tra. Vây thành, đánh viện. Chu Linh đáp ngay lập tức. Ngụy Diên quay đầu nhìn Chu Linh, hỏi, Chu giáo úy đã từng đến giảng võ đường sao? Một số từ ngữ nhất định, hay nói cách khác, một số kiến thức, không phải là điều mà những binh sĩ bình thường có thể tiếp cận. Phỉ Tiềm đã lưu giữ rất nhiều thuật ngữ chiến lược và ví dụ chiến thuật trong giảng võ đường ở Trường An, gần như trở thành thánh địa trong lòng của mỗi tướng lĩnh. Chu Linh mỉm cười, trong nụ cười có một chút tự hào. Tại hạ từng may mắn theo thái sử tướng quân đến đó một lần. Ngụy Diên hít một hơi, nhìn Chu Linh, gật đầu, thần sắc có chút tôn kính. Mặc dù Ngụy Diên đã đạt đến cấp độ này, cứ mỗi nửa năm hắn mới nhận được một bản báo cáo bí mật từ giảng võ đường, nhưng dù sao cũng bị đơn giản hóa khá nhiều. Nếu muốn tìm hiểu thêm điều gì, hắn phải xin phép, và quá trình mất khá nhiều thời gian. Sau trận chiến này, ít nhất hắn phải đến giảng võ đường một lần. Ngụy Diên nghĩ vậy trong lòng, rồi hơi ngẩng đầu về phía thành Thượng Dung. Vậy thì để bọn giặc trong thành này sống thêm vài ngày nữa. Giảng võ đường là nơi gì vậy? Hai tên trinh sát đang nằm ẩn mình trong bụi rậm, giống như hai cọng cỏ mọc lên từ bụi rậm, vừa quan sát xung quanh vừa thì thầm trò chuyện. Nơi nào hả? Là một nơi tốt. Tên trinh sát lớn tuổi hơn, nhìn ra xa, cười khẽ hai tiếng, nếu ta có thể đến đó một lần, đời này coi như mãn nguyện rồi. Tại sao? Người trẻ tuổi luôn tràn đầy sự tò mò. Giảng võ đường không phải ai cũng có thể vào được. Tên trinh sát lớn tuổi đáp, phải từ chức vụ đô úy hoặc giáo úy trở lên mới được vào, hoặc phải lập công lao đặc biệt trên chiến trường. Còn một cách nữa là toàn quân tỷ thí, nếu lọt vào ba hạng đầu thì được phép vào. Hạng ba đầu tên trinh sát trẻ tuổi không kìm được quay đầu lại, trợn tròn mắt. Đừng có kêu lớn có động tĩnh, tên trinh sát lớn tuổi khẽ ra hiệu, bên đó ngươi nhìn xa tốt, xem có phải có bụi cát không. Đúng rồi, có quân đến, không ít đâu. Tin cảnh báo nhanh chóng được truyền đi. Những tên trinh sát thúc ngựa phi nhanh qua những con đường gập ghềnh quanh co gần hạ biện. Cả hạ biện đang bị bao trùm bởi bóng đen của chiến tranh. Vua người Đê, Dương Thiên Vạn, dẫn đầu một vạn quân trực chỉ hạ biện. Hạ biện là một điểm nút quan trọng của quận Vũ Đô, đồng thời cũng là một điểm trọng yếu trên tuyến vận chuyển lương thực từ Long Tây đến Dương Bình Quan. Thái độ tấn công của Trương Liêu ở Dương Bình Quan khiến người Đê tưởng rằng Trương Liêu và Trương Tắc đang đánh nhau kịch liệt, không thể quan tâm đến việc khác. Vì vậy, họ cho rằng thời cơ đã đến, có thể tiến công hạ biện, cắt đứt đường lui của Trương Liêu và gặt hái lợi ích to lớn từ cuộc chiến này. Cũng giống như hầu hết những cuộc đấu đá phe phái nội bộ không thể hòa giải, họ luôn tìm cách chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn bên ngoài. Vua người Đê trước đây chết quá sớm, cộng thêm cơ cấu chính trị lỏng lẻo của bộ lạc Đê, không có truyền thống người thừa kế, cộng thêm tình hình hiện tại khi ngoại trừ một số bộ lạc đê xa xôi, thì Dương Thiên Vạn, Vương Quý và bảy anh em họ Lôi đang ở thế chân vạc. Sự hỗn loạn và mâu thuẫn không ngừng đã lên đến đỉnh điểm, và trận chiến ở Hạ Biện bùng nổ do những kích thích từ cuộc nổi loạn của Trương Tắc ở Hán Trung cùng một số sự kiện khác. Trước khi tấn công Hạ Biện, ba thế lực của người Đê đã có hai giả thiết về sự phát triển của cuộc chiến. Thứ nhất, cuộc nổi loạn liên tiếp ở Long Hữu, Long Tây, Hán Trung và Thục Xuyên cho thấy quyền lực của Bào Kỵ tướng quân người Hán đã suy yếu, và đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Thứ hai, ngay cả khi giả thiết đầu tiên là sai lầm, thì trong tình hình phải đối mặt với nhiều cuộc nổi loạn như vậy, Bào Kỵ tướng quân cũng không còn đủ sức để đối phó với một điểm bùng phát mới. Đây chính là cơ hội cho người Đê. Không phải ai cũng có tầm nhìn toàn diện như một vị thần toàn tri, người Đê có thể nhìn thấu kế hoạch của Trương Tắc, không ngu ngốc mà đối đầu trực tiếp với Trương Liêu ở Dương Bình Quan, đã là thể hiện một trí tuệ nhất định. Chỉ có điều, vào thời điểm này, trí tuệ của những người Đê này chắc chắn mang tính giới hạn. Hàng ngàn, thậm chí gần vạn người Đê, kéo theo gia đình, ngập tràn đói khát, dọc theo con đường lầy lội phía nam Hạ Biện, lao thẳng về phía thành Hạ Biện. Các làng mạc và thị trấn ở phía nam Hạ Biện chìm trong cảnh hoảng loạn. Một số người dân theo phản xạ tự nhiên bắt đầu chạy trốn, người thì chạy về Thiên Thủy, người thì tìm đến Long Hữu. Người Đê cuốn theo khói lửa, lan tràn khắp miền nam Hạ Biện, nhiều ngôi làng bị người Đê cướp bóc bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Đặc điểm của cao nguyên hoàng thổ khiến cho các làng mạc ở Hạ Biện không thể xây dựng được các công sự lớn như ở những vùng đất bằng phẳng khác, thậm chí việc lập trại quân cũng rất khó khăn do hạn chế của điều kiện địa hình. Người và ngựa luôn cần nước, và ở cao nguyên hoàng thổ, không phải nơi nào cũng có nguồn nước. Hơn nữa, nếu định cư thì cần đất canh tác, và để tưới tiêu thì cần thêm nước. Điều này khiến các làng mạc lớn khó hình thành, vì áp lực của thiên nhiên luôn tồn tại, không thể thay đổi theo ý chí của con người. Chính vì vậy, khi người Đê từ trong rừng núi đột kích ra, những người dân ở vùng quê này gần như không thể chống đỡ nổi, chưa kể đến việc cố thủ tại làng và chờ viện binh. Còn Dương Thiên Vạn và người Đê cũng bị hạn chế bởi nguồn nước, nên không thể dừng lại quá lâu, buộc phải liên tục tấn công và nhanh chóng tiến sâu vào vùng Hạ Biện. Người Đê tuy theo lối nửa du mục nửa canh tác, dường như cả hai đều có ưu thế, nhưng điều này cũng có nghĩa là cả hai đều không mạnh, họ không có hệ thống hậu cần mạnh mẽ như Phỉ Tiềm, cũng không thể mang theo nhiều gia súc như người Tiên Ti trong các cuộc viễn chinh. Do đó, mặc dù số lượng người Đê tập trung lần này khá đông, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều tài nguyên. Cuộc tấn công vào Hạ Biện lần này đòi hỏi phải nhanh chóng, trong một thời gian ngắn họ phải quét sạch Hạ Biện và giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc tiến sâu và tấn công nhanh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu người Hán có thể giữ vững Hạ Biện, rồi điều viện binh từ bên ngoài đến, có khả năng người Đê sẽ bị bao vây và toàn quân bị tiêu diệt. Trong cuộc họp quân sự, có một số thủ lĩnh bộ lạc đã phản đối, cho rằng chỉ cần cướp bóc xung quanh là đủ, không cần mạo hiểm tiến sâu vào Hạ Biện. Dương Thiên Vạn ban đầu chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời. Nhưng sau đó, ông ta rút đao chém chết mấy thủ lĩnh bộ lạc đưa ra ý kiến phản đối. Trong số những người bị giết, không chỉ có người của Dương Thiên Vạn, mà còn có cả thủ lĩnh của các bộ lạc dưới quyền Vương Quý. Là đồng minh của Dương Thiên Vạn, Vương Quý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoặc là ủng hộ, hoặc là ly minh tan rã ngay lập tức. Là người vừa mới liên minh với Dương Thiên Vạn, Vương Quý không chỉ vừa mới hưởng chút lợi lộc, mà còn bị cuốn hút bởi kế hoạch hoàn chỉnh mà Dương Thiên Vạn vẽ ra. Nếu kế hoạch này thành công, người Đê sẽ không cần phải sống chui rút trong rừng núi, mà sẽ có môi trường sống tốt hơn, lý tưởng hơn. Sinh tồn, phát triển, tương lai. Đây gần như là những vấn đề mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào, dù tốt hay xấu, cũng phải đối mặt. Người Đê cũng là con người, và họ cũng sẽ nghĩ đến những điều này. Người Đê khác với người Khương. Trong nhiều thập kỷ giao chiến và giao hòa với Đại Hán, người Khương đã tiêu hao không ít dân số, nhưng trong suốt thời gian qua, người Đê chưa bao giờ phát động một cuộc nổi dậy hay chiến tranh quy mô lớn, vì vậy số lượng người Đê sống trong vùng giữa Thục Xuyên và Long Tây ngày càng đông, và họ ngày càng cảm thấy rằng đất đai và rừng cây không đủ nuôi sống dân số hiện tại. Do đó, ngay cả khi người Đê không chủ động tìm kiếm chiến tranh để cướp bóc, áp lực từ môi trường cũng sẽ buộc họ phải tìm kiếm thêm đất đai và không gian, nhưng những vùng đất tốt xung quanh đều đã bị người Hán chiếm đóng. Trừ khi người Đê chấp nhận tiến sâu vào rừng núi, nếu không, họ chỉ còn một con đường để đi. Vì vậy, khi Dương Thiên Vạn đưa ra những lý do này trước mặt Vương Quý và anh em họ Lôi, mâu thuẫn nội bộ tạm thời lắng xuống, tạo thành chuỗi lợi ích chung hướng về các vùng đất của người Hán. Trong lịch sử, người Đê cũng theo chuỗi lợi ích này mà tấn công vào các vùng đất Thục Xuyên và Hán Trung trong thời kỳ loạn Ngũ Hồ. Ban đầu, người Đê đã gặt hái được một số lợi ích, và vì vậy dù Vương Quý có không hài lòng, ông ta cũng chỉ có thể ủng hộ Dương Thiên Vạn. Cuộc tranh cãi ngắn ngủi trong cuộc họp quân sự đã nhanh chóng kết thúc dưới sự áp chế của Dương Thiên Vạn. Với Dương Thiên Vạn ở phía trước, Vương Quý theo sau, và một trong bảy anh em họ Lôi ở phía sau, họ nhanh chóng tiến về Hạ Biện. Và tình hình phát triển ban đầu cũng diễn ra theo đúng như dự đoán của Dương Thiên Vạn. người Đê tấn công và tiến sâu, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Võ Đô, Hạ Biện và Hà Trì tạo thành ba trung tâm thị trấn lớn của quận Võ Đô. Tường thành ở đây được phòng thủ rất tốt, nhưng các làng mạc dọc theo sông Tây Hán thì không có khả năng chống lại người Đê. Tài sản tích lũy của người Hán trong các làng mạc này trở thành chiến lợi phẩm của người Đê. Vì một lý do nào đó, thành Hạ Biện tự đóng cửa không dám ra trận, chỉ phái 300 binh sĩ đến hỗ trợ bến đò ở huyện Hạ Lộc, phía nam Hạ Biện, bên sông Tây Hán. Hạ Lộc vốn dĩ chỉ là một trại quân, sau đó mới dần dần phát triển thành một huyện. Vì vậy, chỉ khi chiếm được Hạ Lộc thì mới có thể tiến tới thành Hạ Biện. Đối mặt với một huyện thành được cải tạo từ trại quân, cùng với việc con đường ở bến đò Hạ Lộc bị chặn, trong suy nghĩ của nhiều người Đê, cuộc tấn công coi như đã hoàn thành giai đoạn đầu. Rốt cuộc, người Đê đã không chuẩn bị các thiết bị công thành hay nhiều thuyền bè, và nếu cưỡng ép tấn công, không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng. Theo suy nghĩ của nhiều người, đánh đến đây là đủ. Các làng mạc của người Hán dọc theo sông Tây Hán đã bị đánh tan. Nếu mở rộng ra các con đường xung quanh, không biết sẽ còn bao nhiêu ngôi làng của người Hán để cướp bóc, và bao nhiêu lương thực, gia súc có thể lấy được. Nhưng tất cả đã đánh giá thấp sự điên cuồng trong lòng Dương Thiên Vạn. Trong bóng đêm, huyện Hạ Lộc chìm trong màn đen, và ở bến đò có một trạm gác. Trên trạm gác, lính canh cầm đuốc tuần tra. Từ phía xa, dường như có những tia sáng yếu ớt lấp lóe ở đường chân trời, có lẽ là những ngôi làng đang bị người Đê đốt cháy, khiến những binh sĩ đứng gác không khỏi thở dài nhìn về phía đó. Còn ở bãi cỏ lau sậy ven bờ sông Tây Hán, hàng trăm bóng người đang lội qua sông. Người dẫn đầu chính là Dương Thiên Vạn. Tấn công trực diện vào bến đò và huyện Hạ Lộc là một việc vô cùng khó khăn, vì vậy, phương án khả dĩ duy nhất là tập kích bất ngờ. Trước khi trời tối, Dương Thiên Vạn đã cho người cướp phá và đốt phá cách bến đò 20 dặm, tạo ra một cảnh tượng như thể quân đội đang tạm thời hạ trại nghỉ ngơi để đánh lừa quân lính trấn giữ ở huyện Hạ Lộc. Khi màn đêm buông xuống, ông ta chọn ra 100 binh sĩ tinh nhuệ, tiến thẳng đến bến đò sông Tây Hán. Mặc dù những binh sĩ theo Dương Thiên Vạn đều là người giỏi, nhưng họ vẫn không tránh khỏi lo lắng. Rốt cuộc, ngay cả một viên tướng canh phòng ngu ngốc nhất ở bến đò Hạ Lộc cũng phải có chút chuẩn bị. Liệu tập kích đêm này có thành công hay không? Trong bóng tối, ánh trăng treo cao. Càng đến gần, mọi người càng căng thẳng. Họ nhìn thấy một cánh cửa gỗ ở phía bên của trạm gác bất ngờ mở ra, và một người thò ra cầm một cây đuốc, vẫy nó vài lần trong không trung, như thể ra hiệu tín hiệu đã được hẹn trước. Dương Thiên Vạn hét lớn, rồi lao thẳng về phía trước. Những người hộ vệ đi cùng ông ta cũng đồng loạt xông ra từ chỗ ẩn nấp, la hét vang trời, xông thẳng đến trạm gác. Những người lính canh trong trạm gác nhận ra điều bất thường, tiếng chuông báo động vang lên, lửa bập bùng trong bóng tối, những mũi tên rải rác bắn xuống. Nhưng vấn đề là cổng bên hông của trạm gác đã bị mở, và Dương Thiên Vạn cùng đồng bọn không tốn nhiều sức lực đã đột phá phòng tuyến, xông thẳng vào trại gác. Việc trại bị đột phá giống như một cú đánh mạnh giáng xuống tinh thần của quân phòng thủ. Thêm vào đó, nội ứng người Đê trong trại đã gây hỗn loạn bên trong, khiến việc phòng thủ trở nên hỗn loạn vô cùng. Sau chưa đầy nửa canh giờ, quân lính ở trạm gác đã hoàn toàn tan rã, nhiều người mở cổng sau và bỏ chạy về huyện Hạ Lộc. Rốt cuộc, không phải ai cũng có đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu khi không biết ai đứng sau lưng mình là bạn hay thù. Trên trạm gác, Dương Thiên Vạn đứng hiên ngang. Nhiều năm qua, người Hán đề phòng và kiểm soát người Đê, nhưng liệu người Đê có hoàn toàn không đề phòng người Hán? Hiển nhiên là không thể, và những nội ứng được cài vào từ sớm đã đóng vai trò quyết định vào lúc này. Những người Đê không khỏi vây quanh Dương Thiên Vạn, giơ cao vũ khí và reo hò. Vào khoảnh khắc này, họ thậm chí bắt đầu tin rằng dưới sự lãnh đạo của Dương Thiên Vạn, người Đê sẽ có một tương lai tươi sáng và hùng mạnh hơn. Dương Thiên Vạn giơ cao cánh tay, phía Bắc. Đó là thành Hạ Biện của người Hán. Ở đó có nhiều lương thực, vô số vải vóc, và không đếm xuể đàn bà. Chỉ cần chúng ta chiếm được Hạ Biện, chúng ta sẽ cắt đứt con đường vận chuyển lương thực của người Hán. Từ Hạ Biện đến Âm Bình, từ Âm Bình đến Hán Trung, tất cả đều sẽ thuộc về chúng ta. Tại sao chúng ta phải sống trong rừng núi đời đời kiếp kiếp? Tại sao người Hán lại có thể tận hưởng những vùng đất tươi tốt này? Người Đê chúng ta, chỉ cần đoàn kết, đừng nói đến những vùng đất này, cả thiên hạ cũng có thể tranh đoạt. Những người Đê cùng giơ cao cánh tay và vũ khí, họ hét điên cuồng, như thể họ đã nhìn thấy tương lai sáng lạn trong bóng tối của đêm đen. Gió sáng lạnh lẽo, rít lên từ phương xa, rồi thổi quanh trên tường thành Dương Bình Quang, trong nha huyện, vang vọng những âm thanh cười đùa, rồi lại chạy đi xa. Lúc này, Trương Khải đang đứng trên tường thành, mắt dán vào lá cờ ba màu xa xa trong gió lạnh. Trương Liêu đóng quân ngay dưới Quan Ải, và dù cho Trương Khải có bao nhiêu can đảm, hắn cũng buộc phải ra tiền tuyến để theo dõi sát sao động tĩnh của Trương Liêu. Trương Khải rất quen thuộc với nơi mà Trương Liêu đã dựng trại, biết rõ rằng đó là vị trí không quá xa cũng không quá gần, có đủ nguồn nước để nuôi ngựa, và địa hình xung quanh khá thích hợp, nhất là khu vực rộng rãi không có nơi nào để phục kích. Chật chật. Trương Khải cảm thấy bất lực, vì địa hình vốn có như vậy, trừ khi hắn có thể dịch chuyển núi non, nếu không không thể ngăn được Trương Liêu đóng quân ở đó. Dù sao thì ra ngoài thành giao chiến Trương Khải tin tưởng vào bản thân mình, nhưng hắn lại không tin vào binh sĩ dưới quyền. Nói cho cùng, nếu đây là thế giới của thần thông, thì cần gì binh lính phải đánh nhau nữa, chỉ cần xem tướng của bên nào có thần thông mạnh hơn là xong. Ngươi! Hãy nếm thử chiêu phá thiên ấn của ta. Gạt bỏ những ảo tưởng phi thực tế, Trương Khải cau mày lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ. Bẩm tướng quân, hôm qua đã phái 20 trinh sát ra ngoài, kết quả là họ đã đụng độ với quân địch, giao chiến một trận tổn thất 7-8 người, số còn lại. 7-8 người hay 7-8%? Trương Khải ngắt lời. Là 7-8%. Hừ, sau này phải nói rõ ràng. Tiếp tục. Trương Khải hít một hơi sâu, đôi mày càng cau chặt hơn. Hết rồi hết rồi là sao? Có bắt được trinh sát của đối phương không? Có thu thập được tin tức quân địch nào không? Hết là hết cái gì? Trương Khải không kìm được, túm lấy viên quân hậu chịu trách nhiệm trinh sát, phun nước bọt vào mặt hắn. Viên quân hậu run cầm cập, gần như co rúm cả người lại. Cút đi. Trương Khải đẩy viên quân hậu ra, đêm nay ra ngoài trinh sát tiếp. Nếu lần nữa không có tin tức gì thì cứ theo quân pháp mà xử. Viên quân hậu lăn lóc chạy đi. Tên tiểu lại đang đợi bên cạnh ló đầu ra, nuốt khan. Còn chuyện gì nữa? Trương Khải quát, muốn nói gì thì nói đi. Bẩm tướng quân, hôm qua có vận chuyển thêm 3.000 thạch lương thực, nhưng lương thực lẫn lộn tạp chất khá nhiều. Tiểu nhân cũng không biết phải xử lý thế nào, còn có đao kiếm và trường thương mới đến, hình như là do lò rèn ở Hán Trung làm ra, so với binh khí của Trường An thì dễ gãy hơn, không biết những thứ này có nên đưa vào kho hay không, xin tướng quân chỉ thị. Tên tiểu lại cúi đầu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói. Trương Khải tức giận đến mức mặt mày méo mó, nhưng sau một lúc, hắn chỉ có thể bất lực phẩy tay, biết rồi cứ đưa hết vào kho đi. Tên tiểu lại vội vàng cúi đầu cảm tạ rồi lui xuống. Từ khi Trương Liêu đến Dương Bình Quang, dường như mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn, và Trương Khải không có cách nào ngăn cản. Trinh sát liên tục mất mát, hôm nay 7-8 người, ngày mai hơn 10 người, nhưng không thu được gì, thỉnh thoảng chém được 1-2 tên lính của đối phương là đã vội vàng đến xin thưởng. Xin thưởng cái gì chứ? Nhưng Trương Khải vẫn phải giữ bình tĩnh, thể hiện vẻ điềm tĩnh. Nếu không phải hôm nay quá tức giận không kìm nén nổi, hắn cũng không phát tác. Còn về lương thực và hậu cần từ phía sau gửi đến, tình hình ngày càng tồi tệ. Chiến tranh đương nhiên là cuộc chiến của hậu cần, bất kỳ vị tướng nào đủ năng lực đều chú trọng đến vấn đề này. Nhưng vì Ngụy Diên liên tục gây rối ở Hán Trung, nên vùng đất có thể cung cấp hậu cần cho Dương Bình Quang bây giờ chỉ còn lại khu vực Nam Trịnh. Còn vùng Thượng Dung thì lúc nào cũng kêu gọi viện binh, hoặc than thở rằng các ngôi làng ở đó bị Ngụy Diên cướp phá, khiến không thể chuyển nổi một hạt lương thảo nào. Trương Tắc ngày ngày hét rằng phòng tuyến vẫn vững, quân nhu không thiếu, nhưng thực tế thì sao? Giờ đây, tuyến phòng thủ ở Hán Trung giống như một tấm lưới rách. Mẹ nó, Trương Tắc còn liên tục ra lệnh nói phải giữ vững Dương Bình Quang, rằng phải trấn giữ lâu dài, như thể sẽ giữ được cả thiên thu vạn đại, phi. Đừng nói đến 10 hay 8 năm, ngay cả 1 năm rưỡi, 3 tháng 5 tháng, có khi cũng không giữ nổi. Theo lý mà nói, là tướng trấn thủ Dương Bình Quang, Trương Khải nên ngày đêm cổ vũ sĩ khí, kiểm tra phòng thủ, chỉnh đốn quân vụ, nhưng áp lực từ sự hiện diện của Trương Liêu đã khiến Trương Khải suốt thời gian qua không thể ngủ yên, lúc nào cũng lo lắng có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng lại không biết rốt cuộc vấn đề ở đâu. Điều khiến hắn lo lắng nhất là Trương Tắc nhiều lần vỗ ngực cam đoan rằng viện binh sẽ đến, nhưng viện binh đã đến cái quái gì đâu. Khi Trương Khải đang ngẫm nghĩ đủ thứ trong đầu, bỗng nghe thấy tiếng hét của binh sĩ trên tháp canh, có động tĩnh. Quân địch có hành động. Quân địch tập trung binh mã, hình như sắp tấn công thành. Trương Khải giật mình, rồi lập tức hét lên, mặc giáp cho ta. Mặc giáp? Vệ binh đâu? Vệ binh đâu rồi? Quân hậu đâu? Mau mau đánh trống, tập hợp binh sĩ lại đây. Chỉ trong chớp mắt, tiếng tù và vang lên, và các kỵ binh của Bào Kỵ dường như tràn ngập khắp tầm mắt chỉ trong khoảnh khắc. Dưới mặt đất, bụi bốc lên mù mịt, các toán kỵ binh và bộ binh của Bào Kỵ chia ra, tiến về phía Dương Bình Quang. Bất kể là bộ binh hay kỵ binh, thân thể họ đều khoác áo giáp sắt, dưới ánh nắng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, giống như dòng sông sắt đổ về, tỏa ra sự băng giá đến thấu xương. Trương Khải cố nén cơn run rẩy, mặc áo giáp, rồi vội vã chạy đến lỗ châu mai trên tường thành để nhìn ra xa. Tay chân đều lạnh toát. Đây là thật rồi sao? Liệu có thể cho ta thêm vài ngày chuẩn bị nữa không? Trương Khải ban đầu nghĩ rằng mình đã chuẩn bị rất tốt, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, nhưng khi cuộc chiến thực sự sắp diễn ra, hắn mới nhận ra rằng mình vẫn còn lo sợ, giống như một người đã ôn thi nhiều lần nhưng đến khi vào phòng thi vẫn căng thẳng đến mức đau dạ dày. Đột nhiên, Trương Khải phát hiện phía sau đội quân đối phương xuất hiện một số vật thể kỳ lạ, chúng cũng đang từ từ tiến lên cùng đội hình. Đó là cái gì? Trương Khải chỉ tay, nhìn thấy chưa, ở phía sau đội hình, những thứ kia là gì? Vài binh sĩ có tầm nhìn tốt cùng nhau nhìn về phía xa, một lúc sau họ do dự đáp, hình như là xe công thành, nhìn kìa, có một cây cột dài. Không phải xe công thành không lớn như vậy, có thể là tháp mây chăng? Tháp mây cao hơn, và gầy hơn, cái này thấp và to hơn, lại có một cây cột dài. Trương Khải ngây người, rồi bật thốt lên, hỏng rồi. Đó là hỏa thần thạch pháo. Ngay sau đó, Trương Khải thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trong ánh mắt của những người xung quanh. Chuyện hỏa thần thạch pháo của Tây Vực đánh bại 36 nước khiến tất cả phải khuất phục đã lan truyền đến Hán Trung, nhưng lúc đó nhiều người cho rằng đây chỉ là phóng đại, hoặc do 36 nước Tây Vực bịa ra để che đậy sự bất tài và yếu ớt của mình, nên họ đã thổi phồng mọi thứ lên như vậy. Nhưng theo thời gian, thứ từng được coi là huyền thoại đã dần được mô tả chi tiết hơn, khiến một số người bắt đầu nhận ra rằng câu chuyện này có thể không phải là hư cấu, mà là sự thật. Và bây giờ, hỏa thần thạch pháo có thể đánh bại 36 nước Tây Vực đang hiện diện ngay trước mặt họ. Liệu số phận của 36 nước Tây Vực có tái diễn ở Dương Bình Quan? Trương Khải cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Truyền lệnh. Người đâu, truyền lệnh ngay. Trương Khải hét lớn, giọng nói của hắn trở nên khản đặc và đầy hoảng loạn, mau chuẩn bị đất cát. Đất cát. Bên kia. Nhanh chóng chuyển dầu hỏa xuống, chuyển xuống nhanh lên. Người đâu? Mau lên, mau đi ngay. Máy bắn đá đã được triển khai. Đạn dầu hỏa cũng đã chuẩn bị xong. Trương Liêu híp mắt, nhìn các binh sĩ trên thành Dương Bình Quan như kiến bò trên chảo nóng, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Cuộc chiến bây giờ đã không còn giống như 10 năm trước nữa. Trương Tắc, Trương Nguyên Tu, ha ha, phải biết rằng, thời thế đã thay đổi. Nói đến Trương Liêu, ông là một trong những tướng lĩnh cấp cao đi theo đại tướng quân Phỉ Tìm từ rất sớm, từ Tịnh Bắc đến Quan Trung, rồi trải qua vô số trận chiến cho đến tận bây giờ. Trương Liêu cảm nhận sâu sắc về sự thay đổi trong chiến tranh qua các năm. Y ngựa, bàn đạp và móng sắt của ngựa đã tăng cường khả năng chiến đấu và di chuyển của kỵ binh. Không chỉ sức chiến đấu, mà chỉ nói về khả năng cơ động, trang bị mới này giúp kỵ binh đi qua những nơi trước đây khó di chuyển, không còn lo sợ việc đá vụn làm thương tổn móng ngựa, cũng không cần lo lắng quá nhiều về việc móng ngựa bị mài mòn trong các cuộc hành trình dài. Chỉ cần sức khỏe của chiến mã đủ tốt, với y ngựa cao và chắc chắn, kỵ binh có thể cưỡi ngựa bền bỉ hơn và thoải mái hơn, từ Tây Vực đến Thanh Châu cũng không còn là điều bất khả thi. Áo giáp và vũ khí của binh sĩ và tướng lĩnh cũng được cải thiện, tăng cường khả năng sinh tồn và sức mạnh chiến đấu. Công nghệ luyện kim và rèn đã phát triển, giúp chế tạo ra áo giáp thép hoàn toàn không còn là giấc mơ. Những tấm thép kiên cố và linh hoạt đã thay thế cho những tấm sắt đúc trước đây, chúng có thể mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng lại cứng cáp và bền bỉ hơn nhiều. Áo giáp mà Trương Liêu đang mặc cũng vậy, nhìn bề ngoài có vẻ đen kịch, bình thường, nhưng hệ thống hỗ trợ bên trong có thể chuyển một phần trọng lượng từ vai xuống eo, hạ thấp trọng tâm, giúp Trương Liêu giữ thăng bằng tốt hơn trên lưng ngựa và giảm mức độ mệt mỏi trong chiến đấu, từ đó có thể kéo dài thời gian giao tranh. Chưa kể đến hậu cần và lương khô, cùng các loại khí tài như máy bắn đá và đạn dầu hỏa. Còn nữa, đại tướng quân Phỉ Tìm còn dự định trang bị pháo nhỏ quy mô trong bước tiếp theo. Tất cả những điều này đều xuất phát từ Phỉ Tìm. Từng có lúc, Trương Liêu lo lắng rằng liệu Phỉ Tìm có sẽ giống như Động Trác hay Lữ Bố, hoặc những kẻ nắm quyền ở Quan Trung trước đó, bị mê hoặc bởi quyền lực tột đỉnh rồi trượt dốc không phanh, cuối cùng thất bại và quyền lực tan rã. Nhưng đến giờ, nỗi lo đó dường như là dư thừa. Vì Phỉ Tìm thực sự giống như biển sâu vô tận, luôn có những điều mới mẻ xuất hiện, và khi những điều này trở thành hiện thực, chúng tạo ra sức mạnh vô song, thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Còn về Trương Tắc ở Hán Trung, hắn chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, mà dám cất tiếng ồn ào với chủ công. Trương Liêu từ từ giơ tay lên, hét to, Đại Hán vạn thắng. Tiêu Kỵ vạn thắng. Ngay lập tức, những người lính trong hàng ngũ cũng đồng loạt hô vang, Đại Hán vạn thắng. Tiêu Kỵ vạn thắng. Giữa tiếng hô vang rền khắp trời đất, Trương Liêu vung tay, ra lệnh cho máy bắn đá khai hỏa. Những quả cầu lửa khổng lồ bắn lên trời, rồi rơi xuống tường thành Dương Bình Quan. Bất kể trước đó binh sĩ của Trương Tắc có tự hào rằng mình mạnh mẽ, gan dạ đến đâu, nhưng khi họ chứng kiến sự phẫn nộ của thần lửa, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng cũng bị đánh thức, họ không thể không bật ra những tiếng hét kinh hoàng. Trên thực tế, những chiếc máy bắn đá mà Trương Liêu sử dụng không phải là loại hoàn hảo nhất, vì chúng được chế tạo tạm thời, vẫn còn nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những sai số nhỏ chỉ làm giảm tầm bắn và độ chính xác, nhưng sức mạnh của đạn dầu hỏa không phụ thuộc vào máy bắn đá, mà do bản thân dầu hỏa tạo ra. Vì vậy, sức tấn công vẫn vô cùng đáng sợ. Mặc dù dầu hỏa không thể trực tiếp làm sụp đổ thành trì bằng gạch đá của Dương Bình Quan, nhưng các cấu trúc bằng gỗ trên thành, chẳng hạn như cổng chính khổng lồ, khi bị dính dầu hỏa, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, càng thêm dữ dội trong tiết trời khô hanh mùa thu đông, khiến cả thành chìm trong biển lửa như địa ngục. Bao nhiêu trận chiến tàn khốc trước đó cũng không đủ để các binh sĩ giữ vững tinh thần khi đối diện với biển lửa, chưa nói đến những binh sĩ bình thường của Trương Tắc. Ngay khi ngọn lửa bùng phát, họ lập tức rơi vào hỗn loạn và hoảng sợ, chạy tán loạn, thậm chí có người nhảy xuống khỏi tường thành. Có người còn nhảy ra ngoài thành Dương Bình Quang. Chỉ với chưa đến 10 quả đạn dầu hỏa, trực tiếp hoặc gián tiếp đã lấy đi sinh mạng nhiều hơn cả một ngày chiến tranh thông thường. Trong mắt Trương Khải, cảnh tượng hiện ra trước mắt như một khung cảnh địa ngục. Giữa làn khói và ngọn lửa, bóng dáng những kỵ binh của Phiêu Kỵ, yên lặng như đội quân địa ngục, chờ đợi để thu hoạch sinh mạng. Trương Khải gào lên trong sợ hãi, nhưng nhận ra tiếng hét của mình bị chìm trong những tiếng hét thảm thiết xung quanh, yếu ớt và vô vọng. Đây chính là sức mạnh của Phiêu Kỵ, đây chính là chiến tranh của thời đại mới. Hắn có thể làm gì đây? Ngoài việc đứng đây và chờ bị thiêu cháy, bị giết hại, hoặc lao ra ngoài thành, quyết tử với Trương Liêu. Thúc ơi! Trương Khải cuộn người dưới chân tường thành, nhìn những binh sĩ xung quanh lăn lộn trong biển lửa, phát ra những tiếng kêu đau đớn rồi biến thành những đống than đen co giật. Thúc ơi, người đã làm cái gì vậy? Trên một ngọn núi vô danh cách xa Dương Bình Quang, một vài người đê đang quan sát hướng Dương Bình Quang. Từ đây không thể nhìn rõ chi tiết về Dương Bình Quang, ngay cả trong điều kiện trời quang, Dương Bình Quang cũng chỉ nhỏ như một hòn đá cỡ móng tay, còn người bên trong thành thì nhỏ hơn cả hạt cát, không thể nào phân biệt được ai là ai. Tại sao lại phải đứng từ xa như vậy để quan sát? Câu hỏi này có thể hỏi đội ngũ trinh sát của Trương Liêu thời gian gần đây. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn và cột khói bốc lên từ Dương Bình Quang đủ để cung cấp cho những người đây này một thông điệp rõ ràng. Đã đánh nhau rồi. Và trận đánh này rất khốc liệt, có khi não lợn cũng đã bị đập nát rồi. Mấy người đê liếc mắt nhìn nhau, rồi vui mừng chạy xuống núi để báo tin cho bảy anh em nhà Lôi. Bảy anh em nhà Lôi thực ra có 10 người, đó là điều ai cũng biết. Người đê rất thích số 7, cho rằng đó là con số mang sức mạnh thần kỳ. Bảy anh em nhà Lôi vì có huyết thống gần gũi, tuổi tác cũng tương đồng, nên liên minh thành một khối, trở thành thế lực lớn thứ ba trong tộc Đê và cũng có tham vọng tranh đoạt ngôi vị Đê Vương. Trong cuộc chiến này, nhiệm vụ của bảy anh em nhà Lôi chính là đối phó với Trương Liêu đánh tốt lắm. Hãy để chúng tiếp tục đánh. Một trong bảy anh em nhà Lôi, Lôi Tông, khoác trên mình một chiếc áo da cũ kỹ, nhắm mắt nhìn về phía Dương Bình Quang, như thể muốn xuyên qua ngọn núi để thấy được cảnh chiến đấu khốc liệt tại đó, chờ đến khi cả hai bên đều kiệt sức. Đó sẽ là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Chiến tranh công thành, từ xưa đến nay luôn là cối xay thịt. Ai có kinh nghiệm quân sự đều hiểu điều này, và bảy anh em nhà Lôi cũng không ngoại lệ. Lôi Hãn, một người trong số họ, ngồi xổm bên cạnh, đồng tình một tiếng rồi nhíu mày nói, phải rồi, ta nghe nói rằng huynh đệ Lôi Nam đã bị phục kích khi đi đến Âm Bình. Thiệt hại rất nặng. Hửm. Lôi Tông quay đầu lại, nhìn Lôi Hãn từ trên xuống dưới, ngươi nghe ai nói? Lôi Hãn cười cười. Cần gì phải hỏi ai? Việc này không thể giấu được, ta chỉ thắc mắc là vì sao Lôi Nam lại đi đường Âm Bình rồi còn bị phục kích nữa. Lôi Tông thở ra một hơi, rồi ngồi xuống bên cạnh Lôi Hãn, nói, chuyện này thì dài lắm. Lôi Hãn cười khẩy, dài gì mà dài, tám phần là thằng Lôi Đồng kêu hắn đi chứ gì. Đúng là ngu ngốc, còn chạy theo thằng Lôi Đồng, ta nói, có phải thằng Lôi Đồng bán đứng hắn không? Lôi Tông nhìn Lôi Hãn, như thể nói rằng ngươi đã biết rồi còn hỏi. Một lát sau, ông ta lắc đầu. Chắc là không đâu. Không cái gì mà không, thằng Lôi Đồng đó từ xưa đã là đồ bẩn thỉu. Năm xưa vì cái gì mà chạy theo thằng họ Lưu, rồi sao nữa? Rồi đã có chuyện gì xảy ra? Lôi Tông nhổ một nhúm cỏ khô bên cạnh, ngắt phần rễ rồi nhét vào miệng, nhai vài cái rồi phun ra một bãi nước bọt xám đen, chửi thề, đồ bỏ đi. Đã hại chết bao nhiêu người của chúng ta? Chỉ có điều, không rõ Lôi Tông đang mắng Lôi Đồng, hay là Lôi Nam, hay là cả hai. Con đường Âm Bình không ai dám đi vì quá dễ bị phục kích. Lôi Hãn há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu, thôi đợi huynh đệ Lôi Nam về tự giải thích đi. Ừ, Lôi Tông gật đầu. Nói tóm lại, Lôi Nam muốn kiếm lợi, nhưng không ngờ bị phục kích dọc đường, suýt nữa thì mất mạng. Vụ này tất nhiên cần Lôi Nam phải tự giải thích rõ ràng với các huynh đệ, nếu giải thích không xong hoặc phát sinh thêm vấn đề, e rằng bảy anh em nhà Lôi sẽ chỉ còn lại 9 người. Người kia, cử thêm vài người nữa lên trên núi quan sát. Lôi Tông cao giọng ra lệnh, còn nữa, giết hai con cừu. Đem hai cái chân cừu lại đây, phần còn lại chia cho mọi người. Phải ăn mừng chứ. Bọn người Hán khốn kiếp kia, cuối cùng cũng tự đánh nhau rồi. Chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Ô ô, người đê hò reo trong sự phấn khích, họ đều tin rằng chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Người cũng tin rằng chiến thắng đã gần kề là Trương Tiêu, kẻ đang đuổi theo sát gót Ngụy Diên. Thượng Dung bị tấn công, bất kể giải thích ra sao. Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về Trương Tiêu, và giờ đây, hắn phải chịu trách nhiệm bịt kín lỗ hổng vốn đã lẽ ra phải bịt từ lâu. Thượng Dung bị bao vây, Hán Trung khẩn cấp. Trên đường truy đuổi Ngụy Diên qua quãng đường hơn 100 dặm, Trương Tiêu và đội quân của hắn đã kiệt sức không ít, tuy chưa đến mức gục ngã, nhưng nhiều người cũng đã rã rời, đầy bụi bặm và thở hổn hển. Lý do rất đơn giản, nếu Thượng Dung bị chiếm, điều đó gần như đồng nghĩa với việc mất một chân. Đến lúc đó, với chỉ một chân, hán trung của họ Trương có thể đứng vững bao lâu? Dựa vào những dấu vết để lại trên đường, cũng như từ những mẫu thông tin rời rạc mà họ nghe được từ những người dân trong các làng, Trương Tiêu đã đại khái vẽ ra một bức tranh về hành tung của Ngụy Diên. Thì ra suốt thời gian qua, Ngụy Diên luôn hoạt động xung quanh hắn. Điều này khiến Trương Tiêu cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng xen lẫn chút sợ hãi. Đột nhiên, hàng ngũ phía trước dừng lại, tim Trương Tiêu đập thình thịch, hắn lập tức tiến lên, vệ binh bên cạnh cũng trở nên căng thẳng, bảo vệ hắn sát sườn. Trương Tiêu rất thận trọng, chia đội quân thành 3 phần, tiên phong lo trinh sát, còn hậu quân cũng có trách nhiệm rà soát xung quanh. Dù gì đối thủ cũng là Ngụy Diên, chỉ một chút sơ sẩy thôi là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Báo. Một binh sĩ truyền lệnh tiên phong chạy tới, chúng ta gặp phải một số người dân. Phù Trương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ một chút, đưa bọn họ lại đây. Ta muốn hỏi trực tiếp. Binh sĩ đáp một tiếng, quay lại truyền lệnh, đưa lại đây. Giơ tay lên. Giơ cao tay. Nếu có động tĩnh gì, coi chừng tính mạng. Chẳng bao lâu, một nhóm lớn dân làng, gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em, đều với gương mặt mệt mỏi, trên người mang theo túi đồ, trông giống như những người tị nạn đang trốn chạy. Đến từ đâu? Có thấy nhóm người nào khác không? Trương Tiêu hỏi thẳng. Một ông lão có vẻ được bầu làm người đại diện tiến lên chắp tay đáp, thưa tướng quân, chúng tôi đều là người từ các làng mạc xung quanh Thượng Dung chạy ra đây mấy hôm trước, không ngờ gặp được tướng quân ở đây. Thượng Dung thế nào rồi? Trương Tiêu hỏi tiếp. Lão Phu không rõ ông lão đáp, ban đầu lão Phu định đến thành Thượng Dung, nhưng sau đó quân đội của Phiêu Kỵ kéo đến, nơi nơi hỗn loạn, nên lão đành phải cố gắng chạy ra. Trương Tiêu im lặng một lúc. Hắn chợt nhận ra rằng những người này cũng là nạn nhân. Nhưng nếu Ngụy Diên đã lộ diện ở Thượng Dung, điều đó chứng tỏ hướng truy đuổi của hắn là chính xác. Trương Tiêu mặt mày u ám, hỏi thêm một câu, các ngươi trên đường đi có thấy quân Phiêu Kỵ không? Trại quân Hồng Cốc phía trước có thay đổi gì không? Ông lão cười khổ, lão Phu không thấy, chỉ nghe nói có người trông thấy chúng tôi cũng không dám dừng lại còn về trại Hồng Cốc, lão Phu cũng không dám đến gần, chỉ thấy xa xa có treo cờ hiệu, nhìn từ xa không thấy gì bất thường. Trương Tiêu gật đầu. Phản ứng đó rất bình thường, người tị nạn là tầng lớp thấp nhất, lúc nào cũng có thể bị bắt lính hoặc bị cướp bóc, tránh xa là điều dễ hiểu. Trương Tiêu quay lại nhìn, rồi nói với vệ binh, thôi, không cần bắt lính nữa, thêm miệng ăn chỉ tổ tốn lương thực cho bọn họ cút đi. Nếu là ngày thường, có lẽ Trương Tiêu đã nghĩ đến việc khác, nhưng giờ đây, khi đối mặt với Ngụy Diên, hắn không muốn mất công suy nghĩ thêm về những người tị nạn này. Đoàn quân lớn không bận tâm đến nhóm dân chạy nạn đang kinh hãi kia, tiếp tục tiến lên, băng qua những ngọn núi và khe suối, chẳng mấy chốc đã đến một thung lũng sông. Trương Tiêu ngước lên nhìn, thấy trên bờ bên kia thung lũng có một quân trại nằm chắn ngang con đường phía trước. Thông thường, trại quân Hồng Cốc nằm ở một vị trí chiến lược, với hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh, bao gồm các vọng gác và thành lũy. Nhưng do đã lâu không được tu sửa, cộng thêm sự thờ ơ của Trương Tắc khi nắm quyền Hán Trung, hắn chỉ bận tâm đến lợi ích và quyền lực của gia đình mình, không màng đến việc sửa sang các trại lính nhỏ. Vì vậy, hình ảnh một quân trại đổ nát hiện ra trước mắt Trương Tiêu cũng là điều dễ hiểu. Trương Tiêu có một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm vào mình từ trong bóng tối, khiến hắn không khỏi run rẩy. Hắn liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy điều gì bất thường. Những vọng gác từng đứng sừng sững giờ đây đã đổ nát, không còn dấu hiệu nào của các lính canh gác hay lửa sói báo động, chứng tỏ trại đã bị bỏ hoang từ lâu. Mặc dù bức tường chính của trại vẫn còn khá kiên cố, nhưng các vết nứt và lỗ hổng lớn đã xuất hiện khắp nơi, đủ để ba người lính đi bộ sóng vai qua những chỗ đổ nát này. Xung quanh quân trại còn có những mảnh ruộng đã bị bỏ hoang sau vụ thu hoạch, và trên sườn đồi phía xa, dường như có một cái lò gạch, nơi mà quân trại có lẽ từng dùng để sản xuất gạch ngói. Trương Tiêu và đội quân của hắn, mệt mỏi sau hành trình dài, cuối cùng cũng đến được trước quân trại. Nhưng trước mặt họ chỉ là một khung cảnh yên tĩnh lạ lùng. Trên bức tường trại vẫn còn bay phất phới cờ của quân Trương Tắc, nhưng cờ rũ rượi, không có sức sống. Trên tường thành, lác đác vài bóng người, ngồi hay đứng tùy ý, trông uể oải và lười biếng, thậm chí có thể thấy rõ sự cẩu thả ngay cả khi đứng từ xa. Lẽ nào bọn họ không nhận ra đã có người tị nạn chạy qua đây? Hoặc là Ngụy Diên chưa đi qua đây, nên những tên lính này vẫn sống sót đến giờ? Có gì đó không ổn? Trương Tiêu cao mày nói. Mặc dù lực lượng của hắn không phải quá lớn, nhưng bụi đường từ đoàn quân đủ để tạo sự khác biệt với một nhóm người tị nạn bình thường. Vậy mà quân lính trong trại vẫn giữ thái độ uể oải, chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Người đâu? Cử một tiểu đội đi kiểm tra tình hình. Trương Tiêu ra lệnh, rồi bổ sung thêm, mang theo khiên trắng. Một đội trưởng lập tức tuân lệnh, nâng khiên và dẫn theo hơn chục binh lính tiến đến gần trại quân dọc theo con đường thung lũng. Lập đội hình, sẵn sàng chiến đấu. Trương Tiêu hét lên, không rời mắt khỏi quân trại Hồng Cốc. Bất ngờ, khi tiểu đội quân tiên phong tiếp cận quân trại, từ trên tường thành bỗng xuất hiện hàng chục bóng người, bắn mưa tên xuống đội hình phía dưới. Trên cổng thành, lá cờ của quân Trương Tắc lập tức bị hạ xuống, thay vào đó là lá cờ ba màu của Phiêu Kỵ, cùng với cờ của Chinh Thục tướng quân bay phấp phới giữa bầu trời. Chỉ trong tích tắc, từ những vọng gác bỏ hoang và các tòa nhà sau bức tường thành đổ nát, rất nhiều binh lính của Phiêu Kỵ bất ngờ hiện ra. Họ được trang bị đầy đủ, áo giáp sáng loáng dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể thấy rõ vết máu và các dấu vết chiến đấu trên áo giáp và vũ khí của họ. Khí thế tuy áp đảo, nhưng rõ ràng số lượng quân địch không quá đông. Sau khi bị bất ngờ, Trương Tiêu nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn ước lượng số lượng đối phương chỉ khoảng 3 đến 400 quân. Chỉ có 3, 400 quân. 3, 400 quân. Đây là một cơ hội, hay là một cái bẫy? Dòng nước của Hồng Hà chảy qua chân hắn, không nhiều không ít, chỉ vừa qua mắt cá chân, trôi chậm chạp. Là mùa đông, nếu thượng nguồn tích nước, lẽ ra bây giờ phải cạn nước dòng sông vẫn trong, không có phù sa, nghĩa là không có bùn đất lẫn vào. Hồng Hà, không có nguy hiểm. Xung quanh là một khung cảnh yên tĩnh kỳ lạ, không có cột khói, không có cờ hiệu của quân tiếp viện. Trong tầm nhìn của hắn, dường như mọi thứ đều bình thường, nhìn thấy bóng dáng Ngụy Diên xuất hiện trên tường thành, Trương Tiêu cảm thấy những thù hận mới và cũ dâng trào trong lòng, giống như cơn sóng lớn cuồn cuộn không ngừng trào lên. Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường. Trương Tiêu nghiến răng, dù có là cái bẫy thì với quân số đông đảo thế này, hắn cũng có thể đạp đổ mọi thứ. Cuối cùng thì ta đã bắt được ngươi. Truyền lệnh cho hậu quân tiến lên. Ta sẽ lấy mạng hắn ngay tại đây. Giữa nguy hiểm đã biết và rủi ro chưa biết, nên tránh cái nào trước? Khi nhìn thấy chân thân của Ngụy Diên cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, và binh lính kỵ binh Phiêu Kỵ xung quanh rõ ràng không nhiều, tim của Trương Tiêu đột nhiên đập thình thịch và nhanh chóng ra lệnh tấn công. Mặc dù Trương Tiêu biết rõ sự lợi hại của binh lính Phiêu Kỵ, nhưng từ đầu đến giờ, y chưa từng thực sự đối mặt với Ngụy Diên. Đồng thời, tình hình Hán Trung lúc này đã cấp bách đến mức không còn đường lui, khi nhận ra không còn đường rút, một số người sẽ vì thế mà suy sụp, nhưng những người khác lại có thêm một loại dũng khí gọi là đấu tranh khi bị dồn vào chân tường. Dường như số người bên cạnh càng nhiều, dũng khí đó cũng tăng lên theo. Nếu không chiến mà lui, dù bây giờ có an toàn, sợ rằng quay về cũng sẽ bị Trương Tắc chặt đầu. Quân trại Hồng Cốc rất nhỏ hẹp, hai bên nhanh chóng đụng độ nhau. Quân trại vốn đã cũ kỹ, ngay cả cổng trại cũng chỉ như vật trang trí, bị phá nát sau 2-3 cú đập, và hai bên lao vào cuộc đấu tay đôi. Mặc dù binh lính nhà họ Trương đông đảo, nhưng Ngụy Diên làm sao coi những kẻ tạp nham này ra gì? Ngụy Diên dẫn theo vài giáp sĩ cầm khiên, hạ thấp trọng tâm, đứng vững. Tay trái giơ khiên đỡ lấy đủ loại vũ khí đâm, chém, đập tới, sau đó là một bước tiến lên mượt mà, lưỡi đao dài trong tay chém trúng ngực bụng của binh lính nhà họ Trương đối diện. Thanh đao sắc bén kéo theo một vệt máu, rồi lại xoay người, tiếp tục chém xuống. Dưới ánh đao loang loáng, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người tiên phong của binh lính nhà họ Trương đã ngã xuống. Nhiều binh lính nhà họ Trương tiếp tục tràn vào, cung thủ ở hàng sau bắt đầu bắn loạn xạ vào trong quân trại, có người thậm chí đã bắt đầu quấn vải quanh tên để chuẩn bị bắn tên lửa, có đôi khi, sự đông đảo quân số thực sự cũng có lý. Tiếng gầm giận dữ của Ngụy Diên vang lên, lưỡi đao vung lên, tựa như một vị thần canh cửa chặn trước mặt binh lính dưới trướng Trương Tiêu. Một tay cầm đao, một tay cầm khiên, công thủ vẹn toàn. Lại thêm giáp dày, đao bén, chỉ thấy binh lính nhà họ Trương không ngừng tấn công lên khiên, lên giáp của Ngụy Diên, từng tia lửa bắn ra, nhưng không thể tạo được bất kỳ đột phá thực sự nào. Ngược lại, bị Ngụy Diên bên trái một đao, bên phải một đao, giết chết không ít người, máu bay tung tóe, tứ chi văng khắp nơi. Dù Ngụy Diên giỏi cưỡi ngựa, nhưng chiến đấu dưới đất còn mạnh hơn. Trên lưng ngựa, Ngụy Diên là một mãnh tướng hạng nhất, nhưng dưới mặt đất, y là tướng bộ chiến xuất chúng. Ở một mức độ nào đó, thân hình lực lưỡng của Ngụy Diên giống như phiên bản thu nhỏ của Quan Vũ. Nếu không có ngựa chiến hạng tốt như Xích Thố, khó mà chịu nổi thân hình to lớn thiên về sức mạnh của Quan Vũ. Ngược lại, những tướng thân hình vừa phải như Triệu Vân có lẽ lại phù hợp hơn cho vai trò kỵ tướng. Ngụy Diên khoác trọng giáp, thân hình to lớn, đứng trước binh lính nhà họ Trương, vung đao tạo ra những vòng tròn rộng lớn. Dù bên ít quân hơn, nhưng dường như lại áp chế binh lính nhà họ Trương. Thêm vào đó, binh lính của Ngụy Diên tiến lùi theo trận pháp, tựa như hơi thở, phối hợp ăn ý, còn binh lính nhà họ Trương, dù biết lý thuyết về chiến đấu bộ binh, nhưng khi thực chiến, mọi thứ lại có vẻ lúng túng, bất tiện. Binh lính nhà họ Trương tụ lại thành một đống, chen lấn, đẩy nhau, khiến số người thực sự có thể áp sát Ngụy Diên chẳng được bao nhiêu, giúp Ngụy Diên có thể dễ dàng vung đao giết chóc, vẽ nên một bức tranh hùng tráng và tàn khốc nhuốm đầy máu. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất ngập tràn xác binh lính nhà họ Trương, còn những người bị thương nhưng chưa chết đang rên rỉ, quằn quại. Trong cuộc giao tranh ngắn ngủi này, Trương Tiêu đã mất gần 100 người, trong khi quân của Ngụy Diên hầu như không bị tổn thất. Tỷ lệ thương vong khổng lồ khiến binh lính nhà họ Trương mất đi ý chí chiến đấu. Trương Tiêu gần như phát điên, hét lớn, cung thủ tiến lên. Bắn. Áp chế Ngụy Diên. Bộ binh vòng qua. Vòng qua. Dù kém xa Ngụy Diên về mặt tài năng quân sự, Trương Tiêu vẫn có chút hiểu biết về chiến trận. Khi thấy không thể đột phá chính diện, y lập tức ra lệnh cho binh lính vòng qua bên khác để tạo thế gọng kìm. Binh lính nhà họ Trương ồ ạt lao sang hướng khác, còn Ngụy Diên bị mưa tên áp chế, buộc phải chuyển sang thế phòng ngự bảo thủ. Đồng thời, vì cung thủ của Trương Tiêu chủ yếu nhắm vào Ngụy Diên, các cung thủ dưới trướng Ngụy Diên núp sau tường thành bắt đầu ló ra, bắn trả, khiến cung thủ của Trương Tiêu thỉnh thoảng có người gào lên rồi ngã xuống vì trúng tên. Ở phía bên kia quân trại, hai bên binh lính cũng đã lao vào nhau. Tiếng vũ khí và giáp trụ va chạm vang lên rền rỉ. Binh lính dưới trướng Ngụy Diên chủ yếu là lính sơn cước, trang bị không kém, nhưng không có những chiếc đại thuẫn cồng kềnh của lính đao thuẫn thông thường, chỉ có những chiếc tiểu thuẫn bằng thép nhỏ gọn trong tay. Vì vậy, khả năng phòng thủ không bằng lính đao thuẫn chính quy. Dưới sức tấn công dữ dội của binh lính nhà họ Trương, hàng ngũ của lính sơn cước bắt đầu lung lay. Nếu để binh lính nhà họ Trương phá vỡ hàng ngũ, với ưu thế về số lượng, chắc chắn sẽ rơi vào cuộc hỗn chiến, và rõ ràng binh lính nhà họ Trương sẽ dần chiếm thế thượng phong. Thấy hàng lính sơn cước sắp bị xô lệch, binh lính nhà họ Trương chuẩn bị thừa cơ lao vào trận địa của Ngụy Diên, thì bất ngờ, một bức tường thép khác gồm một hàng lính sơn cước nữa lao tới. Chính là những cung thủ trên tường thành, nhận được lệnh của Ngụy Diên, họ buông cung, nhấc khiên chạy đến tiếp viện, vừa kịp thời lấp kín chỗ lộn xộn trong hàng ngũ. 1. Trọng tâm hạ thấp, tay trái giơ khiên lên hất vũ khí của kẻ địch. 2. Tiến lên, đao dài đâm tới. 1. Lùi về, hạ trọng tâm, đón đợt tấn công tiếp theo hầu như tất cả lính sơn cước đều làm động tác tương tự, như những phiên bản thu nhỏ của Ngụy Diên. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt, lính sơn cước sử dụng đao dài giống như những con dao găm lớn, dùng mũi sắc nhọn đâm xuyên qua phòng thủ của kẻ địch, gây sát thương tàn khốc. Lý do rất đơn giản, vì trong rừng núi, động tác chém quá lớn, dù đã rút ngắn chiều dài đao, nhưng vẫn khó tránh khỏi vướng vào các cành cây. Động tác đâm theo đường thẳng lại ít bị thực vật cản trở hơn. Khiên chắn đỡ, rồi lưỡi đao lóe lên, chỉ trong nháy mắt, lính sơn cước dưới trướng Ngụy Diên đã đỡ 3 lần, đâm 3 nhát và thu hoạch 3 mạng người. Với những động tác lặp lại như thế, dù không có bất kỳ sĩ quan nào ra lệnh, nhưng binh lính của Ngụy Diên vẫn giữ vững hàng ngũ, đều đặn như một cỗ máy giết chóc, lạnh lùng và hiệu quả, thu hoạch máu thịt của kẻ thù. Tiếng hét thảm thiết của binh lính nhà họ Trương vang vọng khắp núi non, sức tấn công mạnh mẽ ban đầu bị chặn đứng và họ bị giết đến mức không thể phản công. Máu văng tung tóe. Tiếng hét đau đớn nối tiếp nhau. Những binh lính nhà họ Trương cảm thấy như họ đã đâm sầm vào một bức tường thép, và những nhát chém loạn xạ không những không gây tổn thương cho đối phương mà còn phản lại, làm cản trở cả đồng đội. Khi thấy cả một hàng lính dưới trướng mình ngã xuống, binh lính nhà họ Trương phía sau theo bản năng lùi lại, rồi đâm sầm vào những binh lính ở phía sau, tạo thành một mớ hỗn độn khổng lồ, mắc kẹt ở giữa trận tuyến trong khi Trương Tiêu đang lo lắng, cố gắng điều động quân lính, thì đột nhiên, từ thung lũng Hồng Hà, vang lên tiếng vó ngựa, xen lẫn với tiếng hí của chiến mã và bụi cát cuồn cuộn, từ xa lao đến. Hồng Hà Cốc vốn là một con sông rộng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước, nhưng do thay đổi địa chất, dòng chảy đã chuyển hướng, khiến nơi này chỉ còn là một nhánh sông nhỏ. Đôi khi thậm chí còn bị cạn khô, lớp bùn tích tụ dưới nắng mặt trời dần trở nên cứng lại, hình thành một con đường tương đối bằng phẳng. Nhưng nếu trời đổ mưa, lớp bùn này sẽ biến thành một vũng lầy, nuốt chửng giày dép của bất kỳ ai dám đi vào giờ đây đang là mùa đông, đã lâu không có mưa, khiến dòng sông Hồng Hà, dù không bằng phẳng như vùng đồng bằng, vẫn đủ rộng để cho kỵ binh xông lên mà không gặp khó khăn gì. Để không bị phát hiện, kỵ binh của Chu Linh đã ẩn mình từ xa, chỉ khi nhận được tín hiệu của Ngụy Diên mới xuất hiện, lao thẳng vào Trương Tiêu và quân đội của hắn. Trong nháy mắt, bụi mù cuốn lên, kỵ binh của Chu Linh từ thung lũng sông lao tới, khí thế tựa như ngàn vạn quân mã. Kỵ binh phiêu kỵ chiếm thế thượng phong với đội kỵ binh ưu tú nhất thời bấy giờ. Cả binh lính trên lưng ngựa lẫn những chiến mã đều là những tinh binh thành thạo. Dù phải vượt qua những khúc quanh của thung lũng, tốc độ của họ dường như không giảm đi chút nào, và khi vượt qua khúc cua, họ lập tức thúc ngựa lao đến với tốc độ nhanh nhất. Chiến mã bốn vó bay, âm thanh dẫm đạp lên mặt đất như thể khiến núi non xung quanh rung chuyển, các bụi trên sườn núi rơi lả tả. Tiếng vó ngựa như đánh trực tiếp vào lòng Trương Tiêu và binh lính của hắn, khiến tay chân bọn họ bắt đầu run rẩy theo nhịp vó ngựa đang lao đến. Không biết ai đó hét lên trong hoảng sợ, là kỵ binh phiêu kỵ. Kỵ binh phiêu kỵ giết tới rồi. Kỵ binh phiêu kỵ đến rồi. Đừng hoảng loạn. Đừng hoảng loạn. Nhìn dòng sông thép cuộn trào qua thung lũng như muốn nuốt chửng tất cả, Trương Tiêu gào lên cố gắng trấn an binh lính, nhưng chính hắn cũng đang hoảng loạn, hét lớn, cung thủ. Cung thủ đâu? Trường thương, Nhanh chóng xếp trận. Nhanh xếp trận. Theo lý thuyết chiến trận bộ binh, khi đối đầu với kỵ binh, dùng lính trường thương để ngăn cản và cung thủ để bắn tên là biện pháp tốt nhất. Nhưng lúc này đội hình đã rối loạn, cung thủ lại tiến quá gần quân trại, làm sao có thể nhanh chóng thay đổi trận hình và hướng tấn công. Dù lệnh của Trương Tiêu có đúng, có gào đến khản cổ, thì thực tế vẫn lạnh lùng giáng thẳng vào mặt hắn Chu Linh thúc chiến mã, giơ thanh đao chiến lên, hét to, giết. Tiếng hô vang lên, kỵ binh phiêu kỵ cúi người, thân hình hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp trọng tâm để phối hợp với tốc độ của chiến mã. Chiến mã lập tức cảm nhận được áp lực trên lưng giảm xuống, liền hí va một tiếng, tốc độ càng tăng, lao về phía trước như một mũi tên. Trong quân trại trên sườn núi, Ngụy Diên cũng dẫn quân tái chiến. Trong chốc lát, quân của Trương Tiêu lâm vào tình cảnh trước sau đều có địch, đội hình rối loạn, không thể điều động được quân lính một cách hợp lý, tất cả trở nên hỗn loạn. Ai cũng hét lên, ai cũng mong có người chỉ huy, nhưng chẳng ai có tâm trí nghe lệnh, chỉ nghĩ đến việc làm sao để tránh khỏi nguy hiểm, chạy thoát khỏi lưỡi đao và mũi thương. Trên sườn núi và trong lòng sông, mọi người chen chúc nhau, trước sau chồng chéo, không ai có thể tiến lên, cũng chẳng ai có thể lùi lại. Trương Tiêu đang cố gắng điều khiển quân lính phất cờ, ra lệnh chỉ huy, vừa toát mồ hôi hột vừa chửi rủa binh lính xung quanh, hy vọng có thể vực dậy tinh thần của họ, nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhận thấy một luồng sát khí đang tiến đến gần. Quay đầu nhìn, hắn thấy Ngụy Diên đứng thẳng người trên sườn núi, chiến đao chỉ thẳng vào hắn. Thậm chí Ngụy Diên còn có thời gian để cười một nụ cười ghê rợn, khoe tám chiếc răng lớn. Trương Tiêu lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trong lòng sông, kỵ binh phiêu kỵ đầu tiên đã hạ mặt nạ sắt chắn tên. Trên mặt nạ có vẻ những hình quỷ dữ xanh lè hoặc thú dữ hung ác. Dưới tiếng vó ngựa rầm rập, ánh đao lạnh lẽo lóe lên, kỵ binh lao thẳng vào hàng ngũ binh lính của Trương Tiêu chưa kịp xếp thành đội hình. Tiếng gào khóc và la hét của binh lính dưới trướng Trương Tiêu lập tức vang lên thất thanh. Chu Linh thúc ngựa, hai chân ép vào bàn đạp, một tay giữ dây cương, dựa vào yên ngựa, tay còn lại nắm chặt chiến đao, không chút do dự mà chém loạn. Hầu như mỗi khi đao lóe lên, lại có máu bắn tung hoặc một phần cơ thể, thậm chí là mạng sống bị tước đi. Phía sau Chu Linh, hàng trăm kỵ binh phiêu kỵ đồng loạt xông tới, trong chốc lát đã đánh tan tác quân lính của Trương Tiêu, giết chóc kinh hoàng, tiếng gào thét thê lương chấn động cả trời đất. Vô số lưỡi đao bay múa, máu me tung tóe, không biết bao nhiêu binh lính nhà họ Trương bị giết chết chỉ trong tích tắc, không biết bao nhiêu người bị dẫm thành bùn nhão. Những binh lính nhà họ Trương đang chen chúc hỗn loạn, bị hàng trăm kỵ binh phiêu kỵ của Chu Linh đâm toạc ra, không còn khả năng kháng cự. Binh lính dưới trướng Trương Tiêu, vào lúc này, đồng loạt nảy ra cùng một ý nghĩ, chạy. Chạy càng xa càng tốt. Ngụy Diên biến trận phòng thủ một cách mượt mà, kỵ binh của Chu Linh tấn công đúng lúc, hai bên phối hợp hoàn hảo khiến tinh thần binh lính dưới trướng Trương Tiêu tụt xuống mức thấp nhất, không còn bất kỳ ý chí kháng cự nào. Tiếng vũ khí chém vào thịt xương, tiếng xương cốt vỡ vụn và những tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Trong cơn tuyệt vọng, binh lính nhà họ Trương chỉ còn biết dồn hết sức lực mà bỏ chạy, lao về bất kỳ hướng nào xa khỏi những thần chết trước mặt, càng xa càng tốt. Lá cờ chỉ huy của Trương Tiêu dường như vẫn cố gắng cầm cự, muốn thể hiện sự ngoan cường, nhưng chưa đầy một nén nhang, lá cờ ấy đã nghiêng đi rồi đổ sụp. Toàn bộ đội quân của Trương Tiêu tan rã hoàn toàn, không còn chút cấu trúc đội hình nào. Dương Bình Quang. Khi Trương Tiêu tan tác, tại Dương Bình Quang, Trương Liêu đã đón một vị khách. Pháp Chính. Vì Trương Liêu đã chiếm đóng khu vực phía đông của Dương Bình Quang, binh lính nhà họ Trương tại cửa Kim Ngưu Đạo buộc phải rút toàn bộ về Hán Trung, khiến họ không thể tiếp tục kìm hãm lối ra của Kim Ngưu Đạo. Điều này giúp Pháp Chính dễ dàng từ Kim Ngưu Đạo tiến ra mà không tốn công sức. Tất nhiên, Pháp Chính không đến một mình, cũng không đến tay không. Ông ta mang theo nhiều vật tư cần thiết cho Trương Liêu, bao gồm cả lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Dương Bình Quang đã bị tấn công bằng hỏa tiễn, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi không chỉ tháp canh, cổng thành mà còn chặn bước tiến của Trương Liêu. Thực ra, Trương Liêu hoàn toàn có thể lợi dụng khi ngọn lửa chưa tắt hẳn để tiến công một trận lớn. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến quân của ông chịu nhiều tổn thất và cũng không hoàn thành được chiến lược tổng thể của tướng quân phiêu kỵ. Vì vậy, sau khi biểu dương sức mạnh, Trương Liêu lui về doanh trại, chờ đợi thời cơ thích hợp. Trong khi đó, Trương Tắc ở Hán Trung phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất, hoặc tăng cường phòng thủ tại Dương Bình Quang, chấp nhận nguy cơ hỏa tiễn sẽ tiếp tục tàn phá và gây tổn thất nặng nề, hoặc không gửi viện trợ, khiến tinh thần tại Dương Bình Quang tiếp tục suy giảm và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào mà không cần phải đánh. Nếu gửi viện binh, tình thế của Hán Trung vốn đã nguy kịch sẽ càng thêm khó khăn, lộ ra nhiều sơ hở hơn, có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn diện. Đây là tình huống không có lựa chọn nào đúng, dù có cố gắng thế nào cũng đều rơi vào vòng xoáy của thất bại. Từ đầu, họ đã đi sai đường, nên dù có cố vùng vẫy, sớm muộn cũng chỉ là chìm sâu hơn trong vũng lầy, đón nhận cái chết mà thôi. Về phần Trương Liêu, sau khi nhận được vật tư từ Pháp Chính, tình hình càng thêm thuận lợi. Lợi dụng danh nghĩa xây dựng ải kiếm môn, Trương Liêu đã dự trữ một lượng lớn vật tư tại Kiếm Cát, giờ có thể chậm rãi chuyển đến tuyến đầu. dù Kim Ngưu Đạo không dễ đi, nhưng sau nhiều năm mở rộng, con đường này đã trở thành tuyến giao thương chính để vào Thục, nên so với trước đây, cũng không còn quá khó khăn nữa. Sau khi gặp nhau, trao đổi vật tư, Trương Liêu hỏi về tình hình của Từ Thứ, Pháp Chính chấp tay cúi đầu đáp, Từ sứ quân đã trở về Xuyên Trung. Xuyên Trung Trương Liêu nhạy bén nắm bắt từ ngữ này. Pháp Chính mỉm cười đáp, chỉ là một vài kẻ tiểu nhân nhảy nhót mà thôi. Trương Liêu gật đầu, không hỏi thêm gì. Biết những gì cần biết, không hỏi những gì không nên hỏi, Trương Liêu luôn nắm rõ nguyên tắc này rất chính xác. Vì chuyện của Xuyên Thục là nhiệm vụ của Từ Thứ, còn nhiệm vụ của Trương Liêu là hoàn thành công việc trước mắt, giống như đốt một đống lửa lớn tại Dương Bình Quang, thu hút tất cả các con thiêu thân đến đây. Hiển nhiên, ngọn lửa vẫn chưa đủ lớn, thu hút vẫn chưa đủ nhiều. Trương Liêu chậm rãi nói, ta có một kế sách, mong Pháp Tổng sự giúp ta một chuyến. Tướng quân khách sáo rồi, xin cứ ra lệnh. Pháp Chính khẽ nhướng mày, đáp, sao ta dám không tuân lệnh chứ? Khi thời đại bỏ rơi một số người hoặc một số sự việc, điều đó diễn ra mà không báo trước. Cũng giống như khi các em học sinh tiểu học bước vào cổng trường, có nhiều em không chào cha mẹ mà đi thẳng. Rồi đến trung học, đến đại học, rồi ra xã hội, những người bị bỏ lại chỉ có thể đứng xa mà nhìn, dõi theo thời đại mới đang bỏ họ lại phía sau. Trên thế gian này không có điều gì là phải có, cũng không có điều gì là nên có. Chào hỏi là lịch sự, không chào hỏi là bất đắc dĩ. Giờ đây, Pháp Chính đang lững thững chào hỏi. Chào hỏi người D. Dù gì thì một đoàn quân lớn như vậy, từ xa đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ Xuyên Thục đến Dương Bình, sau khi ra khỏi Kiếm Các ở Kim Ngưu Đạo, đoạn đường khoảng 200 dặm đến Quảng Nguyên là nguy hiểm nhất, với núi non trùng điệp, suối sâu hiểm trở, những cây cầu gỗ nối liền, vực sâu xen kẽ, đường núi quanh co khúc khuỷu, người thường khó mà đi qua. Hai bên sườn núi rải rác những bụi cây thưa thớt và cỏ khô, mọc xen lẫn giữa đá và đất vàng. Vì mùa đông thiếu mưa, cỏ cây trông có vẻ héo úa. Trên một ngọn đồi, Lôi Tông và Lôi Hàn đang ngồi xổm trong bụi cỏ thưa, quan sát đoàn quân của Pháp Chính. Phải đốt lương thảo của chúng, nếu không kế hoạch của ta sẽ khó thành công. Lôi Tông nghiến răng nói. Không ngờ người Thục vẫn có thể gửi lương ra ngoài, chúng ta đã sơ suất rồi. Đúng vậy, nhưng không dễ ra tay đâu. Nhìn xem, mỗi lần chúng cũng chẳng vận chuyển nhiều, nếu thực sự ra tay, sợ rằng cũng không có tác dụng, lại khiến chúng cảnh giác. Lúc đó muốn làm gì sẽ rất khó khăn, Lôi Hàn nói. Hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm lớn. Lôi Tông theo thói quen nhổ một gốc cỏ, nhét vào miệng nhai. Trên gốc cỏ không chỉ có bùn mà còn hai con kiến, nhưng Lôi Tông chẳng mảy may bận tâm, cứ thế nhai ngấu nghiến, chúng vận chuyển chẳng nhiều mà cũng chẳng ít, cứ đi đi lại lại thế này là đề phòng ta. Thế nên chỉ có thể đốt cả hai đầu, hoặc là phía Dương Bình này, hoặc mò sang phía bên kia mà đốt lương thảo của chúng. Hai người nhìn nhau, rõ ràng đều nghiêng về phương án sau. Đi thôi làm một trận ra trò, đốt một mẻ cho hả, chứ ngày nào cũng thấy chúng lượn lờ trước mặt, ngứa mắt chết đi được. Lôi Tông nhổ một bãi nước bọt, để lộ mấy chiếc răng đen, khuôn mặt trông rất dữ tợn. Lôi Hàn suy nghĩ một chút, ta chỉ lo đây là một cái bẫy. Lôi Tông nhổ nước bọt một lần nữa, bẫy cái con khỉ. Nếu có quân phục kích lớn, ở ngoài này ngày qua ngày, chúng sẽ ăn bao nhiêu lương thảo. Còn phải đốt lửa nấu cơm, giấu một hai ngày còn được, chứ lâu dài thế nào cũng lộ. Ta chỉ cần dựa vào cái mũi này là tìm ra quân phục kích của chúng. Lúc đó tìm thấy chỗ ẩn nấp, ta không phóng hỏa đốt sạch mới lạ. Lôi Hàn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi gật đầu, cũng đúng. Nếu chúng phục kích, thì sẽ vận chuyển lương thảo nhiều hơn hoặc giả vờ vận chuyển nhiều hơn để dụ chúng ta mắc bẫy. Đúng vậy. Như ta đã nói, Lôi Tông vỗ đùi, cứ quyết định thế. Đốt một mẻ cho chúng biết tay. Trong khi đó, trên con đường núi, Pháp Chính ngồi trên chiếc xe bò thứ hai, lững thững đi về phía trước. Bên cạnh Pháp Chính, một tên lính hộ vệ mặc giáp vừa đánh xe vừa quan sát xung quanh, mắt liếc nhìn những bụi cỏ khô và đám cây cối bên đường xung quanh năm chiếc xe bò là hơn 30 binh lính hộ vệ. Những mảnh thép trên mũ giáp của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời, lưng đeo cung tên, rìu và gươm, mắt cảnh giác nhìn động tĩnh hai bên đường. Pháp Tổng sự, bên kia hình như có chút động tĩnh. Một tên lính mặc giáp vừa chỉnh lại mũ giáp vừa khẽ ra hiệu, trên ngọn đồi kia bảo mọi người đừng động, đừng quay đầu lại nhìn. Tên lính này vốn là một đội trưởng trinh sát dưới trướng Trương Liêu, da đen nhẽm, đôi mắt sắc như thú dữ dưới đôi lông mày rậm, bên mép là một vết sẹo dài, khiến nửa khuôn mặt của hắn bị kéo lệch, làm cho bên miệng này rộng hơn hẳn bên kia. Pháp Chính cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ nói chuyện với tên đội trưởng trinh sát, xác định chưa? Đội trưởng trinh sát với đôi mắt như diều hâu liếc nhanh về phía ngọn đồi, khẽ gật đầu, rõ ràng lắm. Tuy mỗi người đều có hai mắt, nhưng người với người lại không giống nhau. Giống như khi chơi game bắn súng, có người sẽ hét lên rằng ở vị trí nào đó có địch rất rõ ràng, trong khi người khác lại dí sát mặt vào màn hình mà vẫn hỏi, ở đâu? Ở đâu? Sao ta không thấy? T. Tên đội trưởng trinh sát vốn là thợ săn, từ nhỏ đã sống cuộc đời săn bắn trong rừng, rèn luyện được ý chí và đôi mắt nhạy bén. Hắn thậm chí có thể theo dõi con thỏ đang chạy trong rừng, cũng như nhận ra sự ngụy trang của con mèo lớn trong bụi cỏ. Sau đó, khi gia nhập phiêu kỵ, hắn trở thành trinh sát và học được các kỹ thuật ngụy trang và phản ngụy trang. Giờ đây, sự ngụy trang của người đê mà họ tưởng là khéo léo, đối với hắn, chẳng khác nào con bọ hung nổi bật trên bức tường trắng. Đứng trên đỉnh đồi tuy nhìn được xa, nhưng cũng rất dễ bị người khác nhìn thấy đội trưởng trinh sát cười lạnh, nhất là ở những nơi có ít bụi cỏ như thế này. Pháp Chính cười ha hả, có lý. Nếu đã lộ diện rồi, thì phiền ngươi xử lý nhé. Pháp Chính chắp tay về phía đội trưởng trinh sát, đội trưởng gật đầu rồi thả chậm bước chân, lùi lại phía sau xe. Chỉ một lát sau, thân hình hắn đã biến mất khỏi tầm mắt. Cùng biến mất với hắn còn có 3-4 binh sĩ khác. Giống như Lôi Tông khoe khoang, quân phục kích cũng cần phải ăn lương, nấu nước, đi vệ sinh, nên chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tuy nhiên, nếu Trương Liêu muốn tìm những dấu vết này, sẽ rất mất công. Bởi vì từ Dương Bình Quang về phía Tây, hướng Tây Nam là một khu vực rộng lớn, với những dãy núi chập trùng, muốn tìm ra nơi quân đê ẩn nấp trong số hàng trăm ngọn đồi này không phải là việc dễ dàng. Mò từng ngọn đồi thì quá chậm và quá phức tạp. Còn những tên trinh sát người đê lại rất cảnh giác, thậm chí sẵn sàng liều mạng dẫn dụ quân ta vào nơi hoang vu, vì vậy rất khó để tìm ra vị trí chính xác của quân đê. Nhưng nếu có người đê tự dẫn đường, thì lại khác. Thực ra Pháp Chính cũng không biết chính xác người đê đang ở đâu, nhưng điều đó không ngăn ông suy đoán về kế hoạch của chúng. Vì vậy, ông cố tình sắp xếp một đoàn xe bò, giả vờ vận chuyển lương thảo qua lại giữa Kiếm Cát và Dương Bình Quang để nhử người đê. Người đê sẽ cảnh giác với Trương Liêu, vì chúng coi Trương Liêu là đối thủ, là một thợ săn khác. Nhưng ai sẽ cảnh giác với con mồi? Hầu hết mọi người chỉ lo rằng mình bị con mồi phát hiện, chứ mấy ai nghĩ đến chuyện con mồi lại biến thành thợ săn. Đội trưởng trinh sát với khuôn mặt đầy sẹo, ngụy trang thành binh lính bình thường, dẫn theo vài người cuối mình rời khỏi đường núi, tránh khỏi tầm mắt của bọn người trên đồi, rồi lén lút vòng qua ngọn đồi. Bất chợt, đội trưởng trinh sát dừng bước, giơ cao tay, nắm chặt thành nắm đấm. Những người lính đi theo cũng là những tay lão luyện, thấy vậy lập tức dừng lại, tìm chỗ ẩn nấp sau những bụi cây. Một lúc lâu trôi qua mà không có động tĩnh gì. Một tên trinh sát đứng gần đội trưởng hạ giọng hỏi, đội trưởng Sẹo, có khi nào bọn chúng đang đi tấn công đoàn xe không? Đội trưởng Sẹo trả lời, cũng có thể. Vậy chúng ta chờ. Một lúc sau, đội trưởng Sẹo mới nói, bảo vệ đoàn xe là trách nhiệm của họ. Nhiệm vụ của ta là bám theo bọn chúng và tìm ra nơi ẩn nấp. Tên binh sĩ do dự hỏi, vậy giờ chúng ta cứ đứng đây à chờ xem ai mất kiên nhẫn trước. Mặt trời dần lặn, trên sườn đồi phía đối diện vẫn không thấy bóng người. Đội trưởng Sẹo vẫn bình thản, nhưng những tên trinh sát khác bắt đầu có chút mất tập trung. Nếu không phải đang là mùa đông, ít muỗi, có lẽ trên người họ đã bị bầy côn trùng hút máu bám đầy. Bất chợt, đội trưởng Sẹo khẽ quát, chúng ra rồi. Những tên trinh sát còn lại lập tức quay đầu nhìn về phía sườn đồi cách đó hơn một dặm. Họ nhìn thấy chừng 10 người đê mặc những mảnh vải rách rưới, giả trang làm lính trinh sát phiêu kỵ, cắn vài cành cây khô trên người, loạng choạng bước ra. Học được cũng khá đấy, một tên trinh sát khinh khỉnh nói. Người đê vốn không biết cách ngụy trang trong rừng núi, nhưng trong chiến tranh, khả năng học hỏi của con người là nhanh nhất. Những kẻ không chịu học hỏi hay thay đổi thường bị đào thải. Đội trưởng Sẹo khẽ cúi người, ra hiệu, đi thôi, bám theo. Tìm, tìm và tìm. Cuối cùng cũng đến nhà của mấy đứa trẻ rồi thì, phóng hỏa đốt thôi. Bên ngoài quân trại dưới chân thành Hạ Biện. Muốn đánh chiếm được Hạ Biện, trước tiên phải hạ được quân trại ngoài thành. Mà muốn hạ được quân trại, phải đề phòng quân Hạ Biện ra cứu viện. Người đê tự tin vào số lượng đông đảo của mình, nên chia quân làm hai phần, một phần vây Hạ Biện, chặn cổng thành, phần còn lại thì điên cuồng tấn công quân trại. Trên chiến tuyến, lính Đao Thuẫn luôn ở hàng đầu. Người bạn thân thiết nhất của họ là chiếc thuẫn dày cột trên tay. Đương nhiên, những chiếc thuẫn dày ấy cũng mang lại cho họ cảm giác an toàn. Ban ngày dùng để chiến đấu, ban đêm thậm chí có thể làm giường nằm. Nếu chẳng may họ tử trận, ngã xuống giữa sa trường, những chiếc thuẫn này còn có thể trở thành tấm ván quan tài của họ. Thuẫn được làm từ gỗ cứng, bọc ngoài là da bò, rồi phủ thêm một lớp thép, có thể xem là một loại vật liệu tổng hợp phổ biến nhất ở thời Đại Hán. Phía sau thuẫn có bản khắc số hiệu sản xuất, đóng dấu của thợ rèn, thậm chí còn có thông tin về đơn vị được phân phát thuẫn. Nếu thuẫn bị mất hay hư hỏng, có thể truy cứu trách nhiệm từ cả hai phía. Ngoài người bạn thân thiết là chiếc thuẫn, lính Đao Thuẫn còn có những vũ khí chết người. Khi người đê bắt đầu tấn công thành, lính Đao Thuẫn rút thanh đao chiến ra, đặt lên giá đao bên cạnh thuẫn. Cả một hàng thuẫn xếp ngay ngắn, lưỡi đao cũng thẳng tắp, vừa có thể công, vừa có thể thủ, tạo nên một vẻ đẹp đầy tàn nhẫn. Đây là một thiết kế rất hay và thực sự hữu dụng. Nghe nói tướng quân Phiêu Kỵ đã thưởng cho người phát minh ra thứ này 20 đồng vàng, không phải tiền đồng, mà là vàng thật. Lính Đao Thuẫn nghĩ đến chuyện đó, liền liếm môi đầy ao ước. Hắn ta liếc qua khe giữa các tấm thuẫn để nhìn những người đê đang gào thét lao tới từ phía bên kia, mắt hắn sáng lên như nhìn thấy một đống tiền vàng đang cuồn cuộn tiến đến. Dù hắn không nghĩ ra ý tưởng giá đao để kiếm được vàng, nhưng những chiếc đầu người mang về cũng có thể đổi lấy tiền vàng. Một cái, hai cái, một đồng, hai đồng, cẩn thận. Giữ vững hàng ngũ. Giữ vững hàng ngũ. Có tên bắn tới. Những mũi tên xé gió rơi xuống quân trại, cắm phập vào thuẫn và các bức tường gỗ. Người đê không mang nhiều tên theo, và do khả năng sản xuất của họ còn thấp, nên họ cũng không thể sản xuất nhiều tên. Trước mỗi trận đánh, họ chỉ có thể bắn vài loạt tên để áp chế, sau đó là hết tên, khiến lính Đao Thuẫn trong trại cảm thấy khinh thường. Bọn đê chẳng lẽ chỉ bắn một hai chục loạt tên thì gọi là áp chế sao? Người đê xông lên với tốc độ khá nhanh, phát những chiếc thang gỗ thô sơ, dựng thang bên tường trại rồi leo lên. Một số khác thì bắt đầu điên cuồng chặt những cây cột chống của tường trại. Lính Đao Thuẫn lập tức đối mặt với đợt tấn công đầu tiên. Hai bên đối đầu qua tấm thuẫn, vừa đẩy vừa dò xét, vừa tìm sơ hở của đối phương để thọc lưỡi đao qua. Trên bức tường trại vốn không rộng rãi, giờ chật kín người, máu thịt văng tung tóe. Đao và giáo chiến đấu với thân thể, cọ sát với giáp trụ, tóe lên những tia lửa. Kẻ mạnh thì dùng sức ép lên tứ chi của đối thủ, kẻ yếu hơn thì dùng kỹ thuật để bù đắp những điểm yếu. Hai bên dính chặt vào nhau còn hơn cả những cặp tình nhân thắm thiết, điên cuồng hơn cả những đôi lứa yêu đương mãnh liệt, chỉ mong có thể hòa quyện mạng sống của kẻ kia vào lòng mình, khắc ghi dấu ấn sâu sắc giữa ranh giới sinh tử. Lính Đao Thuẫn gầm lên những âm thanh vô nghĩa, cầm đao đâm loạn qua thuẫn. Hắn cảm giác như mình đã đâm trúng thứ gì đó liên tục, nhưng không rõ là thịt, giáp hay một thứ khác. Cảm giác ra sao? Xin lỗi. Trong cái mê loạn của cuộc va chạm khốc liệt, chỉ cần bảo toàn phía sau mình an toàn đã là may mắn lắm rồi, còn tâm trí đâu mà nghĩ về cảm giác. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gào thét và những tiếng hét giận dữ của đối phương, rồi cảm thấy có một lực mạnh đẩy chiếc thuẫn của mình bật ra một chút, ngay lập tức vai trái của hắn đau nhói. Cơn đau làm hắn tỉnh táo hẳn. Hắn liếc qua khóe mắt, nhìn thấy một mũi giáo đẫm máu vừa rút về, mẹ kiếp, đâm trộm còn muốn chạy à? Cơn giận trào dâng, hắn đẩy mạnh thuẫn ra phía trước, mở rộng tầm nhìn, và ngay lập tức thấy một tên đê toàn thân bê bết máu, khuôn mặt nhăn nhúm vì căm hờn, đang định tiếp tục lao tới với cây giáo trong tay. Thằng khốn. Hắn nhanh chóng chặn cây giáo của tên đê bằng thuẫn, rồi vung đao chém xuống. Tên đê quả thực rất hung hãn, hắn ta định đưa tay ra chộp lấy lưỡi đao. Nhưng bàn tay của hắn ngay lập tức bị lưỡi đao chặt đứt gần hết, chỉ còn lại một phần nham nhở, toàn bộ tay hắn đẫm máu, thậm chí lộ cả xương trắng toát. Tên đê rú lên một tiếng đau đớn, không thể chịu đựng nổi nữa, toàn thân hắn co giật dữ dội rồi ngã nhào xuống. Khi rơi khỏi tường quân trại, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào lính Đao Thuẫn như thể một kẻ si tình trong mối tình xa cách, muốn tặng cho đối phương một bất ngờ, nhưng không ngờ chính hắn lại là người nhận được cú sốc. Trong ánh mắt ấy là sự đau đớn và oán hận sâu sắc, hòa quyện vào nhau, tạo nên một biểu cảm đầy bi thương. Người Hán và người Đê, nếu không gặp mặt, mỗi bên đều có thể yên ổn tìm đường sống cho riêng mình. Nhưng khi gặp nhau, chỉ còn có đánh giết, hận thù, máu lửa, chết chóc. Thậm chí, điều đó có thể thu hút sự chú ý của những thần thú, và đó thực sự là một điều đáng sợ ở phía sau chỉ huy. Đê Vương Dương Thiên Vạn không hề có niềm vui gặp lại người thân sau một thời gian xa cách, mà chỉ có gió lạnh và sự tàn khốc của thực tại. Không phải vì cảnh sinh tử trước mắt khiến ông ta xúc động, bởi lẽ với vai trò là Đê Vương, ông đã quá quen với cảnh chết chóc. Dù có nhiều xác chết gấp 10 lần, cùng biển máu tràn ngập cũng không khiến ông cảm thấy bất kỳ điều gì khó chịu. Điều thực sự khiến Dương Thiên Vạn phẫn nộ là kế hoạch của bộ tộc ông đã rơi vào bẫy, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Để ví dụ, Dương Thiên Vạn đến đây như thể để gặp mặt trực tiếp người yêu. Nhưng điều rắc rối ở chỗ là người yêu nhỏ nhắn xinh xắn hóa ra lại là một gã đàn ông thô kệch. Dù có muốn giao đấu, cũng cần có điều kiện chứ. Trước đó, Dương Thiên Vạn đã dễ dàng chiếm được tiền đồn ở thành Hạ Lộc bằng cách phục kích. Rồi ông cũng dễ dàng chiếm được thành Hạ Lộc gần như không chút khó khăn. Mặc dù thành Hạ Lộc không lớn, không có tài sản gì quý giá, thậm chí cư dân trong thành cũng rất ít, do những tác động từ cuộc nổi loạn trước đây. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, chiến công của Dương Thiên Vạn vẫn đáng kể, và danh vọng của ông cũng tăng cao. Điều đó khiến cho ông có xu hướng lấn át vương quý, và nhiều người đê âm thầm bàn tán rằng nếu ông chiếm được Hạ Biện, thì ngôi đê vương chắc chắn sẽ thuộc về Dương Thiên Vạn. Bản thân Dương Thiên Vạn cũng tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ông đã cài cắm nội gián ở khu vực Hạ Biện, và nghĩ rằng chỉ cần lặp lại kế hoạch như ở Hạ Lộc là có thể dễ dàng chiếm được thành này. Nhưng khi Dương Thiên Vạn nghĩ rằng mình sắp chiếm được quân trại bên ngoài Hạ Biện và tiến tới công thành, thì kẻ đã gửi tín hiệu đáng lẽ là người của ông lại chính là một cái bẫy do kẻ thù giăng ra. Sau khi rơi vào bẫy thiên thần, hay phải gọi là cái bẫy, điều tất yếu là Dương Thiên Vạn phải trả giá đắt, và cùng với đó là cơn giận không thể kiểm soát. Cùng với sự cay cú không chấp nhận được. Vì vậy, sau khi chứng kiến xác người ngổn ngang trên chiến trường, Dương Thiên Vạn thề sẽ bắt quân Hán trong quân trại ngoài Hạ Biện phải trả giá đắt, phải lấy máu của toàn bộ quân lính để tế những người đê đã ngã xuống trong bẫy. Thế là ông phát động một cuộc tấn công dữ dội vào quân trại. Và sau đó, quân của ông lại bị lính trong trại đáp trả dữ dội hơn. Điều này thật phi lý, không, phải nói là khó tin. Trong những báo cáo trước đó từ Lũng Tây và Lũng Hữu, không phải quân lính Hán đều tham sống sợ chết sao? Chỉ cần đưa cho họ tiền bạc, vàng bạc, là họ sẽ bỏ qua mọi thứ, thậm chí còn làm ăn buôn bán với người đê. Chẳng phải các tướng lĩnh của quân Hán đều mê đắm sắc đẹp, mỗi khi nhìn thấy những cô gái đẹp, mắt họ như dán chặt vào ngực và mông của họ sao? Lính Hán không phải đều mệt mỏi, kiệt sức, cứ như thể đã tám đời không được ăn no sao? Họ làm gì cũng chậm chạp, lề mề, chỉ cố gắng làm ít hơn, và luôn cố gắng kiếm thêm một bữa cơm miễn phí. Sao giờ bỗng nhiên họ lại trở nên khác hẳn thế này? Rốt cuộc đã sai ở đâu? Dương Thiên Vạn theo bản năng tìm kiếm Vương Quý, muốn nghe ý kiến của hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà Vương Quý nhìn mình, giống như một người hỏi rằng vợ bạn đi đâu, và bạn trả lời là đi làm tóc, đó là kiểu ánh mắt không biết nói hay cười, ngột ngạt và muốn phì cười nhưng không dám, khiến Dương Thiên Vạn chỉ biết nghiến răng, cắn chặt mà cố gắng tiếp tục trận đánh. Ra khỏi thành rồi. Quân Hán ra khỏi thành nghênh chiến rồi. Ngay khi Dương Thiên Vạn còn đang cảm thấy xấu hổ, chưa kịp bộc phát cơn giận dữ thì bỗng nghe thấy tiếng la lớn từ hướng thành Hạ Biện, quân Hán ra khỏi thành nghênh chiến rồi. A ha! Dương Thiên Vạn không khỏi sững người. Đây là quân Hán đã nắm chắc phần thắng, hay là họ tự cho rằng mình mạnh mẽ, nên bắt đầu liều lĩnh. Có thành trì không trốn trong đó mà còn dám ra ngoài nghênh chiến. Phải chăng họ nghĩ rằng quân ta tấn công quân trại mà không thắng được, nên đánh giá thấp ta? Lúc này, Dương Thiên Vạn không còn bận tâm đến ánh mắt phức tạp mà Vương Quý vừa trao cho nữa. Ông lập tức thu quân từ trận tấn công quân trại, hợp lại cùng Vương Quý để đối phó với quân Hán vừa ra khỏi thành Hạ Biện. Sao thế? Ta chỉ còn chút nữa là đánh hạ được quân trại rồi. Dương Thiên Vạn vừa thấy Vương Quý liền quát lên một câu. Vương Quý chẳng buồn đáp lại, mọi chuyện đã rõ ràng. Dù thật hay giả, cũng không phải lúc nội bộ tranh cãi. Đối phó với quân Hán mới là việc chính. Giải quyết xong vấn đề quân Hán rồi thì hẳn phân rõ thật giả sau cũng không muộn. Người họ Hàn. Vương Quý chỉ vào lá cờ của quân Hán, hỏi, ngươi có biết trong hàng tướng lĩnh quân Hán, có ai họ Hàn không? Dương Thiên Vạn nheo mắt nhìn về phía cổng thành Hạ Biện, họ Hàn thực ra ta không có ấn tượng gì, chỉ nghe nói trước đây ở Lũng Tây có một người con trai của Hàn Toại, tên là Hàn Quá, không biết có phải là hắn không? Người trẻ tuổi à? Vương Quý nhướng mày. Người trẻ tuổi khí lực dồi dào, có thể uống công cả thép. Nếu thật sự là Hàn Quá ở đây, có lẽ hắn đã bị kích động quá mức và muốn ra thành nghênh chiến. Ha! Trẻ tuổi! Dương Thiên Vạn gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Người trẻ chưa từng trải sự đời, hay nói cách khác là chưa nếm mùi đau khổ trên chiến trường, dễ bắt nạt lắm. Vậy thì cứ để chúng ra mà đánh ồ, trông như có gì đó đây. Đây là đội hình trường mâu à? Họ tưởng chúng ta thiếu giáp trụ mà dám đem trường mâu ra à? Vương Quý cười, chỉ tay về phía trung quân của quân Hán đang xếp đội hình dưới thành Hạ Biện. Cũng giống như chiến thuật bán độ mà tấn công và đấu tranh khi bị dồn vào chân tường đều có ưu nhược điểm riêng, nếu cứ vây quân Hán và không cho họ ra thành, thì việc này sẽ rất khó thực hiện, vì quân đê ở bên ngoài còn quân Hán thì ở trong thành, chúng có thể tấn công từ bốn phía. Chỉ cần mở một cổng, rồi lại mở một cổng khác, quân đê sẽ bị kéo mệt lử. Nếu phân tán quân lính ra bốn cổng, quân số của đê lại không đủ, không thể chiếm ưu thế. Vì vậy, cứ để quân Hán ra ngoài và quyết đấu chính diện. Hơn nữa, cả Dương Thiên Vạn và Vương Quý đều cho rằng đấu trực diện có lợi cho quân đê. Vì quân Hán đã rời khỏi thành, không còn thành trì bảo vệ, cũng đồng nghĩa với việc họ từ bỏ ưu thế vốn có. Vậy tại sao phải ngăn cản? Hành động rõ ràng là tự làm suy yếu bản thân của họ. Chưa kể, nếu thắng trận này, thì gần như có thể tuyên bố chiến trường Hạ Biện đã ngã ngũ. Quân Hán nếu thua, phần lớn sẽ không kịp chạy về thành. Dương Thiên Vạn nheo mắt, cười nhạt, như vậy mới bình thường chứ, nếu không có chút gì đó, ta còn lo có bẫy. Đội hình trường mâu của quân Hán từ từ tiến lên. Trường mâu chia thành ba hàng, mỗi hàng đều có một vị trí chỉ huy đứng bên phải, với cờ hiệu riêng. Các vị trí chỉ huy này đi lên đi xuống, không ngừng nhắc nhở đội ngũ giữ vững hàng ngũ. Cánh quân giang ra rất rộng, với 6, 7 hàng binh sĩ tiến lên đều đặn dưới tiếng trống. Những ngọn mâu và lưỡi kiếm lấp lánh trong ánh sáng, tựa như một khu rừng nhỏ. Các binh sĩ trường mâu Hán quân dựng mâu thẳng bên phải cơ thể, tay phải cầm đuôi mâu, tay trái giữ thân mâu, bước đi chậm rãi theo nhịp trống. Loại trường mâu dài khoảng một trượng này rất tốn sức nếu phải cầm ngang trong thời gian dài, vì vậy chỉ khi giao chiến họ mới hạ mâu xuống. Dưới nhịp trống đều đặn, các sĩ quan trong đội hình không ngừng nhắc lại các điểm chính yếu của chiến đấu. Ai muốn sống thì phải nhớ kỹ. Đừng có xông lên trước, rời khỏi đội hình là tự tìm đường chết. Chỉ khi ở trong đội hình mới có thể giết địch. Xông lên một mình chỉ là lao vào đầu giáo của địch mà thôi. Nghe nhịp trống và hiệu lệnh. Xoay người, hạ mâu, ngọn mâu thành một hàng. Đứng ở hàng đầu của đội hình trường mâu, một người lính Hán tên là Thạch Đầu, người cũng bình thường như tên gọi của mình. Anh ta nhìn về phía đội hình quân Đê. Quân Đê cũng đã bố trí đội hình trường thương tương tự, với những ngọn giáo dày đặt trên đầu họ, cùng với một số cung thủ đứng ở hai bên Thạch Đầu không khỏi liếc nhìn sang hai bên mình, thấy những đồng đội cũng mặc giáp sắt, lòng anh ta vững vàng hơn. Đây là một trong những điều mà họ đã được huấn luyện kỹ lưỡng, rằng khi cảm thấy căng thẳng trước quân địch đông đảo, hãy nhìn đồng đội bên cạnh mình, những người đang sát cánh chiến đấu, và sẽ bớt sợ hãi. Thạch Đầu dựng mâu lên, rồi rút tay ra sờ con dao găm bên hông, cảm thấy một chút yên tâm. Con dao găm này tuy không dài, nhưng là vũ khí cuối cùng của anh nếu phải tự vệ. Nghe nói nó có giá không rẻ, bằng cả tháng lương của anh. Dù sao thì dưới trướng tướng quân Phiêu Kỵ, mọi vũ khí đều không rẻ. Khi Thạch Đầu nhận binh khí, câu mà anh thường nghe nhất từ những người quản lý ở hậu cần là, bán các người đi cũng không đủ đền bù đâu. Hai bên nhanh chóng áp sát. Khi còn cách nhau khoảng 400-500 bước, một tiếng còi đồng vang lên, cả đội quân đồng thanh hét hổ. Rồi dừng lại, thả trường mâu xuống đất để tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục sức lực trước trận chiến. Trên tường thành Hạ Biện, Hàng Quá nhìn vào khoảng trống trong đội hình trường mâu của quân mình, khẽ thở dài. Ở vị trí đó vốn dĩ phải được trang bị đội hình tấn công tầm xa, có thể là cung nỏ, hoặc một loại vũ khí siêu tầm xa nào đó mà anh chỉ nghe phong phanh. Cụ thể là gì, Hàng Quá cũng không rõ, nhưng anh biết chắc rằng bất cứ thứ gì do tướng quân Phiêu Kỵ đưa ra đều rất đáng gờm. Tuy nhiên, vì hôm nay họ đang đối đầu với quân Đê, nên có một số yêu cầu và cân nhắc khác, vì vậy không có đội tầm xa nào được bố trí như quân Đê. Không biết quân Đê có mắc lừa không? Phía quân Đê, họ rất hoan nghênh việc quân Hán quyết định giao tranh bằng bộ binh. Mặc dù quân Đê cũng có kỵ binh, nhưng số lượng không nhiều, quân Đê chủ yếu vẫn là bộ binh. Kỵ binh của quân Đê lúc này đều được giấu ở phía sau, chờ thời cơ để gây bất ngờ cho quân Hán. Dù sao thì cũng không thể dựa vào kỵ binh để trèo tường thành mà chiếm Hạ Biện được. Giờ phải giao tranh ngoài thành, quân Đê cũng đã âm thầm ra hiệu cho kỵ binh tiến lên, chuẩn bị tạo một bất ngờ cho quân Hán. Đúng là người trẻ tuổi Dương Thiên Vạn đắc ý, bật cười, trường mâu thì có ích gì. Đúng là trường mâu dài hơn, nhưng chỉ mạnh ở phía trước thôi, hai bên sườn mà không bảo vệ thì sẽ không biết chết thế nào ha ha, biết lợi dụng tường thành nữa nhưng cũng vô ích, cung thủ trên tường thì an toàn thật, nhưng nếu loạn chiến, chẳng lẽ trên tường lại dám bắn loạn vào chỗ mình. Trong mắt Dương Thiên Vạn, điều này giống như đám thanh niên chưa hiểu đời mà đã đòi tranh giành. Xông lên. Cho quân Hán một bài học. Dương Thiên Vạn cười nham hiểm, chiến trận không phải chỉ có lý thuyết. Cứng nhắc đến đâu cũng vô dụng, ra trận mà không biết biến hóa thì chỉ là kẻ vô dụng. Chiến lược của quân Đê rất đơn giản, họ giả vờ tấn công chính diện với quân Hán, thực chất là chuẩn bị đánh úp hai bên sườn. Nếu quân Hán biến trận thành con nhím, họ sẽ dùng tầm xa để bắn, hoặc giả vờ tấn công cổng thành, buộc quân Hán phải phân tán. Một khi đội hình quân Hán bị xé lẻ, trường mâu sẽ trở thành điểm yếu. Khi khoảng cách giữa hai bên còn khoảng 100 bước, cung thủ nhẹ của quân Đê bắt đầu bắn tên tầm cao. Thạch Đầu cúi đầu xuống một chút, như các đồng đội khác, dùng vành mũ giáp che mặt. Những mũi tên bắn tới từ xa phát ra âm thanh loảng xoảng khi rơi xuống đội hình, nhưng đối với các binh sĩ Hán quân đã mặc giáp sắt, những mũi tên nhẹ này gần như không gây sát thương gì. Thỉnh thoảng Thạch Đầu cũng thắc mắc, quân Đê trang bị tồi tệ như vậy, sao họ lại có can đảm tấn công quân Hán? Một số ít người xui xẻo bị trúng tên vào các kẽ hở trên giáp hoặc các phần da thịt trần, phát ra vài tiếng kêu đau đớn, nhưng nhìn chung đội hình vẫn không hề bị rối loạn. Đội hình trường thương của quân Đê phía trước cũng đang tiến lên, nhưng hai cánh quân của họ lại tiến nhanh hơn, tạo thành một vòng cung, rõ ràng là muốn bao vây quân Hán. Trên tường thành Hạ Biện, các cung thủ của quân Hán nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, bắt đầu bắn yểm trợ vào hai cánh quân Đê để ngăn cản hành động bao vây. Quân Đê hô vang một tiếng, rồi lập tức chuyển thành đội hình lỏng hơn và điên cuồng xông lên. Trên thành tường, trống trận vang rền, báo hiệu hai bên sắp giao chiến. Các vị chỉ huy trong đội hình quân Hán đã thu mình vào đội ngũ, lớn tiếng hét, "Lâm! Lâm! Lâm!" Theo phản xạ, Thạch Đầu và những người lính ở hàng đầu lập tức dựng trường mâu lên bên phải cơ thể, rồi từ từ tiến về phía trước. Đội hình quân Hán ở hai bên bắt đầu thu hẹp lại, chuyển sang tư thế phòng thủ, trong khi đội hình ở giữa, nơi Thạch Đầu đang đứng, thì tiến lên theo nhịp trống, tạo thành đội hình hình chữ phẩm. Cung thủ hai bên cánh của quân Đê bắt đầu bắn tên trực diện vào Thạch Đầu và đồng đội, sử dụng các loại tên nặng hơn, khiến quân Hán bắt đầu có thương vong. Nhưng không ai dao động, người ở hàng trước ngã xuống, lập tức người ở sau tiến lên thế chỗ. Trước mặt Thạch Đầu, đội hình quân Đê có vẻ lưỡng lự, không chịu tiến lên, thậm chí có dấu hiệu muốn dừng lại. Tuy nhiên, vì không có sự huấn luyện bài bản, quân D không thể đồng loạt dừng như quân Hán, mà chỉ có thể giảm tốc độ dần dần. Dù vậy, hàng sau vẫn đẩy hàng trước, khiến họ buộc phải tiếp tục tiến lên. Trên chiến trường, tiếng động vang vọng khắp nơi, âm thanh sắc bén và trầm đục đủ loại, khiến tai thạch đầu ong ong, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Anh chỉ biết làm theo bản năng, tiếp tục bước từng bước theo nhịp trống, tiến lên phía trước. Ngay phía trước thạch đầu, một tên quân D đang cầm cung, xoay người tránh hai loạt tên bắn từ tường thành, rồi tiếp tục bắn liên tục vào đội hình của thạch đầu. Thạch đầu chỉ có thể tiến bước theo nhịp trống, không thể rời khỏi đội hình để đuổi theo. Dù anh biết rằng không thể tách ra khỏi đội ngũ, nhưng việc chỉ đứng chịu trận mà không phản công khiến anh khó chịu, và cảm giác tức giận bắt đầu dâng lên. Sự căng thẳng trong anh dần tan biến, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, và hơi thở cũng trở nên đều đặn, không còn cảm giác lo lắng. Đúng lúc đó, tên quân đê lại bắn một mũi tên va vào ngực thạch đầu, phát ra tiếng kêu ken chói tai, làm anh chững lại, ngực nhói đau. Đồng đội phía sau đẩy anh một cái, thúc giục anh tiếp tục tiến lên. Thạch đầu thở hổn hển, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Anh cúi đầu nhìn ngực mình, thấy một mũi tên gỗ dày cắm trên tấm giáp sắt trước ngực, lắc lư theo từng bước đi của anh, với phần đầu tên còn thò ra ngoài một đoạn. Anh theo phản xạ rút tay ra định kéo mũi tên ra, đầu tên đã bị va chạm với giáp sắt nên biến dạng, không găm sâu vào thịt, nhưng thạch đầu cảm thấy một dòng chất lỏng trào ra trên ngực. Một giây sau, cơn đau rát lan khắp người anh, nhưng may mắn là vết thương không quá sâu vì nhịp thở của anh vẫn bình thường. Bên trái của thạch đầu, một đồng đội bỗng hét lên đau đớn, khuôn mặt anh ta bị trúng tên nặng, khiến anh ta ngã ngửa xuống đất. Ngay lập tức, đồng đội phía sau tiến lên lấp vào vị trí của anh ta. Chết tiệt! Đại bào! Người bị bắn trúng là Đại Bào, đồng đội của thạch đầu. Đại Bào họ Bào, nhưng vì anh từng bị thương và mất vài cái răng, nên giọng nói của anh thường bị vỡ tiếng, nói chuyện nghe không rõ, vì thế mọi người gọi anh là Đại Bào. Anh và thạch đầu cùng 7, 8 người khác thường cùng ăn chung mâm, ngọn lửa tức giận không tên trong lòng thạch đầu bùng cháy. Tất cả những nỗi sợ hãi và lo lắng trong anh tan biến, đến mức anh không còn cảm thấy đau nhói ở ngực nữa. Đôi mắt anh rực lửa, và anh tiếp tục bước lên, tiến gần hơn về phía quân đê. Dù quân đê cố gắng dừng lại hoặc lùi lại, nhưng trong đám hỗn loạn, quân đê không được huấn luyện bài bản, nên không thể thực hiện những chiến thuật phức tạp như quân Hán. Cuối cùng, họ giống như nhiều đội quân khác, chỉ biết lao thẳng vào trận địa của quân Hán, đâm đầu vào giao tranh. Tiếng trống trận của quân Hán bỗng dừng lại, chuyển thành những nhịp trống nặng nề, ngắt quãng, trầm lắng như tiếng tim đập. Xoay người. Hạ mâu. Tiếng hô của các chỉ huy vang lên. Thạch đầu xoay người, hạ trường mâu xuống, tay trái đỡ phía trước, tay phải giữ phía sau, hướng mũi mâu về phía quân D. Động tác này yêu cầu tay trái làm trụ, còn tay phải phụ trách điều khiển, có thể điều chỉnh vị trí cầm mâu, từ giữa thân mâu cho đến đuôi mâu, vừa tiết kiệm sức lực, vừa có thể mở rộng phạm vi tấn công. Đối phó với đội hình trường mâu hay trường thương dày đặc, thường thì tấn công từ xa là hợp lý nhất. Giao chiến cận chiến cũng có ưu thế, nhưng trước hết phải tiếp cận được đã. Đội hình trường mâu dày đặc như một con nhím đầy gai. Đội hình trường mâu dày đặc như một con nhím đầy gai. Mỗi chỗ đều có mũi nhọn hướng ra ngoài. Đây cũng chính là kẻ thù của kỵ binh và các loại hình bộ binh khác. Chỉ đến khi súng đạn xuất hiện sau này, đội hình trường mâu mới dần biến mất khỏi chiến trường. Khi đối mặt với một bức tường trường mâu, rất khó để nhận biết thời điểm thích hợp để tấn công. Nếu lao vào quá nhanh, binh lính có thể dễ dàng tự đâm mình vào mũi mâu của đối phương trước khi có thể tấn công. Vì thế, các cuộc đấu giữa các binh sĩ trường mâu thường diễn ra chậm rãi, họ tiếp cận từ từ để tìm kiếm cơ hội. Thạch đầu căng thẳng đến mức toàn thân co cứng, mọi giác quan của anh như bị áp lực nén chặt. Khoảng thời gian đối mặt với quân đê dường như dài như hàng vạn năm, dù thực tế chỉ kéo dài vài giây. Phía sau, một đồng đội vỗ nhẹ vào lưng thạch đầu, anh theo phản xạ cúi người một chút để mở ra khoảng trống. Anh thấy đồng đội nhanh chóng rút ra một vật gì đó và đặt lên một bên người bùn. Tiếng nổ vang lên ngay trước mắt. Đó là một trong những vũ khí bí mật của quân Hán, một thiết bị phát nổ được gọi là lôi hỏa. Lửa và khói bùng lên từ phía quân đê, khiến đội hình của họ hỗn loạn. Những tiếng kêu la đau đớn của quân đê vang vọng khắp nơi. Thạch đầu không chần chừ, anh ngay lập tức đâm trường mâu về phía trước. Đầu mâu của anh đâm trúng một kẻ địch, cảm giác mũi mâu cắm sâu vào cơ thể đối phương, khiến anh cảm nhận được lực cản mạnh mẽ. Quân đê ở hàng đầu bị đẩy lùi, và quân Hán tận dụng khoảnh khắc đó để tiến lên. Lưỡi mâu của quân Hán liên tục chém vào cơ thể quân đê. Những người lính không ngừng tiến lên theo nhịp trống. Mỗi bước đi đều vững chắc. Mỗi mũi mâu là một đòn tấn công chết người. Quân đê dần dần tản ra khi phải đối mặt với sự phản công mãnh liệt. Đội hình của họ tan rã từng chút một, không thể chống đỡ được trước sự tổ chức và kỷ luật của quân Hán. Trận chiến tiếp tục diễn ra trong sự ác liệt. Máu tràn lan khắp nơi, tiếng kim loại va chạm và tiếng hét vang lên liên tục. Tuy nhiên, quân Hán không hề chùn bước. Họ đã được huấn luyện kỹ càng và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Cuối cùng, trước sức ép quá lớn từ quân Hán, quân Đê bắt đầu rút lui. Những kẻ sống sót chạy tán loạn, không còn tổ chức. Đội hình của quân Hán vẫn giữ vững, không có dấu hiệu gì của sự yếu đuối hay hoảng loạn. Thạch Đầu, mồ hôi đầm đìa và toàn thân mệt mỏi, nhưng trong lòng anh tràn đầy tự hào. Họ đã đánh bại quân Đê và bảo vệ được thành Hạ Biện. Anh biết rằng trận chiến này chỉ là một trong những cuộc đối đầu mà họ sẽ phải đối mặt, nhưng hôm nay, họ đã chiến thắng. Khi mũi tên nỏ bay ra, đội hình dày đặc của quân Đê phía đối diện không thể tránh né, một mũi tên cắm phập vào phần dưới cơ thể của một tên Đê. Tiếng vang của các mũi tên nỏ, kèm theo tiếng thét đau đớn đến xé lòng, khiến mọi thần kinh đang căng như dây đàn của cả hai bên bị đứt phực. Các binh sĩ hét lên điên cuồng và gần như cùng lúc bắt đầu một cuộc đâm chém hỗn loạn. Những mũi trường mâu và trường thương dày đặc không ngừng xuyên vào và rút ra khỏi các thân thể, phát ra những âm thanh ghê rợn. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Thạch Đầu theo phản xạ bước lên một bước, chiếm lấy vị trí tấn công. Giống như trong hàng trăm lần luyện tập hàng ngày, chân trái anh hơi tiến về phía trước, thân mình nghiêng về phía trước, hai tay cùng phát lực, trường mâu đâm ra như tia chớp. Khi cơ thể anh còn cách đầu trường thương của đối phương khoảng một thước, Thạch Đầu cảm thấy trong tay mình có một cảm giác chậm lại, giống như khi anh đâm vào cọc gỗ bọc da trong lúc huấn luyện, nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Cây thương đáng ghét trước mặt anh rơi xuống đất. Trúng rồi. Thạch Đầu rút tay về, và trước mắt anh hiện ra một mảng máu đỏ. Bản năng mách bảo anh lại đâm tới lần nữa. Một tên lính trường thương khác của quân Đê chưa kịp thế chỗ, đang mãi đối đầu với đồng đội của Thạch Đầu, hoàn toàn không chú ý rằng Thạch Đầu đã nhắm vào mình. Tên Đê không hề có sự phòng bị nào trước đòn tấn công của Thạch Đầu, và bị đâm trúng cổ. Hắn đưa tay ôm cổ và ngã gục xuống đất. Tiếng máu từ động mạch cổ bắn ra nghe như tiếng còi rít nhẹ của thần chết. Trong đội hình trường mâu của quân Hán, không chỉ có các binh sĩ cầm trường mâu mà còn có cả những chiến binh cận chiến. Người chiến binh cận chiến phía sau Thạch Đầu chưa kịp lên nỏ lần nữa, nhưng anh ta nhìn thấy Thạch Đầu vừa hạ gục hai tên, một lỗ hổng hiện ra trong đội hình trường thương của quân Đê. Không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức lao lên và không chút do dự chém một nhát vào đùi một tên Đê đang đối đầu với đồng đội của Thạch Đầu. Tên Đê đang điên cuồng gào thét, đấu sức với một binh sĩ Hán khác, cảm xúc của hắn gần như đến mức điên loạn. Khi đùi hắn bị chém một nhát sâu, ban đầu hắn không cảm thấy gì, cho đến khi máu từ động mạch bắn ra như vòi phun, hắn mới cảm thấy chân mình mềm nhũn. Hắn nhìn xuống với vẻ kinh ngạc, và trong tiếng thét đau đớn, hắn bị đâm ngã. Hàng sau của quân Đê tiến lên thế chỗ, chiến binh cận chiến vừa tấn công vội vã cúi thấp thân mình, gần như bò về phía sau để rút lui. Nhưng anh ta đã bị lộ, hai mũi trường thương của quân Đê lao tới vị trí của anh. Dù may mắn tránh được một đòn, nhưng một mũi thương khác đâm vào lưng anh, phá tan tấm giáp và khiến anh lăn lộn trên mặt đất đầy đau đớn, sau đó bị các chiến binh khác kéo về phía sau. Quân Đê hoàn toàn không ngờ rằng sau đội hình trường mâu của quân Hán lại có những chiến binh cận chiến nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, len lỏi qua những hàng mâu dài như một bầy chuột. Những chiến binh này khi thì bắn nỏ, khi thì đâm chém, rồi rút lui dưới sự bảo vệ của các binh sĩ trường mâu. Quân Đê nếu lơ là một chút, sẽ ngay lập tức trở thành mồi cho những chiến binh cận chiến này hoặc bị các binh sĩ trường mâu đâm trúng. Trên chiến tuyến, máu và bọt nước đỏ văng khắp nơi. Những người lính liên tục đổ máu, bị thương hoặc chết đi, và nỗi đau do vũ khí lạnh gây ra khiến tiếng thét của các thương binh vang vọng khắp chiến trường. Quân Đê chẳng ai màng đến những kẻ bị thương, trong khi đó, nếu binh sĩ quân Hán bị thương, sẽ có người từ hàng sau kéo họ lui về phía sau. Thạch Đầu đã tiến lên một bước, trường mâu của anh khống chế lỗ hổng của hai binh sĩ quân Đê, ngăn không cho hàng sau của đối phương lên thế chỗ. Trong khi đối thủ chưa kịp phản ứng, anh nhanh chóng đâm chết một tên lính trường thương khác bên phải. Cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp, anh cố gắng hít một hơi sâu, rồi rút lui một bước để trở về đội hình. Một binh sĩ quân Đê vừa mới thế chỗ hàng trên giường như bị kích động bởi cái chết của đồng đội, hắn hét lên điên cuồng và lao thẳng tới, trường thương trong tay hắn nhắm thẳng vào Thạch Đầu. Trong chớp mắt, đầu thương của hắn phóng lớn trước mắt Thạch Đầu. Thạch Đầu cố giữ bình tĩnh, duy trì tư thế cầm mâu, hai tay rung lên cầm lấy thân mâu. Tay phải anh khẽ nhích lên một chút, điều chỉnh góc độ mũi mâu nhắm thẳng vào ngực kẻ thù. Khi mũi thương của tên quân Đê sắp đâm tới trước mặt, Thạch Đầu đè nén cơn hoảng sợ và nhắm mắt lại. Một lực mạnh mẽ đột nhiên truyền đến khiến cả người anh như bị đứng lại trong giây lát. Khi mở mắt ra, anh thấy kẻ địch đã tự đâm vào mũi mâu của mình, ngã gục xuống đất, trường thương của hắn buông rơi trước mặt. Thạch Đầu hít thở dồn dập. Anh không rõ mặt mình bị thương bởi mũi thương của đối phương hay máu từ cơ thể kẻ địch bắn lên, chỉ biết có thứ gì đó nóng rát và đang chảy dọc khuôn mặt. Tuy nhiên, adrenaline tràn ngập cơ thể giúp anh tăng thêm sức mạnh và chịu đựng cơn đau. Giờ đây, tất cả sự chú ý của anh chỉ dồn vào kẻ thù trước mặt. Sau đợt giao tranh đầu tiên, cả hai bên càng đánh càng quyết liệt. Những ngọn thương và trường mâu tiếp tục lao vào nhau, giết chóc không ngừng, với người ngã xuống gần như mỗi khoảnh khắc. Thi thể nhanh chóng chất đầy chiến trường. Dù quân Hán chiếm ưu thế, nhưng không có nghĩa họ không chịu tổn thất. Trong thời đại vũ khí lạnh, bất kỳ sự sơ hở hoặc sai sót nào cũng có thể dẫn đến thương vong. Hai bên của Thạch Đầu đã được thay bằng người mới. Thạch Đầu, mặt đầy máu, cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu bị ảnh hưởng. Một tên lính trường thương quân đê lại lao tới, Thạch Đầu định đâm ra thì đột nhiên chân anh đau nhói, khiến cơ thể nghiêng ngả và anh ngã nhào xuống đất, tránh được cú đâm của đối phương trong gang tấc. Ngay lập tức, một binh sĩ khác thế chỗ của Thạch Đầu, nhưng không ai kịp kéo anh về phía sau. Bị ai đó giẫm lên hai lần, Thạch Đầu nhận ra rằng nếu anh không muốn bị giẫm chết, thì phải rời khỏi vị trí hỗn loạn này. Mặt đất đẫm máu, bùn lầy trộn lẫn với máu tạo thành những hình ảnh kinh dị, và xác chết nằm la liệt. Một số thân thể không còn động đậy, bị giẫm đạp mà vẫn khẽ co giật do phản ứng cơ thể, còn những người bị thương đang cố sức bò đi. Không khí đặc quán mùi tanh nồng của máu. Phía trên đầu, các mũi thương và trường mâu đang xen vào nhau, còn xung quanh là hàng ngàn cặp chân nhấp nhô. Hóa ra, đây là thế giới mà những chiến binh cận chiến phải đối mặt. Giữa tiếng hô hét và tiếng la hét đau đớn, Thạch Đầu cố gắng hít thở sâu và cuối cùng cũng nhận ra thứ gì đã đâm vào chân mình. Đó chính là xác của tên lính trường thương mà Thạch Đầu vừa giết. Tên lính đê đó nằm ngửa trên mặt đất, tay hắn vẫn nắm chặt trường thương của mình, dù đã chết. Mỗi khi có người giẫm lên xác hắn, trường thương lại bật lên một chút, khiến mũi thương cứ chọc vào chân Thạch Đầu. Chết tiệt! Thạch Đầu không biết nên cười hay mắng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh rút con dao găm ở thắt lưng ra, chịu đựng cơn đau nhói ở chân và bò tới gần cái xác. Anh định cắt đứt cổ tay của tên lính đê để giải phóng cây thương, tưởng chừng như sẽ dễ dàng, nhưng khi dao găm cắm vào tay của hắn, anh nhận ra dao bị kẹt giữa xương, không thể chém đứt hoàn toàn chỉ với một nhát. Cơn đau ở chân Thạch Đầu càng trở nên dữ dội. Ai đó lại giẫm lên chân anh lần nữa, khiến anh không thể nhịn nổi cảm giác nghẹt thở. Vết thương trên mặt không ngừng chảy máu, từng giọt máu nhỏ xuống đất và thậm chí có cả máu chảy vào miệng anh. Mặt đất ngập trong máu, nhầy nhụa đến nỗi dao găm cũng trơn trượt khi anh cố gắng cắt cổ tay của tên lính đê. Thạch Đầu nghiến răng, nắm chặt dao găm, cưa tới cưa lui như thể đang cắt gỗ. Cuối cùng, hắn đã buông tay. Cây trường thương rơi xuống, lăn lộn trong bùn đất pha máu. Bây giờ, nó sẽ không còn là mối đe dọa cho đồng đội của anh nữa. Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, anh cảm nhận có ai đó nắm lấy chân mình, và những đôi chân quanh anh bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Hóa ra đội ngũ phía sau đã phát hiện ra anh và đang kéo anh ra khỏi trận địa. Thạch Đầu vừa định ngoái đầu lại nhìn thì một dòng máu từ đâu phun ra, bao phủ khắp cơ thể anh, khiến thế giới trước mắt anh biến thành một màu đỏ rực. Một ai đó đã gục ngã, nhưng Thạch Đầu không biết đó là quân đê hay đồng đội. Khi tầm nhìn của anh bắt đầu rõ ràng hơn, anh cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình. Trong tiếng ồn ào xung quanh, một bóng người đẫm máu lắc lư hỏi anh vội vã, cậu bị thương ở đâu? Chỗ nào đau nhất? Lúc này, Thạch Đầu mới nhận ra mình đau khắp người, chẳng biết đâu là vết thương nặng nhất. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng không rõ mình đã trả lời rõ ràng hay chưa. Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là y sĩ, mình được cứu rồi. Vì trong quân ngũ, ai cũng biết, quân đội của Phỉ Tiềm có một quy tắc, chỉ cần còn một hơi thở, sẽ cứu đến cùng. Khi tâm trí Thạch Đầu được thả lỏng, cả người anh trở nên tê dại, mắt anh lờ đờ và anh bắt đầu chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đừng ngủ. Không được ngủ. Tỉnh lại. Ai đó tát vào mặt anh, hét lớn. Thạch Đầu chỉ muốn nhắm mắt lại. Nhưng rồi một câu nói vang lên, quân đê đã tấn công. Thạch Đầu giật bắn mình, mở to mắt, đâu? Đâu rồi? Chúng lại rút lui rồi người y sĩ đáp, nhét một miếng thịt khô vào tay Thạch Đầu. Anh đi. Cầm lấy mà gặm. Cậu tên gì? Nhà có mấy người? Lần này giết được bao nhiêu đầu, đã đủ được cấp đất thưởng chưa? Miếng thịt khô rất cứng và mặn. Dù dính một ít máu và bùn đất, nó vẫn thơm phức. Ngửi thấy mùi thịt, Thạch Đầu cảm thấy đói cồn cào. Anh không khách sáo, nhai lấy nhai để, vừa nhai vừa nói, tôi giết được 5 tên rồi. Cộng lại chắc đủ rồi nhỉ? Y sĩ gật đầu, vừa xử lý xong vết thương ở chân cho anh, vừa lục lọi quanh người anh, chỗ nào còn đau nữa không? Vết thương trên mặt không nghiêm trọng, tôi đã bôi thuốc rồi. Đừng gãi, thế là ổn thôi nhớ đấy, cậu nợ tôi một miếng thịt khô. Lần sau gặp, nhớ trả tôi nhé. Nói xong, y sĩ chuẩn bị rời đi. Thạch Đầu kéo tay anh ta lại, phía trước thế nào rồi? Quân đê giờ ra sao? Y sĩ duỗi cổ nhìn ra xa rồi cười lớn, tướng quân Thái Sử đã xuất trận. Quân đê tiêu đời rồi. Biết không, Các cậu làm tốt lắm. Thạch đầu thở phào, cười hề hề. Y sĩ chỉ vào miếng thịt khô, ăn hết đi. Đừng để phí. Ngay sau đó, có người hét to, y sĩ. Y sĩ. Đây. Tới liền. Y sĩ đứng dậy, chạy về phía tiếng gọi. Thạch đầu cố gắng cử động chân, nhưng mỗi khi anh cố gắng di chuyển, cơn đau lại kéo đến. Không thể đứng dậy nổi, anh đành lê người sang một bên, tựa vào tường và nhìn về phía xa. Trước mắt anh là lá cờ của tướng Thái Sử đang tung bay trong gió, cùng với tiếng vó ngựa rền vang khắp chiến trường. Dương Thiên Vạn đứng đó, mặt tái mét nhìn những binh sĩ của mình đang tan tác. Họ hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí xô ngã cả hàng quân phía sau. Đội hình quân đê tan rã, cả toán quân giám sát cũng không thể làm gì hơn ngoài tránh đường cho những kẻ tháo chạy. Cả đội quân như một bầy chó mất chủ, hoàn toàn hỗn loạn. Chiến thuật bao vây hai cánh vốn do chính Dương Thiên Vạn lập ra. Hắn tin rằng với lực lượng quân đê đông gấp 3-4 lần quân Hán, dù thiếu trang bị và vũ khí, hắn vẫn có thể thắng bằng chiến thuật. Nhưng mọi tính toán của hắn đều tan biến khi những mũi tên từ thành Hán bay xa hơn, bắn chính xác hơn, cùng với những chiếc nỏ mạnh mẽ của quân Hán làm cho quân đê không dám tiến tới. Trận chiến đã kết thúc nhanh chóng và đầy bất ngờ. Những binh sĩ cận vệ của Dương Thiên Vạn lo sợ run rẩy khuyên hắn, "Thưa vương, hãy phá vây mà chạy thôi. Quân Hán đã xuất động kỵ binh rồi, chúng ta không thể thắng nổi đâu." Gần Hồng Hà Cốc, trong thành Hạ Lộc, Lôi Mãn, một trong 7 anh em họ Lôi, lặng lẽ nghe báo cáo của thám thính mà không biểu lộ cảm xúc gì. Lần này, sau khi Dương Thiên Vạn bất ngờ tấn công Hạ Lộc và giành thắng lợi, khí thế của hắn bỗng nhiên bùng nổ. Đối với vương quý thì còn dễ chấp nhận, nhưng đối với Lôi Mãn, người có quân số ít hơn thì điều đó thực sự không mấy dễ chịu. Ngay cả khi tiến công Hạ Biện, Dương Thiên Vạn cũng không có ý định để Lôi Mãn đi cùng, thậm chí còn ngạo mạn tuyên bố rằng, thành Hạ Biện cũng chỉ là món mồi dễ xơi, chẳng mấy chốc sẽ hạ được. Những gì lớn nhất từ chiến thắng ở Hạ Lộc, tất nhiên, đã bị Dương Thiên Vạn và Vương Quý lấy đi. Phần còn lại chỉ là những thứ hạng hai, và Lôi Mãn phải chịu đựng nỗi cực nhọc vận chuyển chúng trở về. Tất cả những điều này khiến Lôi Mãn cảm thấy không hài lòng. Dù sao thì hắn cũng đại diện cho 7 anh em họ Lôi tham gia chiến trận. Dù không phải là đại vương, ít nhất cũng nên được coi như một tiểu vương chứ. Người đê vốn dĩ đã có một thể chế không ra gì, và giờ đây lại càng tệ hơn. Trước kia, vương đê qua đời khi đang ở độ trung niên mà chưa kịp giao phó hoặc bồi dưỡng người kế vị. Điều này dẫn đến sự tranh chấp giữa 3 phe phái. Dù tạm thời 3 nhà liên kết với nhau, nhưng không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng bỏ qua hiềm khích, đoàn kết hoàn toàn và cùng tiến lùi trong sự hòa thuận. Sự việc này không khác gì trong thời hiện đại, một điều khó khăn mà thậm chí những người có tầm nhìn xa và trí tuệ lớn cũng chưa chắc thực hiện được. Người đê vào thời điểm đó có khả năng làm được sao? Dương Thiên Vạn rõ ràng muốn sử dụng chiến thắng ở Hạ Biện để lập công lớn, qua đó đè bẹp Vương Quý và 7 anh em họ Lôi, buộc họ phải cúi đầu. Điều này là điều ai cũng thấy rõ. Mặc dù 7 anh em họ Lôi có lực lượng không nhỏ, nhưng quân của Lôi Mãn ít hơn, nên quyền lực mà hắn nắm giữ dù gì cũng không thể bị tước đoạt dễ dàng. Thực tế là ngay cả vương đê trước đây cũng không thể chỉ huy trực tiếp quân lính dưới quyền của các thủ lĩnh nhỏ mà không có lý do chính đáng. Nếu muốn ra lệnh, ít nhất cũng phải có một cái cớ hợp lý, và thậm chí không thể làm điều này thường xuyên, nếu không, sẽ gây ra phản loạn từ phía dưới. Vì vậy, chiến lược ban đầu của Dương Thiên Vạn là tìm cách kéo các trại quân nhỏ về phía mình, nhằm tập hợp tầng lớp trung lưu để chống lại tầng lớp lãnh đạo. Ngay từ đầu, hắn đã tiếp xúc với quân của 7 anh em họ Lôi và âm thầm đưa ra lời hứa hẹn rằng, nếu hắn trở thành vương đê, các trại này sẽ được tăng cường quyền lực và có quyền tham gia vào các cuộc họp lớn của bộ tộc. Điều này đã thu phục được một số lòng trung thành. Vương Quý lại là kẻ xảo quyệt. Hắn luôn giả bộ làm người tốt, nhưng thực ra âm mưu đằng sau là những thủ đoạn ám hại. Ví dụ, có lần một thủ lĩnh trại do tính nóng nảy đã bị Vương Quý kích động, dẫn đến việc hắn phạm sai lầm trước Vương Đê, khiến Vương Đê nổi giận. Dù cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, nhưng uy tín của vị thủ lĩnh đó đã bị hủy hoại hoàn toàn sau khi Vương Quý tiết lộ những chuyện thời trẻ của hắn trước mọi người. Lôi Mãn không biết rõ quan điểm của các anh em khác trong nhà, nhưng hắn cảm thấy rằng cả Dương Thiên Vạn lẫn Vương Quý đều không phải là người đáng tin. Vương Quý thì quá hiểm độc, còn Dương Thiên Vạn thì kiêu căng, lúc nào cũng gọi mình là Thiên Vạn dù không có nhiều quân. Nếu hắn có nhiều quân hơn nữa, ai biết được hắn sẽ ra sao? Trước kia, khi Vương Đê còn sống, Lôi Mãn luôn ủng hộ và tận tụy phục vụ Vương Đê, thậm chí làm kẻ tiên phong trấn áp các trại quân khác. Nhờ vậy, hắn có cơ hội mở rộng lực lượng của mình, nhưng cũng khiến không ít người ghét bỏ hắn. Khi Vương Đê qua đời, những mối hận thù tiềm ẩn đó bắt đầu lộ diện. Do đó, khi Dương Thiên Vạn và Vương Quý có ý định loại trừ Lôi Mãn, giao cho hắn những công việc không mấy quan trọng, chẳng ai đứng về phía Lôi Mãn để nói đỡ. Dù sao thì Dương Thiên Vạn đã có thành tích lớn, và nếu chiếm được Hạ Biện, hắn sẽ càng củng cố vị thế. Nếu điều đó xảy ra, rất có thể Dương Thiên Vạn sẽ trở thành vương đế tiếp theo với sự mong đợi từ mọi người. Nhưng đời là thế, trong lúc người ta hưng phấn nhất thường tiềm ẩn những nguy cơ lớn nhất. Sau khi nhận được báo cáo từ thám thính rằng Dương Thiên Vạn và Vương Quý thất bại thảm hại tại Hạ Biện và đang rút lui về Hạ Lộc, Lôi Mãn bắt đầu suy tính. Người Hán không truy kích quá sâu, không biết họ đang có kế hoạch gì. Nhưng đối với Lôi Mãn, việc điều quân cứu Dương Thiên Vạn và Vương Quý không phải là việc khó. Chỉ cần điều quân dẫn dắt tàn quân của họ về Hạ Lộc và chuẩn bị sẵn mọi thứ để đối phó. Tuy nhiên, Lôi Mãn vẫn còn do dự. Nếu bây giờ hắn bỏ rơi Dương Thiên Vạn và Vương Quý, thì chắc chắn họ sẽ hận hắn và rất có thể sau này sẽ trở thành kẻ thù, khiến cho việc hợp tác giữa hai bên trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nếu cứu họ, chẳng có lợi gì mà còn có thể phải trả giá bằng một phần chiến lợi phẩm của mình. Vì nếu đã cứu, thì phải cứu tới nơi tới chốn, bằng không chẳng bằng không cứu. Vương, chúng ta có cần phải đi cứu họ không? Người thân cận của Lôi Mãn thấp giọng hỏi. Tên là Mãn nhưng Lôi Mãn không hề liều lĩnh. Ra quyết định không phải là việc khó, khó ở chỗ là phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Nếu không cần chịu trách nhiệm, ai cũng có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Giống như những kẻ chỉ trích người bị trầm cảm rằng họ cần lý trí, nhưng chúng làm sao hiểu được rằng khi đã mắc bệnh trầm cảm thì làm sao còn có thể suy nghĩ lý trí. Trong lúc Lôi Mãn còn đang do dự, một tin tức khác lại đến, như thể giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Hai trong số bảy anh em họ Lôi, Lôi Tông và Lôi Hán đã đại bại, một chết một bị thương. Chúng ta rút quân. Lôi Mãn ra lệnh. Dương Thiên Vạn đã hại chúng ta. Rút lui. Chúng ta rút ngay. Tình hình đã tệ đến mức này, Lôi Mãn hiểu rõ rằng nếu còn chần chừ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lôi Mãn nhận thấy tình hình hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Khi cả hai chiến tuyến đều đang gặp vấn đề nghiêm trọng, rõ ràng đây là thời điểm rất xấu. Giờ thì phải rút lui ngay, nếu chờ đến khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, kẻ bị thiệt thòi nhất chính là người hành động chậm nhất. Lôi Mãn không ngờ rằng, ở Bá Trung, một đám quân liên minh khác gồm quân Đê và quân Tạng cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa tử vong. Trong bất kỳ nhóm quân nào, có những kẻ cẩn thận và những kẻ ngông cuồng. Và kết cục của những kẻ ngông cuồng thường không bao giờ tốt đẹp. Liên minh của người Tùng, Đê và Bá vốn dĩ không thực sự đoàn kết. Khi gặp khó khăn, thay vì tập trung lại để cùng chống chọi, các phe phái này bắt đầu mạnh ai nấy chạy. Có khi, khi một bức tường sắp đổ, thay vì giúp đỡ, họ sẽ cố gắng đẩy nó sập nhanh hơn. Vì vậy, khi người Bá là những kẻ đầu tiên quyết định chạy trốn, liên minh nhanh chóng tan rã. Những kế hoạch như đào hào, thiết lập cạm bẫy và những buổi bàn luận chiến lược sôi nổi về việc sẽ phục kích và hạ gục Cam Ninh và Nghiêm Nhan hóa ra chỉ là trò cười. Người Tạng và Đê hoảng loạn và bỏ chạy, trải khắp núi non. Cam Ninh và Nghiêm Nhan đã đuổi theo một lúc, nhưng khi đám quân Đê và Tùng chạy vào rừng núi, họ cũng dừng lại và ngừng truy kích. Từ Bá Trung đến Nam Giang, đặc biệt là khi vào khu vực núi Đại Ba, có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn xác chết của quân Đê và Tùng nằm lại. Một phần trong số đó là do quân Hán giết. Nhưng phần lớn là do sự hỗn loạn trong quá trình tháo chạy, quân địch dẫm đạp lên nhau mà chết. Trong quá trình truy kích, Nghiêm Nhan nhận thấy nhiều xác chết trong số đó là người già yếu, chỉ có một phần nhỏ là thanh niên khỏe mạnh, điều này khiến ông không khỏi bồi hồi xúc động. Nhưng đối với Cam Ninh, người vẫn còn trẻ và tràn đầy sinh lực, ông không cảm nhận được điều đó. Cam Ninh thậm chí còn có phần hân hoan vì từ trận chiến từ Lãng Trung đến đây, dù đối thủ không phải là một quân đội mạnh, nhưng cũng đã tiêu diệt được hàng ngàn địch, có thể coi là một chiến thắng lớn. Quan trọng hơn, Cam Ninh đã nghe theo lời khuyên của Nghiêm Nhan, tấn công vào liên minh quân Đê và Tùng, giải cứu được rất nhiều dân thường bị bắt làm tù binh. Khi những người dân này quỳ lạy cảm tạ Cam Ninh, vừa khóc vừa ôm nhau, ông vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy xúc động, cảm xúc của ông thực sự phức tạp. Dân chúng đã được cứu, nhưng bây giờ lại phát sinh một vấn đề lớn, khu vực quanh Nam Giang đầy rẫy những túp lều tạm bợ. Dù rằng những người khỏe mạnh có thể chịu đựng được cái lạnh mùa đông, nhưng trong số dân chúng còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong điều kiện thời tiết này, nếu không có nơi trú ẩn tốt, dù có được giải cứu, họ cũng khó lòng sống sót qua mùa đông. Quân Nam Giang đâu? Cam Ninh hỏi một tiểu lại. Khi đến Nam Giang, Cam Ninh phát hiện ra một điều rất thú vị, Nam Giang chưa hề bị quân địch tấn công chiếm đóng. Có thể quân Đê và Tùng không giỏi công thành, hoặc họ cho rằng Nam Giang không đáng để tốn sức, dù lý do là gì đi nữa, thành Nam Giang vẫn nguyên vẹn và dân trong thành không bị tổn hại gì. Theo một cách nào đó, có thể coi Nam Giang là may mắn rồi, đúng không? Dù sao thì cũng không mất đất. Nhưng điều thú vị hơn nằm ở chỗ khác, tiểu lại cúi đầu nói, bẩm đại tướng, huyện lệnh đã biến mất rồi. Biến mất? Cam Ninh nhíu mày. Tiểu lại vẫn cúi đầu, đáp, vâng, khi quân địch tấn công thành, không ai thấy ông ấy đâu nữa. Chạy rồi à? Cam Ninh nhếch mép. Tiểu lại cúi thấp đầu hơn, không nói lời nào. Bỏ chạy khi đang lâm trận, dù là quan văn hay quan võ, đều là việc đáng hổ thẹn. Đặc biệt là khi đối mặt với quân Đê, Tùng và Bá vốn không phải là đội quân tinh nhuệ. Đúng vậy, ngay cả việc bỏ chạy cũng có sự khác biệt giữa 50 bước và 100 bước. Cũng giống như trốn thuế 1.000 đồng và trốn thuế 1 tỷ đồng sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau. Còn Huyện Thừa đâu? Gọi hắn tới đây. Cam Ninh nghiêm giọng. Tiểu Lại vẫn cúi gằm, nói, bẩm tướng quân, Huyện Thừa đã thân chinh ra trận, chỉ huy quân lính, không may bị trúng tên và hiện đang được điều trị trong thành. Ồ, Cam Ninh không nhịn được cười thành tiếng, Nam Giang mất cả huyện lệnh lẫn Huyện Thừa bị thương nặng, mà thành vẫn không mất quả thật không dễ dàng gì. Cũng nhờ vào công lao của dân chúng trong thành, đồng lòng hợp sức, mới bảo vệ được Nam Giang. Tiểu Lại vẫn cúi đầu đáp. Cam Ninh nghe vậy, chỉ cười nhạt và nhìn sang Nghiêm Nhan, rồi vẫy tay, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu Lại cúi đầu và lui ra. Cam Ninh nhìn theo bóng dáng hắn, cười nhạo rồi nói, lão tướng quân, ngài nghĩ sao? Liệu tên đó đã nói mấy câu giả dối? Nghiêm Nhan vuốt bộ râu bạc trắng, trầm ngâm một lúc rồi đáp, ta nghĩ, câu hỏi chính xác phải là, hắn đã nói mấy câu thật. Hả? Cam Ninh mở to mắt, rồi gật đầu và cười khẩy, ha ha. Lão tướng quân đúng là sáng suốt. Thật ra tên đó hường. Nghiêm Nhan không nói thêm gì nữa. Cam Ninh đảo mắt, tiến gần tới Nghiêm Nhan và hỏi, lão tướng quân, huynh có kế sách gì không? Nghiêm Nhan mỉm cười, khẽ lắc đầu. Là sao? Cam Ninh hỏi. Nghiêm Nhan thở dài, khó lắm. Cả Cam Ninh và Nghiêm Nhan đều biết rằng không thể để nhóm dân tị nạn này ở lại Nam Giang lâu dài. Họ cần được chuyển đến vùng trung tâm Tứ Xuyên để sắp xếp. Tuy nhiên, Tứ Xuyên hiện chưa hoàn toàn bình định và cũng không có ai sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm này. Ngay cả khi có ai đó chịu nhận, cũng cần có lương thực và vật tư. Không thể để những người tị nạn này đi cướp bóc trên đường về được, đúng không? Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ dẫn đến vô số thảm kịch. Ý định của Cam Ninh là tìm huyện lệnh Nam Giang để đề nghị giúp đỡ lương thực, hỗ trợ dân tị nạn trong thời gian ngắn, sau đó chuyển họ dần về các quận huyện khác để an bài. Nhưng rõ ràng, Nam Giang không muốn gánh vác trọng trách này. Vậy có thể yêu cầu Nam Giang chịu trách nhiệm trước, sau đó các huyện khác sẽ bù đắp tổn thất cho Nam Giang. Nghe có vẻ là một kế hoạch hay, nhưng thực tế là không thể thực hiện. Ai sẽ bù đắp? Huyện nào không có khó khăn riêng? Nếu kéo dài, mọi thứ sẽ đổ vỡ, trở thành một món nợ khó thu hồi. Ngay cả trong thời hiện đại, có vô số món nợ xấu như vậy. Chẳng lẽ tất cả đều là do người ta không giữ lời hứa? Rõ ràng không phải vậy. Vấn đề là, không có một cơ quan quyền lực đủ cao để giám sát, thúc đẩy và thực hiện những việc liên quan đến nhiều khu vực, nhiều bộ phận. Chính quyền địa phương sẽ không thể giải quyết nổi. Và hiện tại, Tứ Xuyên đang trong tình trạng rối ren, với giặc giã khắp nơi, từ Lãng Trung, Ba Tây, Bá Trung cho đến tận Thành Đô. Cả Cam Ninh và Nghiêm Nhan đều không chắc về tương lai của Tứ Xuyên, họ đã làm hết sức để dẹp loạn và cứu trợ dân tị nạn. Nhưng ở Ba Tây và Bá Trung, vẫn còn rất nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề hơn. Những nơi này thực sự đang trong tình trạng khó khăn và không thể cung cấp thêm lương thực. Liệu Cam Ninh và Nghiêm Nhan có nên phớt lờ tình hình, ép buộc các địa phương từ Nam Giang trở về Tứ Xuyên hỗ trợ lương thực mà không cần quan tâm đến tình hình thực tế? Vấn đề càng phức tạp hơn khi, theo lời Tiểu Lại, huyện lệnh Nam Giang đã biến mất, Huyện Thừa bị thương, và hiện tại những người đứng đầu thành phố là các trưởng lão trong thành. Các trưởng lão này không muốn mở cửa cho Cam Ninh vào thành, cũng không muốn để người tị nạn vào thành. Trưởng lão, trong nhiều trường hợp, có thể đại diện cho ý chí của cả một vùng đất, đặc biệt khi họ có công trạng trong việc bảo vệ thành. Vậy thì, trong tình thế này, Cam Ninh và Nghiêm Nhan có thể sử dụng vũ lực để ép buộc không? Điều đó cũng có thể làm được, nhưng điều đó sẽ dẫn đến hậu quả rất tồi tệ, không chỉ ở Nam Giang mà còn ở khắp Bá Trung. Nếu một ngày nào đó chuyện này bị lôi ra bàn tán, danh tiếng của Cam Ninh và Nghiêm Nhan sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nam Giang không phải là không giúp đỡ gì, họ chỉ nói rằng họ không thể giúp nhiều. Họ sẵn sàng góp chút ít lương thực, nhưng không thể gánh toàn bộ trách nhiệm. Vì vậy, vấn đề này đã trở thành một nút thắt khó gỡ và không thể trì hoãn được lâu. Còn hướng nào khác? Gọi tướng Lang đến giúp chăng? Nhưng tướng Lang hiện đang ở Ba Tây. Dù có đến cũng không kịp. Chờ đến khi tướng Lang đến nơi, không biết bao nhiêu người tị nạn sẽ chết đói hoặc chết rét. Thêm vào đó, tướng Lang chỉ có quyền lực ở Lãng Trung, còn Nam Giang thuộc về Bá Trung, hai khu vực khác nhau hoàn toàn. Đó là lý do tại sao Nghiêm Nhan đã giữ im lặng suốt thời gian qua. Không dễ dàng, và cũng chẳng dễ quyết định. Dân tị nạn là người Bá Trung, nhưng người trong thành Nam Giang chẳng phải cũng là dân Bá Trung sao? Liệu việc Nam Giang không chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm cung cấp lương thực cho dân tị nạn? Hơn nữa, các trưởng lão và dân chúng Nam Giang không từ chối giúp đỡ hoàn toàn, họ chỉ nói rằng họ có giới hạn về khả năng hỗ trợ. Vì vậy, vấn đề nan giải này đang treo trước mắt Cam Ninh và Nghiêm Nhan. Nếu chỉ là vấn đề trên chiến trường, dù là Cam Ninh gan dạ, thận trọng hay Nghiêm Nhan già dặn, đều có thể tìm ra cách giải quyết, dù dùng sức mạnh hay chiến thuật tinh vi. Nhưng khi đối mặt với những vấn đề về dân sinh và chính trị, cả hai đều cảm thấy khá đau đầu. Nếu số lượng người tị nạn ít, có thể đưa họ theo quân đội, chăm sóc một lúc cũng được. Dù thêm vài chục đến vài trăm miệng ăn trong thời gian ngắn không phải vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ, với 3 đến 4 ngàn người, gồm đủ mọi lứa tuổi, không có gì để ăn, cũng không có nơi trú ngụ thích hợp, chỉ cần một sai sót nhỏ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, sau bao nhiêu khó khăn mới cứu được những người dân tứ xuyên này, nhưng nếu sau đó họ chết đói vì không có lương thực, thì thật là uất ức. Khi Cam Ninh và Nghiêm Nhan đang vò đầu bứt tai thì có một binh sĩ đến báo, thưa hai vị tướng quân, có người từ Tứ Xuyên đến, đã tới ngoài doanh trại. Từ Tứ Xuyên đến. Cam Ninh nhíu mày, rồi nhìn Nghiêm Nhan một cái. Nghiêm Nhan đứng dậy, Cam Ninh cũng đứng lên theo, cả hai rời khỏi trướng lớn và đi ra cửa doanh trại. Trước cửa doanh trại, có một thanh niên mặc trường bào xám, lưng quay về phía họ, đang ngắm nhìn những túp lều tạm bợ của người tị nạn dưới thành Nam Giang ở đằng xa. Người này, Cam Ninh nhận ra, nhưng Nghiêm Nhan thì không. Chư các tòng sự. Cam Ninh có chút ngạc nhiên. Sao lại là ngươi? Gia Cát Lượng quay lại, lễ độ chào Cam Ninh và Nghiêm Nhan, tại hạ xin chào Cam tướng quân, chào Nghiêm tướng quân, hai vị tướng quân đã lật ngược thế cờ, chiến thắng liên tục, bình định loạn phỉ tại Ba Sơn, cứu dân Tứ Xuyên thoát khỏi lửa nước. Tại hạ nghe được tin, lòng dạ cũng dậy sóng, hận rằng không thể tự mình ra chiến trường, cùng hai vị tướng quân phất cờ reo hò, để thêm phần uy thế. Cam Ninh để lộ hàm răng phía sau, cười lớn, ha ha, chư các tổng sự quá khen rồi. Nghiêm Nhan cũng mỉm cười, rõ ràng ấn tượng tốt với Gia Cát Lượng. Chàng trai này, biết nói chuyện. Mặc dù cả Cam Ninh và Nghiêm Nhan đều hiểu rằng lời lẽ của Gia Cát Lượng có chút tân bốc, nhưng ai mà không thích nghe lời hay, nói về thành công của mình chứ. Gia Cát Lượng trong thực tế không giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nơi ông được miêu tả như một người thiếu cảm xúc xã hội. Ông không cần phải nói những lời cao ngạo để nâng cao bản thân. Vì vậy, khi Gia Cát Lượng hạ mình, thậm chí cả Cam Ninh, người không có nhiều học vấn, cũng có thể trò chuyện vui vẻ với ông. Mặc dù Nghiêm Nhan chưa từng gặp Gia Cát Lượng trước đây, nhưng ông đã nghe nhiều về ông ta. Giờ khi đối diện với người thực và thấy Gia Cát Lượng rất kính trọng mình, Nghiêm Nhan không có lý do gì để gây khó dễ cho ông ta. Trong lúc trò chuyện, những vấn đề khó khăn ở Nam Giang bắt đầu dần tan biến, giống như các thành lũy bị phá hủy nhanh chóng. Những gì mà Cam Ninh và Nghiêm Nhan coi là rắc rối, trong mắt Gia Cát Lượng chỉ giống như một cái rây với đầy những lỗ hổng. Được Cam Ninh hộ tống, Gia Cát Lượng vào thành Nam Giang. Sau khi dạo quanh một vòng trong thành và đến phủ nha Nam Giang, ông dừng lại ở phòng chính sự, hỏi thăm một số việc, lấy một tờ công văn gần đây để xem, rồi cho gọi một tiểu lại. Sau đó, ông nhẹ nhàng cho tiểu lại rời đi, rồi mỉm cười nói với Cam Ninh, làm phiền tướng quân một việc. Cam Ninh chắp tay đáp, không cần khách sáo, chư các tổng sự cứ nói. Tiếp quản phòng thủ thành, kiểm tra nghiêm ngặt ra vào Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười khi nói, nhưng lời lẽ của ông lại mang hơi lạnh của mùa đông, nếu không sai, huyện lệnh Nam Giang không phải bỏ chạy giữa trận, mà rất có thể đã bị người khác hại chết. Còn nữa, trong thành Nam Giang e rằng có gián điệp của giặc. Nghe xong, Cam Ninh lập tức đứng bật dậy, cao mày hỏi, có thật không? Gia Cát Lượng đưa tờ công văn cho Cam Ninh, tướng quân xem đi. Cam Ninh ngạc nhiên, cầm lấy công văn. Đó là báo cáo kiểm kê kho lương gần đây của Nam Giang. Trong đó ghi rõ rằng kho lương Nam Giang hiện tại đã trống trơn, ngay cả chuột cũng không thèm đến. Tất cả các vật tư và trang bị đều đã được sử dụng hết trong trận chiến vừa qua, thậm chí lương bổng của quan lại tháng tới cũng có thể không phát được. Cam Ninh đọc đi đọc lại hai lần, không phát hiện ra điều gì bất thường. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, nếu tướng quân phái người đi điều tra lương thực ở một số nơi, tướng quân nghĩ sẽ ra sao? Cam Ninh sững sờ. Trong hầu hết các triều đại, thu chi lương thực đều là việc rất quan trọng. Do đó, luôn có những quy định rõ ràng về việc xuất nhập kho. Việc nhập và xuất kho đều phải có giấy tờ chứng thực, thậm chí có những mộc và ấn niêm phong ở giữa. Do đó, câu hỏi của Gia Cát Lượng khiến Cam Ninh dần hiểu ra vấn đề. Ý của chư các tổng sự là có người làm giả giấy tờ. Lông mày của Cam Ninh dần dần dựng lên. Gia Cát Lượng chỉ vào con dấu trên công văn và nói, công văn này có ấn triện huyện lệnh đã biến mất, huyện thừa bị thương nặng, vậy thì con dấu này từ đâu ra? Đây là điểm thứ hai. Thứ ba, các kho lương trong thành trống rỗng, không còn gì, nhưng trong các cửa hàng tư nhân vẫn còn các loại lương thực như gạo, bột mì, bán với giá cao. Thứ ba, quân giặc quấy rối Bá Trung nhiều ngày, nếu đúng như công văn nói, thành này đã bị bao vây lâu rồi. Mặc dù có dấu vết máu trên tường thành và đường phố có phần lộn xộn, nhưng dân chúng trong thành vẫn sống bình thường, đi lại như thường ngày. Gia Cát Lượng chậm rãi nói tiếp. Thực ra, ngay từ khi vào thành, ông đã nhận ra một số điều không ổn, đặc biệt là từ những cửa hàng ven đường. Tuy nhiên, ông không nói ra ngay mà chờ khi tìm thêm bằng chứng trong thành, rồi mới từ tốn nói cho Cam Ninh biết từng điểm. Nếu theo nhận định của tôi, nhiều khả năng trong các thương gia ở Nam Giang có kẻ đã thông đồng với giặc. Cái gì? Cam Ninh tức giận hẳn lên. Thông thường, trong các thành trì của nhà Hán, không chỉ có hoạt động trao đổi hàng hóa mà còn có các nguồn dự trữ vật tư. Các kho dự trữ phải được ghi nhận đầy đủ. Rõ ràng, công văn lần này đã được làm giả để che mắt. Nếu không, tại sao nó lại được chuẩn bị kỹ lưỡng vào thời điểm này? Rõ ràng là để chứng minh rằng Cam Ninh và Nghiêm Nhan đã biết rõ về tình hình. Khi kiểm tra sổ sách, chỉ cần nhắc rằng Cam Ninh và Nghiêm Nhan đã chứng kiến điều này, thì chẳng ai nghi ngờ gì nữa, và tất cả lương thực trong kho sẽ biến mất, giống như huyện lệnh biến mất. Ngoài ra, có thể có giao dịch ngầm giữa thương nhân trong thành và Liên Quân Tùng, D, khiến giặc không tấn công thành. Quá đáng thật. Cam Ninh, với bản tính nóng nảy, không thể chịu nổi việc bị người ta lừa như vậy. Ông lập tức đứng dậy và muốn đi bắt những trưởng lão trong thành Nam Giang. Cam tướng quân, xin hãy bớt giận. Gia Cát Lượng cười ngăn Cam Ninh lại. Hiện tại Bá Trung vừa ổn định, nếu hành động vội vàng sẽ gây nguy hại cho dân chúng. Chẳng bằng giả vờ không biết, chỉ bắt một hai kẻ tham quan làm mẫu, tạm lấy ít lương thực để cứu giúp dân. Đợi khi sứ quân trở lại Tứ Xuyên, chúng ta sẽ xử lý mọi việc một cách rõ ràng. Cam Ninh do dự một lúc, rồi như hiểu ra điều gì, ý của Chư Các Tổng Sự là tướng quân Từ. Gia Cát Lượng gật đầu. Theo một khía cạnh nào đó, Cam Ninh và Nghiêm Nhan có thể xử lý hoàn toàn sự việc ở Nam Giang, nhưng làm vậy sẽ dễ dẫn đến hỗn loạn. Thành phố sẽ trở nên không kiểm soát được khi có quá nhiều người dân đói khát và dễ bị kích động. Khi đó, đối mặt với đám dân chúng mất lý trí, liệu có nên giết họ hay không? Vì vậy, tốt hơn là sử dụng một kế hoạch nhỏ, bắt một vài kẻ tham nhũng, lấy một ít lương thực để đối phó với tình hình hiện tại, rồi chờ đợi viện trợ từ Tứ Xuyên. Khi đó, tất cả sẽ được giải quyết một cách an toàn. Dù người khác không tuân thủ đạo lý, điều đó không có nghĩa là chúng ta cũng có thể phá vỡ quy tắc. Giống như việc người khác phạm sai lầm không có nghĩa là chúng ta cũng được phép sai. Loạn lạc ở Tứ Xuyên sẽ không kéo dài, khi đó, sứ quân sẽ có lệnh gửi tới. Một vài cai ngục có thể bắt hết bọn chúng. Tại sao phải để tướng quân bận tâm? Trước mắt, chỉ cần cấm ra vào nghiêm ngặt là được, bọn chúng không thể trốn thoát đâu. Gia Cát Lượng vẫn cười. Tôi đến đây là theo lệnh sứ quân, đến để giúp hai vị tướng quân ổn định tình hình tị nạn ở Bá Trung. Nghe vậy, Cam Ninh như trút được gánh nặng. Tốt quá, nhưng số lương thực cho người tị nạn ngoài thành một vài kẻ tham nhũng liệu có đủ không? Thời gian kéo dài, lương thực từ đâu mà có? Gia Cát Lượng cười đáp, nếu Tùng và Đê có thể ra khỏi núi cướp bóc dân Tứ Xuyên, tại sao chúng ta không làm điều ngược lại hơn nữa? Lần này tôi tới đây cũng mang theo một số đồ chơi nhỏ cho tướng quân. Đồ chơi nhỏ? Chư Các Tổng Sự nói đến thứ mà sứ quân đã nhắc đến, Cam Ninh mở to mắt, thở hổn hển. Ban đầu Cam Ninh nghĩ điều này không khả thi. Trong suy nghĩ của ông, Tùng, Đê và ba chẳng có gì đáng giá, tiến đánh chúng liệu có lợi lộc gì. Nhưng ngay lập tức, ông hiểu ra. Đám tị nạn ngoài thành này còn nghèo hơn cả Tùng, Đê, ba. Họ chẳng có gì cả. Trước đây không muốn đánh vì thấy không đáng. Bây giờ thì ngược lại, chỉ cần lấy được chút gì từ phía kia, thì ở đây sẽ cứu sống được thêm nhiều người. Hơn nữa, binh sĩ đã sẵn sàng, đang đóng ở biên giới Đại Ba Sơn, không cần phải tập hợp lại. Tùng, Đê cũng không nghĩ rằng sau khi quân của Cam Ninh và Nghiêm Nhan đã dừng lại, họ sẽ tiếp tục tấn công. Có thể họ không cần tiến sâu vào núi. Chỉ cần bí mật cử người lần theo dấu vết của Liên Quân Tạng Đê, tìm được các trại của chúng và hành động nhanh chóng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả bất ngờ. Tất nhiên, nếu có cơ hội tấn công vào hang ổ chính của chúng, Cam Ninh sẽ không ngần ngại. Hơn nữa, giờ đây họ còn có trang bị mới. Cam Ninh cười lớn, Chư Các Tổng Sự thật sự sáng suốt. Vậy cứ làm theo kế hoạch này đi. Khi Lưu Chương cuối cùng cũng bị ép buộc, hoặc bị dẫn dắt, bước lên cổng Hàm Dương, nhận những tiếng hô vang bách tính xuyên thục thì ở phía nam thành đô vang lên một âm thanh khác đặc biệt hơn. Từ thành xa quan của thành đô, một đội kỵ binh rời đi. Trong sử sách, nhiều người biết đến câu hoa trọng Cẩm Quan Thành mà biết rằng có một nơi gọi là Cẩm Quan Thành, vì nơi này nổi tiếng với nghề dệt gấm lụa của xuyên thục. Nhưng ít người biết rằng, cạnh Cẩm Quan Thành còn có một nơi gọi là Xa Quan Thành. Cẩm Quan Thành nằm ở phía nam Ích Châu, phía đông Cầu Tạc, ven bờ sông, tên là Cẩm Lý. Còn Xa Quan Thành nằm chéo đối diện với Cẩm Quan Thành. Vào thời Tây Hán, Hán Vũ Đế nghe theo lời khuyên của Đường Mông và Tư Mã Tương Như, kết giao với các bộ tộc Tây Nam Di. Dựa trên cơ sở đó, lấy thành đô làm trung tâm, lần lượt thiết lập các quận như Kiền Vi, Ích Châu, Tượng Kha, Việt Tùng, Thẩm Lê, Vũ Đô. Để đáp ứng nhu cầu buôn bán, giao thương của các thương nhân và bách tính, triều đình nhà Hán đã thiết lập Xa Quan Thành tại Thành Đô, chuyên lo việc chế tạo xe cộ nhằm giảm áp lực giao thông ở khu vực Tây Nam. Trong Xa Quan Thành, có xe, tự nhiên cũng có ngựa, và còn có người. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, không nhanh không chậm, đập xuống con đường đá của Thành Đô. Móng ngựa đều được bọc móng sắt tinh chế, va vào đá đường tạo nên những tia lửa lấp lánh. Dù chỉ có chưa đến 100 kỵ binh, nhưng khí thế vô cùng áp đảo. Tất cả đều cưỡi trên những con ngựa cao lớn, thân hình to lớn, chân dài, cơ bắp mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời như thể tấm lụa sống động, tràn đầy sức mạnh. Trên mình ngựa là những kỵ binh được trang bị đầy đủ áo giáp. Mỗi người đều có bờ vai rộng, lưng thẳng, bộ giáp ống tay áo đã được cải tiến, những mảnh giáp trên áo phản chiếu ánh sáng chói lóa, làm chói mắt người nhìn. Phía sau giáp của họ là những lá cờ ba màu tam giác, tung bay trong gió. Kỵ binh im lặng tiến về phía trước, ngựa phì ra những hơi thở đầy khói trắng. Hồ Đốc cưỡi ngựa đi đầu, tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh giáp trước ngực, nơi có kẹp một mảnh lệnh thư. Nói một cách nghiêm túc, một tờ lệnh thư không có nhiều giá trị thực tế. Giống như tờ tiền, nó chỉ có giá trị khi mọi người công nhận. Nếu không, dù có bao nhiêu số không trên tờ tiền, thì nó cũng chỉ là mảnh giấy vô dụng. Cũng như Lý Mạc và Lưu Chương. Chỉ khi giá trị của họ được công nhận, họ mới có tác dụng. Nếu không thì Hồ Đốc kiên quyết trung thành với Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm. Đó là lý do chính, còn lý do cá nhân thì Hồ Đốc là người lãng trung. Vì vậy, anh ta rất kiên quyết đứng về phía Từ Thứ và Đổng Hòa. Lý Mạc mưu lợi cho gia tộc họ Lý ở Quảng Hán, tương tự, Hồ Đốc cũng phải bảo vệ gia tộc lãng trung của mình khỏi bị tổn hại. Lý Mạc phủ nhận yêu cầu cứu viện ba Tây của Từ Thứ, gần như từ bỏ lãng trung, khiến Hồ Đốc không thể chấp nhận và đồng tình. Câu nói chờ vài ngày nữa, quân Tùng Đê sẽ tự lui chẳng khác gì xem trộm tiểu thuyết lậu và cho rằng đó là ủng hộ tác giả. Bởi vì gia sản của họ Lý nằm ở Quảng Hán, và Quảng Hán không bị xâm phạm, nên đối với gia tộc Lý, tổn thất của Ba Tây và nỗi đau của Lãng Trung chẳng có gì to tát. Phải chăng người dân Ba Tây không phải là người, và tổn thất của Lãng Trung không phải là tổn thất. Vì vậy, Hồ Đốc cảm thấy bất mãn với những thanh niên xuyên thục ủng hộ Lý Mạc. Về những lợi ích mà Lý Mạc hứa hẹn nếu anh ta đầu hàng, Hồ Đốc coi thường. Hắn cho rằng chẳng lẽ người dân dễ bị thao túng như lũ khỉ đổi qua đổi lại? Mất mát ở phía này, đền bù ở phía kia, thì chẳng phải cuối cùng vẫn không có gì, thậm chí có thể còn mất mát nhiều hơn. Nếu Hồ Đốc không có cơ hội hoặc kế hoạch tốt hơn, có lẽ anh ta đã nhẫn nhịn. Nhưng khi có người liên lạc với anh, Hồ Đốc gần như ngay lập tức đồng ý phối hợp, chủ động tham gia vào kế hoạch. Dựa vào chức vụ ở Xa Quan Thành, anh không chỉ che giấu một số người, truyền tin tức mà hôm nay còn đích thân tham gia. Hãy trỗi dậy, lật đổ bọn chúng. Những gì Lý Mạc nói đều không chính đáng, chỉ với việc ủng hộ một Lưu Chương thì có thể nghĩ đó là sự thay đổi mới sao? Một Thành Đô mới sao? Thật nực cười. Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên, gần 100 kỵ binh tiến vào tiểu thành, vượt qua cửa thị kiều mà không gặp phải sự cản trở nào, thẳng tiến về phía cửa thạch ngưu của đại thành. Đúng như kế hoạch, cả cửa thị kiều lẫn cửa thạch ngưu không hề có sự ngăn cản nào. Các binh lính canh gác chỉ liếc nhìn Hồ Đốc ở đầu hàng kỵ binh, xác nhận danh tính rồi lập tức cho đi mà không nói một lời. Hồ Đốc hơi ngẩng đầu, nụ cười hiện lên trên gương mặt, nhưng trong mắt lại chứa đầy sát khí. Càng tiến sâu vào thành, tiếng người càng trở nên huyên náo. Càng gần tới mục tiêu, nụ cười của Hồ Đốc càng rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khi rẽ qua góc phố, hiện ra trước mắt là một biển người đông đúc, đầu người nhấp nhô. Trên cổng Hàm Dương, những lá cờ bay phấp phới, áo dài gấm lụa sáng bóng dưới ánh mặt trời, những chiếc mũ đội cao trông từ xa thấy sáng loáng bóng dầu. Hồ Đốc cười, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những kẻ này dần dần tan biến trước mắt mình, rồi thay bằng sự kinh hãi. Những tiếng hò reo vang dội xung quanh cổng Hàm Dương đột nhiên tắt ngấm, không khí như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Trên cổng thành Hàm Dương, da mặt của Lý Mạc không khỏi co giật. Dù thường tự hào là người mưu lược đầy rẫy, lúc này cũng rơi vào trạng thái đơ như một cỗ máy bị gỉ sét, không thể suy nghĩ, trong đầu chỉ có một câu chất đầy, bọn chúng từ đâu đến? Hồ Đốc đứng ở hàng đầu tiên, phía sau kỵ binh đã giơ cao gươm giáo, chỉ chờ một mệnh lệnh là có thể lao tới trước. Đám đông bách tính xuyên thục dưới cổng Hàm Dương hoảng loạn như thủy triều rút, vội vàng dạt sang hai bên. Những bách tính thực sự, những người phải làm công để có miếng ăn hàng ngày, không có thời gian để tham dự lễ đăng vị của Lưu Chương. Vậy bách tính xuyên thục này thực sự là ai, đã quá rõ ràng. Những người đứng ở phía trước theo bản năng lùi lại, kéo theo người phía sau cũng rung rinh, nghi ngã, rồi sau đó quay đầu bỏ chạy. Chỉ mấy mươi giây sau, trước cổng Hàm Dương đã trống trải hẳn, trên mặt đất là những chiếc giày bị giẫm rơi, mũ nón rơi vãi, thậm chí có vài mảnh áo quần bị xé rách. Phiêu Kỵ kỵ binh. Đó là Thiết Kỵ Phiêu Kỵ. Trước kia, khi Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm còn đóng ở Xuyên Thục, dưới trướng của ông có một đội kỵ binh đóng gần thành đô. Những bách tính Xuyên Thục này không xa lạ gì với bộ quân phục này. Khi Phỉ Tiềm trở về Quan Trung, mang theo phần lớn kỵ binh, ấn tượng về những kỵ binh thiết giáp dần phai mờ trong ký ức của người Xuyên Thục. Nhưng giờ đây, khi Hồ Đốc và những kỵ binh ấy xuất hiện trước mắt, những ký ức về kỵ binh thiết giáp lại sống lại. Và cùng với đó là nỗi sợ hãi bị thống trị bởi quyền lực tuyệt đối dưới thời Phỉ Tiềm. Nỗi sợ hãi bị nghiền nát toàn diện. Nếu cuối thời Hán, các nơi đều suy giảm về quân sự, thì Xuyên Thục cũng không ngoại lệ, thậm chí còn suy yếu hơn các quận khác. Khi Phỉ Tiềm nhập Xuyên, những lực lượng quân sự như quân thiết giáp, kỵ binh thiết giáp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những thanh niên Xuyên Thục. Gần trăm kỵ binh không nhiều, nhưng vì kỵ binh chiếm nhiều diện tích trên đường phố, khi đội quân thiết giáp với những lưỡi kiếm sắc lạnh, những con ngựa cao lớn và những kỵ binh im lặng dưới những chiếc mặt nạ kinh hoàng xuất hiện, không khí đầy rẫy mùi sát khí. Trên cổng Hàm Dương, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa gõ trên đá, như những nhát búa nện thẳng vào tim của đám bách tính Xuyên Thục. Không cần nói một lời, không cần hành động gì thêm, những thanh niên Xuyên Thục đến dự lễ đăng quang của Lưu Chương, cũng như các quan viên lớn nhỏ đứng trên cổng thành, đều không khỏi run sợ. Một ý nghĩ không tự chủ dâng lên trong lòng họ, Phiêu Kỵ vẫn là Phiêu Kỵ. Dưới lưỡi gươm của quân Phiêu Kỵ, không ai có thể cản được. Chính quân đội này đã đánh bại Hung Nô và Tiên Ti ở Âm Sơn, quét sạch vạn quân ở Mạc Bắc, thu hồi những vùng đất mất của nhà Hán, mở lại con đường Tây Vực và Tuyết Vực, rung động các châu quận ở Sơn Đông, khiến hoàng đế không thể không thừa nhận và lập ra Tây Kinh Thượng Thư Đài. Đây là quân đội mạnh nhất thiên hạ. Ngay cả khi chỉ có chưa đầy trăm người, nhưng khi ngọn cờ của họ tung bay, vẫn khiến những thanh niên Xuyên Thục và các quan lại run sợ. Những thanh niên Xuyên Thục theo Lưu Chương và Lý Mạc đến đây để tìm kiếm cơ hội, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đối mặt với đội quân Phiêu Kỵ. Mặc dù chỉ có gần trăm kỵ binh, nhưng ai biết đâu còn có những đội quân Phiêu Kỵ khác ẩn náu đâu đó. Nhiều người ngay lập tức thể hiện thái độ, việc này là do Lưu Chương và Lý Mạc gây ra, không liên quan đến họ. Họ chỉ đến đây để xem chơi. Chuyện này, Lý Mạc cảm thấy cổ họng mình như bị nhét đầy sỏi đá. Những lời hùng hồn, mạnh mẽ ban đầu giờ đây bị nghẹn lại trong đá, không thể thốt ra. Sau bao nỗ lực, cuối cùng chỉ bật ra vài lời yếu ớt, chuyện này không thể nào. Lý Mạc hoàn toàn hoang mang. Quảng Hán không có tin tức gì về Từ Thứ. Điều đó có nghĩa là Từ Thứ vẫn đang bị mắc kẹt ở phía Bắc Tử Đồng, trên Kim Ngưu Đạo. Chắc chắn là vậy. Đây chỉ là tàn dư của Từ Thứ, hoặc có thể là những người của Đổng Hòa chạy thoát. Trong lúc Lý Mạc đang xoay chuyển suy nghĩ, Lưu Chương, người phản ứng chậm chạp nhưng lại phản ứng cực kỳ mãnh liệt, gần như sụp đổ và hét lên, không liên quan đến ta. Ta vô tội. Ta. Chưa kịp nói câu thứ ba, Lôi Đồng đứng phía sau đã bước tới, bịt miệng Lưu Chương, kéo ông ta lùi lại, khiến những lời nói của ông ta phải nuốt ngược trở lại. Lý Mạc hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Lôi Đồng, rồi gật đầu cảm ơn. Không ngờ Lôi Đồng lại có thể bình tĩnh và nhanh trí như vậy trong thời khắc này. Nếu để Lưu Chương tiếp tục hét, chẳng khác nào tướng cầm cờ trắng đầu hàng trước hai quân đối lập, có thể khiến cục diện sụp đổ ngay lập tức. Chỉ có gần trăm kỵ binh. Chỉ có vậy thôi. Lý Mạc nghiến răng, tự nhủ, đồng thời ra hiệu cho binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, vừa hướng về phía Hồ Đốc và nhóm người dưới cổng Hàm Dương để kéo dài thời gian, ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Ngươi có định làm phản, chống lại thiên mệnh sao? Dù thế nào đi nữa, phải chụp cho kẻ địch một chiếc mũ lớn trước đã. Giữa vô số ánh mắt dõi theo, Hồ Đốc rút từ trong áo ra lệnh thư, lớn tiếng tuyên bố, quản hán Lý Thị, gian xảo nói lời lừa dối, hành động vượt quyền, đây là bất tín. Tâm trí mù quáng, mất đi oai phong bên ngoài, đây là bất nghĩa. Tin kẻ ngu ngốc, sỉ nhục đức độ, phá hủy sự nghiệp, đây là bất trí. Tham lam vô độ, lấy cắp của cải, đây là bất lễ. Làm thân bề tôi, lại hành động như kẻ cướp, đây là bất trung. Khơi mào chiến loạn, khiến dân lưu lạc, đây là bất nhân. Những kẻ như thế, bất tín, bất nghĩa, bất trí, bất lễ, bất trung, bất nhân, là kẻ đại bất xá. Ta phụng lệnh Phiêu Kỵ, lập tức xử phạt chúng. Giọng nói của Hồ Đốc vang vọng như sấm rền, lướt qua cổng Hàm Dương, khiến đám đông không khỏi run rẩy, mọi người đều bàng hoàng sợ hãi. Điều khiến họ sợ hãi không phải là Hồ Đốc, mà chính là việc Hồ Đốc cuối cùng đã hô to phụng lệnh Phiêu Kỵ, chứ không phải lệnh của sứ quân hay lệnh của thành đô. Họ đột nhiên nhận ra, nếu lệnh của Hồ Đốc là thật, thì từ đầu đến giờ, tất cả những gì đã xảy ra đều là cái bẫy của Phiêu Kỵ. Lý Mạc đứng trên cổng Hàm Dương, mặt trắng bệch, bụng quặn thắt đau đớn. Mồ hôi lăn xuống trán, hai tay run rẩy. Cơn đau trong bụng khiến Lý Mạc như muốn ngất đi. Cảm giác đau đớn này chỉ xuất hiện lần đầu khi Lý Mạc còn trẻ, trong lần đầu tiên phải đối mặt với một tình huống lớn, và không ngờ hôm nay nó lại trở lại, thậm chí còn dữ dội hơn, đau đến mức khiến Lý Mạc gần như sụp đổ. Hồ hồ đồ. Lý Mạc chỉ tay về phía hồ đốc, gương mặt nhăn nhó không biết vì đau hay vì lý do nào khác, gần như hét lên trong đau đớn, ngươi giả mạo lệnh thư. Tội đáng chết vạn lần. Trong cơn đau dữ dội, phản ứng của Lý Mạc gần như là bản năng, chọn cách phủ nhận mọi thứ. Phủ nhận mọi lời buộc tội, phủ nhận mọi sai lầm. Như thể việc phủ nhận sẽ khiến mọi việc trở nên không tồn tại. Nếu không thể giải quyết vấn đề, thì chỉ còn một cách duy nhất. Lý Mạc nhanh chóng quét mắt qua đám quân lính dưới thành, rồi lại liếc nhìn xa xa, nhận thấy không có đội quân lớn nào xuất hiện, cũng không có sự hỗn loạn trong thành đô, dường như tất cả đối thủ của hắn chỉ là đội kỵ binh gần 100 người này. Nếu thật sự là như vậy, thì quá dễ xử lý. Người đâu? Người đâu? Lý Mạc cảm thấy cơn đau trong bụng đã giảm bớt, giọng nói cũng đã rõ ràng hơn, bèn lớn tiếng ra lệnh, lính theo lệnh. Đám giả mạo lệnh thư kia, hãy bắn chúng ngay. Tiêu diệt kẻ địch, thưởng vạn kim. Nhưng đám lính xung quanh do dự, không ai nhúc nhích, thậm chí có vài người lén lùi ra xa. Hồ Đốc ngẩng đầu nhìn lên cổng thành, chăm chú nhìn Lý Mạc, mỉm cười, các binh sĩ, hãy nghe lệnh. Kẻ bất xá này, phụng lệnh phiêu kỵ, lập tức tiêu diệt. Lý Mạc cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay ra và lớn tiếng tuyên bố, các vị đều là bậc hiền sĩ, là bạn của ta, đều là trung nghĩa chi sĩ của Xuyên Thục, hành động vì đạo nghĩa, sao có thể bị kẻ gian lừa gạt. Giả mạo lệnh thư, âm mưu làm loạn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lôi tướng quân. Lý Mạc không quay đầu lại, chỉ tay về phía hồ đốc dưới cổng thành, lãnh quân xông lên, tiêu diệt kẻ địch. Mọi hậu quả, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngay khi vừa dứt lời, tiếng giáp sắt va chạm vang lên phía sau hắn, Lý Mạc không hiểu vì sao Lôi Đồng không đáp lại, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Khi hắn vừa định tránh né, bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát ở thắt lưng, sau đó là nóng rát. Một cơn đau dữ dội từ bụng dưới truyền khắp cơ thể, khiến Lý Mạc co giật, toàn thân như bị tê liệt. Lý Mạc cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt méo mó của Lôi Đồng đang nghiến răng, với hàm răng vàng xám lộ ra, nắm lấy cơ thể đang dần suy yếu của Lý Mạc và đẩy mạnh về phía trước, rồi đá hắn một cái thật mạnh. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lý Mạc, với chiếc mũ quan cao quý và bộ áo dài lộng lẫy, bị đẩy ra khỏi cổng Hàm Dương, rơi thẳng xuống. Trong khoảnh khắc đó, Lý Mạc cảm thấy trời đất đảo lộn, và vài câu hỏi trước đây hắn chưa kịp nghĩ thông suốt chợt lóe lên trong đầu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Với một tiếng động nặng nề, cơ thể Lý Mạc rơi xuống đất. Bộ áo dài lộng lẫy nở rộ như một đóa hoa, và dưới đóa hoa ấy, dòng máu đỏ tươi bắt đầu thấm ra, len lỏi qua những khe hở của đá cuội trên đường. Ngay khi Lôi Đồng ra tay, đám lính thân cận của Lý Mạc cũng bị thuộc hạ của Lôi Đồng tấn công. Đám lính vệ bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, gần như bị tàn sát hoàn toàn. Toàn bộ cổng Hàm Dương ngập trong máu, trở nên hỗn loạn. Lưu Chương đã sợ đến mức mềm nhũn, giống như một con sâu rút lui từng chút một về phía sau. Những thanh niên xuyên thục trên cổng thành và bên dưới, giống như những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, có kẻ ngã khuỵ, kẻ hét lên chạy trốn, kẻ co rúm lại như đà điểu, trong khi Lôi Đồng thu tay đẫm máu, cúi đầu cúi lưng cười nịnh hót về phía hồ đốc dưới cổng thành. Lôi Đồng không hề lấy lòng hồ đốc, mà là lấy lòng quyền lực mà hồ đốc đại diện, giống như một con chó không có đuôi nhưng vẫn cố lắc lư thân mình. Ngay sau khi vụ xáo trộn diễn ra ở cổng Hàm Dương, trong thành đô, ở đâu đó, những lá cờ tam sắc khác cũng đã được kéo lên, và một lá cờ với chữ Đổng đang tung bay trong gió. Trong thành thành đô, Đổng Hòa cuối cùng đã xuất hiện. Đổng Hòa đã già. Khi tuổi tác càng cao, người ta thường mất đi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đổng Hòa cũng không ngoại lệ, tư duy tìm kiếm sự ổn định đã chiếm ưu thế trong suy nghĩ của ông. Ngoài ra, Đổng Hòa vốn không phải là người bản xứ Xuyên Thục, ông chỉ di cư đến đây từ nhiều năm trước. Lý do chính khiến ông chọn Xuyên Thục làm nơi cư ngụ là vì ông cảm thấy nơi đây yên bình hơn so với các vùng khác, ít có chiến loạn. Vậy nên, rất tự nhiên, Đổng Hòa không hứng thú với việc đánh cược cùng Lý Mạc. Nếu ông là người thích mạo hiểm hay có tham vọng vươn lên trong thời loạn lạc, thì ông đã ở lại Nam Quận, đâu cần vất vả di cư đến Xuyên Thục làm gì. Vì vậy, khi Lý Mạc đến gặp ông và cố gắng lôi kéo ông bằng những lời hứa hẹn về danh lợi, Lý Mạc đã sai ngay từ chiến lược cơ bản. Lý Mạc có tham vọng lớn, muốn nắm giữ nhiều quyền lực hơn, và tự nhiên nghĩ rằng những người khác cũng như mình. Nhưng ông ta không hiểu được Đổng Hòa thực sự muốn gì, thậm chí lời lẽ của Lý Mạc còn khiến Đổng Hòa cảm thấy phản cảm. Điều Đổng Hòa khao khát nhất là sự ổn định. Ông hiện đã giữ chức thành đô lệnh, một chức quan ngàn thạch, một mức độ mà đối với ông đã là đủ. Đổng Hòa không vội vàng tìm kiếm thêm quyền lực hay địa vị, mục tiêu lớn nhất của ông là ổn định gia tộc tại Xuyên Thục qua thế hệ của mình, rồi để thế hệ sau tìm kiếm sự phát triển cao hơn. Do đó, ông thấy rằng hành động của Lý Mạc không đem lại cơ hội, mà chỉ làm tăng thêm rủi ro không cần thiết. Sau khi từ chối Lý Mạc, Đổng Hòa lập tức tìm đến những gián điệp mà Từ Thứ để lại, và điều thú vị là, Đổng Hòa chỉ mới biết về những gián điệp này trước khi Từ Thứ rời đi. Người đó chính là Hồ Đốc ở thành Sa Quan. Thành Sa Quan có nhiều xe ngựa, thợ thủ công và lao động đa dạng, không giống như thành Cẩm Quan chuyên về sản xuất lụa với lợi nhuận cao. Vì vậy, dù Lý Mạc đã kiểm soát được thành đô, ông ta vẫn chưa thể nắm rõ toàn bộ thông tin về nhân sự và các liên hệ trong thời gian ngắn. Thêm vào đó là sự xuất hiện của Lôi Đồng. Lập trường của Lôi Đồng hoàn toàn khác với Đổng Hòa. Thực ra, có thể nói rằng Đổng Hòa có lập trường rõ ràng, trong khi Lôi Đồng thì không hề có lập trường nào cả. Lôi Đồng xuất thân từ Âm Bình, có mối liên hệ chặt chẽ với tộc Tùng và tộc Đê. Phần lớn binh lính mà Lôi Đồng dùng để lập công trên chiến trường cũng là người Tạng và người Đê. Cũng như nhiều tướng lĩnh mang tộc khác trong thời Tam Quốc, Lôi Đồng đã bị đồng hóa và muốn sống cuộc sống sung túc ở Xuyên Thục hơn là trở lại Âm Bình là một sơn tặc. Lôi Đồng lợi dụng thân phận của mình, một mặt dụ dỗ và chiêu mộ những kẻ bất ổn trong tộc Tùng và tộc Đê đến thành đô làm tay sai cho ông, mặt khác làm cầu nối giữa người Hán và tộc Tùng, đôi khi để chuyển tin hoặc thực hiện giao dịch. Nói ngắn gọn, Lôi Đồng là một tay buôn trung gian. Hoặc có thể gọi ông là một tay buôn hai mang. Lôi Đồng vừa không có trí tuệ siêu việt, vừa không phải là một tướng giỏi, thân phận của ông cũng khiến ông bị kẹt ở một vị trí nhất định. Ông muốn vươn lên, nhưng không có khả năng, cũng không có cơ hội rõ ràng. Ngay cả khi có cơ hội, ông cũng khó mà nắm bắt được, giống như khi ông làm quan trấn thủ Lãng Trung, dù đã ngồi vào vị trí đó nhưng không đủ khả năng quản lý, và cuối cùng bị người khác lấn lướt. Vì là tay buôn hai mang, Lôi Đồng tất nhiên sẽ bán cho bên nào có lợi. Ban đầu thấy Lý Mạc hứa hẹn nhiều điều ngon ngọt, ông liền vẫy đuôi chạy theo Lý Mạc, nhận tiền bạc và cam kết trung thành. Nhưng sau khi Lý Mạc chiếm được thành đô mà không tiếp tục mang lại thêm lợi ích, Lôi Đồng bắt đầu cảm thấy bất mãn. Khi biết rằng những thuộc hạ của mình bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn, lòng Lôi Đồng càng thêm hoảng loạn. Với chút ít kinh nghiệm quân sự, ông hiểu rõ hai từ phục kích có nghĩa là gì. Bị phục kích đồng nghĩa với việc kẻ địch đã chuẩn bị sẵn sàng trước mình. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, trong khi mình không hề hay biết, điều này có nghĩa là phe mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Dù Lôi Đồng có thể không thông minh trong mưu lược, nhưng ông lại là thiên tài trong việc bán mình hai mang. Khi một tay buôn hai mang nhận ra rằng hàng hóa có thể rớt giá, liệu ông ta có chịu chia sẻ nguy cơ với đối tác của mình, cùng gánh chịu thua lỗ, thậm chí có khả năng phá sản không? Rõ ràng là không. Vì vậy, Lôi Đồng nhanh chóng phản bội đối tác Lý Mạc, đẩy toàn bộ rủi ro lên vai Lý Mạc, cuối cùng khiến hệ thống phòng thủ của thành đô mà Lý Mạc nghĩ đã kiểm soát tốt bị sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, Lôi Đồng vội vàng đến bên Đổng Hòa và Hồ Đốc, vừa xoa tay vừa cười nói, thưa huyện tôn, đô úy, tôi đã ghi nhớ hết bọn phản tặc đến tham gia lễ này, có cần tôi đi bắt chúng về không? Đổng Hòa liếc nhìn Lôi Đồng, khẽ mỉm cười, không cần phải thế, giờ thành đô vừa mới ổn định, không nên gây thêm rắc rối Hồ đô úy. Hồ Đốc bước lên trước một bước, hạ quan có mặt. Xin nhờ đô úy dẫn quân tuần tra quanh thành đô, đảm bảo thành trì an ổn. Đổng Hòa rất lịch sự, không vì cấp bậc của Hồ Đốc thấp hơn mà quát tháo. Hồ Đốc tuân lệnh, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Lôi Đồng. Đổng Hòa gật đầu ra hiệu không sao, lúc đó Hồ Đốc mới yên tâm nhận lệnh, rời đi để kiểm tra hệ thống phòng thủ của các cổng thành thành đô. Lôi tướng quân Đổng Hòa quay sang nhìn Lôi Đồng. Không dám xưng là tướng quân, ngài cứ gọi tôi là Lôi Đồng là được. Lôi Đồng cúi đầu khiêm tốn tiến tới, không biết huyện tôn có chỉ thị gì. Dù nói có lý do, nhưng tụ tập mưu phản là tội không thể tha thứ, Đổng Hòa chậm rãi nói, kẻ cầm đầu chưa trừ, thì làm sao có thể yên tâm. Lôi tướng quân chắc hẳn biết rõ các bố trí của bọn phản tặc trong thành, đúng không? Việc này Lôi Đồng hơi do dự, rồi ngay lập tức lớn tiếng đáp, tôi có dò la được vài thông tin mật, chỉ cần huyện tôn ra lệnh, tôi sẽ lập tức dẫn quân bắt bọn chúng. Tốt lắm. Đổng Hòa gật đầu, nếu tướng quân hiểu rõ lý lẽ, thì hãy ghi chép lại những điểm trọng yếu đó, còn việc bắt phản tặc, không cần làm phiền tướng quân, chỉ cần vài cai ngục là được. Lôi Đồng trợn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, huyện tôn nói phải hạ quan sẽ lập tức viết ra, lập tức viết. Lôi Đồng vừa chuẩn bị quay đi viết, thì thấy Đổng Duẩn đã mang giấy bút đến trước mặt. Lôi Đồng chớp mắt vài cái, rồi miễn cưỡng khen, công tử thật là chu đáo. Không còn cách nào khác, Lôi Đồng phải cầm giấy bút, hít một hơi lạnh, viết vài chỗ, rồi nói, xong rồi. Đổng Hòa không nhìn Lôi Đồng, mà trao tờ giấy cho Đổng Duẩn, đi thôi. Những việc như thế này, tất nhiên không thể để Lôi Đồng thực hiện, mà cũng không thể chỉ cử vài cai ngục, mà phải giao cho Đổng Duẩn. Thứ nhất, dù Lôi Đồng đã nộp đơn đầu hàng, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ không quay lại phản bội. Với những kẻ như Lôi Đồng, tốt hơn hết là giữ chặt trong tay, không cho tiếp cận binh lính. Thứ hai, đây cũng là cách Đổng Hòa cho con trai mình cơ hội. Những việc như thế này không nhiều, nếu làm tốt, chắc chắn tên của Đổng Duẩn sẽ được ghi trong các báo cáo gửi về phiêu kỵ tướng quân, và Đổng Duẩn sẽ trưởng thành thông qua việc này, dù có đổ máu của gia tộc Lý. Lôi Đồng nhìn theo bóng dáng của Đổng Duẩn, liếm môi đầy thèm thuồng. Tịch thu tài sản, việc này thật là tuyệt vời. Tiếc là không đến lượt mình. Lôi Đồng đột nhiên nhớ ra một việc, liếc nhìn Đổng Hòa một lần, định giữ im lặng nhưng cuối cùng không thể kìm được. Thưa Huyện Tôn, Thành Trong đã tạm yên ổn nhưng tại Quảng Hán, nếu ngài tin tưởng, tôi có thể dẫn quân đến đó bắt giữ bọn phản tặc. Đổng Hòa cười nhẹ, vuốt râu, Lôi tướng quân có lòng quá nhưng ta nghĩ, có lẽ sứ quân đã giải quyết xong ở Quảng Hán rồi. Sứ quân Từ Thứ. Lôi Đồng giật mình. Chẳng phải nói rằng Từ Thứ còn bị kẹt ở Kim Ngưu Đạo sao? Hóa ra đó là tin giả. May mà mình còn sáng suốt. Nếu cứ mù quáng theo kẻ ngốc kia, chắc chết không biết như thế nào. Lôi Đồng ngồi xuống, mồ hôi lạnh túa ra. Một lúc sau, ông vẫn không thể yên lòng, liền rụt rè tiến tới gần Đổng Hòa, Huyện Tôn, tôi một lòng trung thành với Phiêu Kỵ xin ngài nói lời tốt đẹp trước mặt ngài ấy à, tôi còn có một trang trại ở phía Bắc Thành. Đổng Hòa giơ tay ra, ngắt lời Lôi Đồng, chủ công nhìn xa trông rộng, sẽ không để tướng quân phải chịu thiệt, tướng quân cứ yên tâm là được, chúng ta đã là đồng liêu, cùng một lòng phục vụ chủ công, ta tự nhiên biết phải làm thế nào, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Còn cái tên này quả thật không thông minh. Đến thời điểm này, ai còn dám nhận hối lộ của Lôi Đồng? Dính vào việc này như dính bùn là tự chuốc họa vào thân, sao có thể nói rõ ra được? Nhận hối lộ chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Bỏ qua Lôi Đồng đang bất an, và Đổng Hòa vừa lấy lại quyền kiểm soát thành đô, Từ Thứ lúc này đã bao vây Quảng Hán, Kỳ Huyện. Việc bao vây thành nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, chứ không phải để thực sự tấn công. Vì bị bao vây, nên gia tộc Lý không thể truyền bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Đứng trên tường thành, Lý Triều toát mồ hôi hột. Ông ta không ngờ rằng Từ Thứ lại đến nhanh và bất ngờ đến thế. Tại sao? Lý Thiệu bên cạnh hoảng loạn, tại sao lại ra nông nỗi này? Lý Thiệu là em trai của Lý Triều. Cả hai đều là con cháu trực hệ của gia tộc Lý tại Quảng Hán, trong khi Lý Mạc là anh em họ của họ, thuộc nhánh bên. Lý Mạc vốn còn có một người em, nhưng đã qua đời sớm. Cái tên Tam Long Lý Gia ban đầu là để chỉ Lý Triều, Lý Thiệu và người em quá cố, không liên quan gì đến Lý Mạc. Điều này cho thấy, trong giai đoạn cuối Đông Hán, những cái danh vọng của các gia tộc lớn nơi thôn giả đã trở nên sáo rỗng và phô trương như thế nào. Dù rằng các con cháu thế gia lúc bấy giờ chưa chắc đã hiểu biết rõ về cách thao túng dư luận, nhưng cách mà họ sử dụng không thua kém gì so với sau này. Từ Bác Long tộc Hưng của gia tộc Tuân đến Tam Long Lý Gia, trên khắp vùng đất Hoa Hạ đâu đâu cũng có những cái danh hiệu lớn lao, khiến cho những người còn lại dường như đều trở nên mờ nhạt. Lý Triều không trả lời câu hỏi của Lý Thiệu, vì rất rõ ràng, tình thế đã như vậy rồi, dù có hiểu lý do tại sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điều quan trọng hơn là phải nghĩ ra cách ứng phó ngay lập tức. Giải quyết vấn đề trước mắt, còn chuyện tổng kết sau chiến trận chỉ có thể làm khi đã vượt qua được tình huống hiện tại. Đổ hết tội lên đầu Hán Nam, Lý Thiệu run rẩy nói nhỏ, liệu có thể không? Lý Triều mặt trắng bệch, mồ hôi như tắm, nghe lời của Lý Thiệu nhưng không nói đồng ý. Cũng không nói không đồng ý, tình hình hiện tại đang chuyển biến quá nhanh, đã vượt xa những gì họ dự đoán ban đầu. Quá nhanh. Kế hoạch ban đầu của bộ ba Lý Triều, Lý Thiệu và Lý Mạc là nếu có bất kỳ sai sót nghiêm trọng nào, họ sẽ hy sinh Lý Mạc để cứu lấy gia tộc Lý. Đây cũng là một chiêu thức phổ biến mà các thế gia thường sử dụng, giống như cách con thằn lằn bỏ lại chiếc đuôi của nó. Mặc dù mất đi một phần, nhưng so với việc mất mạng, điều này vẫn là tốt hơn. Nhưng giờ đây, cách hành xử của Từ Thứ không chỉ đơn giản là xử lý gia tộc Lý về tội phản loạn, mà dường như ông ta đang chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Kỳ Huyện. Điều này khiến cho Lý Triều, Lý Thiệu và gia tộc Lý không thể chống đỡ nổi. Dù rằng Lý Gia là gia tộc lớn tại Kỳ Huyện, nhưng điều đó không có nghĩa rằng trong Kỳ Huyện chỉ có mỗi gia tộc Lý. Ngay cả trong nội bộ Lý Gia, cũng không phải ai cũng đứng về phía Lý Triều và Lý Thiệu, sẵn sàng cùng họ sống chết. Khi Từ Thứ tuyên bố rằng hành động này là để đối phó với âm mưu phản loạn của Lý Triều, Lý Thiệu và Lý Mạc, vị thế của họ lập tức đảo lộn. Từ danh hiệu Tam Long Lý Gia, giờ đây họ trở thành Tam Sâu Lý Gia. Sâu bọ. Gặp mặt là bị nhổ nước bọt vào. Vĩ Nam à, ba lão của Kỳ Huyện bước lên tường thành, từ xa đã lên tiếng chào, sau đó tiến tới cạnh thành lũy, thò đầu nhìn xuống, lắc đầu cảm thán, rồi quay sang Lý Triều nói, chuyện này ôi trong thành đã loạn lắm rồi, Vĩ Nam vốn là người thấu tình đạt lý, lại có tài thao lược, đức hạnh nổi bật. Chắc chắn sẽ có cách xử lý ông già này, khụ khụ, ông già này sẽ cố gắng giúp Vĩ Nam trấn an trong thành, ổn định lòng dân ba ngày nữa, e rằng không sao đâu, chỉ là việc quân trận, ông già này bất lực. Không thể giúp gì hơn. Lý Triều quay lại, cúi người chào Kỳ Huyện Tam Lão, đa tạ, đa tạ. Không có gì, không có gì, Kỳ Huyện Tam Lão nở một nụ cười, rồi khom lưng đi xuống khỏi tường thành. Lý Thiệu đứng bên cạnh, nhìn theo bóng lưng của Tam Lão, nhổ một bãi nước bọt, lời lẽ thì hay ho, nhưng rõ ràng là đang đe dọa lão chó này. Vĩnh Nam. Lý Triều ngăn Lý Thiệu, không để lời phàn nàn vô ích tiếp tục, ba ngày trong ba ngày phải tìm ra đối sách. Trong các tiểu thuyết võ hiệp, người ta thường nói đến việc chỉ nhanh mới phá được mọi thứ. Thật ra không chỉ trong thế giới võ hiệp, mà trong nhiều tình huống, khả năng ứng phó nhanh chóng cũng là điều cần thiết để tránh bị đánh bại. Giống như Lý Triều và Lý Thiệu hiện tại. Bộ ba Lý Triều, Lý Thiệu và Lý Mạc, toàn bộ kế hoạch của họ đã bị Từ Thứ và đồng bọn phá vỡ hoàn toàn. Trong tính toán ban đầu của họ, việc Từ Thứ hành quân ra vào Kim Ngưu Đạo sẽ tiêu tốn thời gian, cộng thêm việc các thế lực tộc Đê và Tùng ở vùng lân cận gây rối, cũng sẽ khiến ông phải tiêu hao thêm thời gian. Đồng thời, vì những yếu tố này, lương thực và tiền bạc của Từ Thứ cũng sẽ bị cạn kiệt. Do đó, khi Từ Thứ đánh tới Quảng Hán, ông sẽ không còn đủ lực lượng để tấn công mạnh. Trong tình huống đó, chỉ cần gia tộc Lý đưa ra Lý Mạc như một con tốt thí, Từ Thứ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Bởi vì trong kế hoạch ban đầu của họ, khi Từ Thứ thực sự đến được Quảng Hán, ông sẽ gần như kiệt sức. Trước mắt ông còn có Thành Đô, cùng với các vấn đề ở Ba Tây và Ba Trung đang gặp xâm lấn. Nếu Từ Thứ không nhanh chóng thương lượng với gia tộc Lý, ông sẽ lâm vào tình thế bế tắc hơn nữa. Nhưng giờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, kế hoạch đã đổ bể. Chỉ hai ngày trước, Lý Triều vừa nhận được tin Ba Tây đã được dẹp loạn, chưa kịp hết ngạc nhiên thì Từ Thứ đã bao vây thành. Cảm giác này giống như buổi tối đi ngủ mọi thứ vẫn yên bình, sáng mở mắt ra đã thấy dao kề vào cổ. Ba ngày trong ba ngày Lý Triều toát mồ hôi, vừa lau vừa lẩm bẩm, trong ba ngày, nhất định phải tìm ra đối sách. Khi Lý Triều và Lý Thiệu đang vắt óc nghĩ cách trên tường thành, thì dưới chân thành, tam lão của Kỳ huyện cũng đang nhắc lại câu nói tương tự, ba ngày ha ha, ba ngày. Khoan đã, ý của tam lão là gì? Người trung niên đứng cạnh tam lão nhíu mày hỏi nhỏ, tam lão thật sự cho ba ngày, hiện giờ trong thành Kỳ đã loạn như cào cào, còn đợi thêm ba ngày nữa. Sau ba ngày, Kỳ huyện sẽ thành cái gì? Tam lão cười khẽ, ta nói là trong ba ngày. Hả? Người trung niên ngẩn ra, tam lão vừa nói. Ta vừa nói gì? Tam lão Kỳ huyện khẽ vuốt râu, nói nhẹ nhàng. Người trung niên nhíu mày, không hiểu được. Tam lão hạ giọng, ý của ta là trong ba ngày. Người trung niên giật mình, rồi run rẩy, ý của tam lão là. Hôm nay là trong ba ngày, ngày mai cũng là trong ba ngày, ngày kia tất nhiên cũng là trong ba ngày, tam lão Kỳ huyện khẽ nói, ta nói như vậy, có sai chăng? Người trung niên không nhịn được cúi người thấp hơn, tam lão quả nhiên cao minh vậy thì. Tam lão ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay trời quang mây tạnh, đêm nay trăng chắc sẽ rất sáng. Hết chương 2339. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.